Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281, phục kích. Hai bên đường vốn là những thửa ruộng tốt tươi xanh, giờ đây chỉ còn cỏ dại mọc um tùm che lấp cả mạ non. Đúng vào tiết xuân ấm áp, chỉ một đêm mưa phùn đã khiến vô số loài cỏ sinh sôi nảy nở. Mấy tháng không có bàn tay chăm sóc của con người, những ruộng lúa xưa kia giờ đã hoang tàn. Một bóng người thấp thoáng xuất hiện, thân hình vạm vỡ, tay cầm trường thương sắc. Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng phóng mình lên không, mũi chân chạm nhẹ trên ngọn cỏ xanh khiến những ngọn cỏ khẽ rung rinh. Thân hình hắn như cánh diều vút đi xa, chỉ vài cái nhấp nhô đã biến mất khỏi tầm mắt. Một ngôi làng điêu tàn hiện ra trong tầm mắt người Hán tử. Khóe miệng hắn nở nụ cười, bước chân nhanh hơn hướng về phía làng. Ở đầu làng, một cây hòe cổ thụ to lớn phải vài người ôm mới xuể xuể tán lá sung xuê. Trên cành cây ngang đó treo lơ lửng một chiếc chuông đồng, một nửa đã rơi xuống đất. Dưới chân, con đường lát đá xanh bị cỏ dại phủ kín, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra nó chạy dài vào sâu trong làng. Cả ngôi làng dường như đã bị cỏ dại xâm chiếm, ngay cả trên mái nhà cũng mọc lên những đám cỏ non đung đưa trong gió. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra đây từng là một ngôi làng trù phú với tường trắng ngói xanh, đường lát đá xanh. Giờ đây, nó như một làng ma hoang vắng không một bóng người. Người Hán tử bước tới rồi đột nhiên dừng lại, trường thương trong tay giơ lên đâm thẳng vào chiếc chuông đồng. Công! Tiếng chuông vang lên khàn đục. Ta là Trâu Minh, đừng núp nữa, ra đi nào! Chương Tiểu Miêu đâu? Hắn vác thương cười lớn. Từ một góc mái nhà phía trước, hai bóng người phủ đầy cỏ dại đứng lên, trông như hai con gấu với bộ lông mềm mại, tay cầm cung nỏ cứng. Tướng quân Trâu. Một trong hai người lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi là quân Thái Bình theo phong huyện gia nhập chứ? Không trách không biết ta. Đi báo với thường tướng quân, nói Trâu Minh đã đến. Trâu Minh cười nói. Xin tướng quân đợi chút. Một người đứng yên tại chỗ, người kia quay người phi thân đi mất. Trâu Minh không vội, đứng ngắm nhìn xung quanh, chọn chỗ phục kích khá đấy. Này, bên Thiên Liễu Sơn đánh nhau thế nào rồi? Bẩm tướng quân, tiểu nhân không rõ. Người lính gấu lắc đầu, đám cỏ trên người rung rinh theo. Trâu Minh cười ha hả, ta phát hiện các ngươi rồi đấy. Không thể nào. Tên lính lắc đầu lia lịa, chúng tôi ẩn nấp rất kỹ. Trâu Minh chỉ vào đám cỏ sau lưng hắn, vừa có cơn gió thổi qua, cỏ trên mái nhà đều ngã về sau, riêng hai người các ngươi thấy ta lại nhích lên trước, cỏ động đậy khác hẳn. Chuyện nhỏ thế mà tướng quân cũng nhận ra. Tên lính thán phục. Hắn tất nhiên nhận ra được. Một tràng cười vang lên từ xa, theo sau là tiếng bước chân rầm rập. Chương Tiểu Miêu xuất hiện trước mặt Trâu Minh, tướng quân Trâu xưa nay lăn lộn giang hồ, danh tiếng lừng lẫy. Mấy trò vặt vảnh của các ngươi làm sao qua mắt được Trâu Đại Hiệp? Lão Trâu, về rồi hả? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Thuận lợi cả. Trâu Minh cười lớn đón lấy, hai người ôm chặt lấy nhau. Bên Thiên Liễu Sơn thế nào rồi? Tướng quân chỉ với hơn 2.000 quân nghênh chiến mấy vạn đại quân Mạc Lạc, chênh lệch quá lớn. Đến giờ vẫn thuận lợi. Tiểu Miêu mỉm cười, Mạc Lạc lần này đá phải tường sắt, xác chết chết thành núi mà vẫn không vượt qua được phòng tuyến của ta. Anh em Cảm Tử Doanh bày trận phòng thủ, ngày trước ngay cả Lôi Đình quân nước Tần cũng phải kiêng dè, huống chi là đám ô hợp Mạc Lạc. Tiểu Miêu đấm nhẹ vào ngực Trâu Minh, lão đại đã giao chiến với Mạc Lạc. Kết quả sao? Trâu Minh mặt lộ vẻ lo lắng. Mạc Lạc là cao thủ cấp 9 nổi tiếng thiên hạ, nghe nói chỉ cách tông sư một bước. Tần Phong tuy cũng là cao thủ cấp 9 nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất lớn. Mạc Lạc thua chạy về rồi. Tiểu Miêu kiêu hãnh nói. Dù có chút kinh ngạc và khó tin, Trâu Minh vẫn tin tưởng, lẩm bẩm, tướng quân lợi hại đến thế sao? Tiểu Miêu cười ha hả, đúng rồi, bên ngươi thế nào? Lưu lão thái gia đã đồng ý toàn bộ kế hoạch của ta. Trâu Minh gật đầu nặng nề, hiện tại, viện binh Thuận Thiên quân đang cách đây không xa, ở Sa Dương Thành, Lưu lão thái gia sẽ phát động phản công rồi đuổi đánh quân địch về hướng Thiên Liễu Sơn hợp binh với ta, tiền hậu giáp công Mạc Lạc. Ta hỏi không phải chuyện đó. Chương Tiểu Miêu lắc đầu, ta hỏi chuyện khác. Thắng trận này, Sa Dương quận sẽ thuộc về tướng quân. Trâu Minh nhìn thẳng Tiểu Miêu, nói từng chữ. Tiểu Miêu hừ một tiếng, nắm chặt tay cua trên không, trận này ta tất thắng. Lão Trâu, người đến rất đúng lúc. Viện binh Thuận Thiên Quân đã gần tới, ta nghĩ cây trường thương của ngươi cũng đang ngứa tay rồi chứ. Trâu Minh giơ trường thương lên, múa trước mặt Tiểu Miêu, cười ha hả, khát máu lắm rồi. Hai người nắm tay, vai kề vai đi sâu vào làng. Trên mái nhà, người lính gấu lại nằm phục xuống, cả làng chìm vào yên lặng. Ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên ngọn cây hòe cao lớn, nhuộm vàng từng chiếc lá, lấp lánh rực rỡ. Bỗng tiếng ầm ầm vang lên chân trời, mặt đất rung nhẹ. Lá cây hòe rung rinh, ánh vàng lấp lánh rơi lả tả xuống đất. Theo tiếng động ầm ĩ, ở cuối con đường xuất hiện đoàn quân lớn, xéo nát cỏ dại, ào ạt tiến vào. Khi màn đêm buông xuống, viện binh Thuận Thiên Quân cuối cùng cũng đã tới. Bảo tướng quân, quân sĩ đã chạy suốt mấy canh giờ, cho nghỉ chút đi. Nếu không dù có đến chiến trường cũng không còn sức chiến đấu. Một tướng lĩnh phi ngựa đến bên Bảo Hoa, lớn tiếng thỉnh cầu. Bảo Hoa nhìn lại phía sau, đa số binh sĩ đều mệt mỏi rã rời, dừng chân là ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Được, nghỉ một canh giờ. Cho anh em uống nước, ăn chút gì đó. Chỗ này cách Thiên Liễu Sơn chưa đầy 20 dặm, nghỉ ngơi lấy sức rồi một mạch tiến lên, diệt sạch lũ tạp chủng Thái Bình quân. Tuân lệnh. Tướng quân, đằng kia có một làng hoang, bên trong hẳn còn giếng nước, bếp núc. Cho anh em vào đó nghỉ ngơi, đỡ phải mất công đào giếng nhóm lửa. Viên tướng chỉ về phía ngôi làng có mọc ung tùng không xa. Đi thôi, làng này ta từng qua, đã bỏ hoang lâu rồi. Bảo Hoa gật đầu. Đoàn quân hùng hậu tiến vào làng, trên mái nhà ngoài cùng, mấy đám cỏ rung rinh, từ từ trườn xuống. Làng rộng nhưng chỉ có một lối vào. Bên trong là những con ngõ nhỏ dẫn đến từng nhà. Đoàn quân mệt mỏi tràn vào những ngôi nhà hoang. Như lời viên tướng nói, hầu như sân nào cũng có giếng nước đầy ắp do mưa nhiều. Quân lính ngùa đến bên giếng, cúi xuống uống nước ngấu nghiến. Cuộc tấn công bất ngờ nổ ra khi Thuận Thiên Quân mất cảnh giác. Bảo Hoa không ngờ mình lại bị phục kích ở đây. Kẻ địch từ đâu tới? Hắn vắt óc cũng không hiểu nổi. Quân Thái Bình không đang giao chiến với đại vương ở Thiên Liễu Sơn sao? Quân Sa Dương không còn bị vây trong thành sao? Kẻ địch này từ đâu ra? Không thể nào có địch ở đây. Hắn không thể tưởng tượng nổi, giữa lúc giao chiến ác liệt với Mạc Lạc ở Thiên Liễu Sơn, quân Thái Bình dám chia quân phục kích sẵn ở đây để chờ đoàn viện binh của hắn. Trên mái nhà, những đám cỏ bỗng vươn cao, từng mũi tên nỏ vút xuống như mưa, cắm phập vào những binh sĩ không kịp trở tay. Trong ngõ hẹp, quân Thuận Thiên chen chúc không thể quay đầu, mặc cho Bảo Hoa gào thét cũng vô ích. Bảo Hoa gầm lên giận dữ, nhảy lên mái nhà, đại đao trong tay quét ngang, hất đổ những xạ thủ nỏ, rồi xông sang vị trí khác. Rút lui. Rút ra ngoài trước. Trong không gian chật hẹp, quân số đông chỉ càng thêm rối loạn. Điều tồi tệ hơn là hoàn cảnh này đòi hỏi khả năng tác chiến đơn vị nhỏ, thứ mà Thuận Thiên quân thiếu sót. Quân phục kích đã chiếm hết vị trí thuận lợi, khóa chặt quân hắn trong làng. Đẩy sập nhà cửa, sang bằng tất cả. Đứng trên mái nhà, Bảo Hoa nhìn rõ tình hình hơn. Họ cần không gian rộng hơn để triển khai đội hình. Bảo Hoa, đối thủ của ngươi là ta. Một giọng nói vang lên, theo sau là tiếng vũ khí xé gió. Một bóng người vung thương xuất hiện trước mặt Bảo Hoa. Tiểu Miêu nhìn lên mái nhà, nơi Trâu Minh và Bảo Hoa đang giao chiến, khóe miệng nở nụ cười lạnh, bắn tín hiệu, châm lửa. Một mũi tên lửa vút lên trời, theo sau là những ngọn lửa bùng cháy khắp làng, khói đen cuồn cuộn bốc cao, Tiểu Miêu giơ cao đao sắt, bước ra từ một căn nhà. Sau lưng hắn, đội đao thủ xông lên theo sát. Chương 282, Diệt vong. Bảo Hoa đang chạy trốn trong tình cảnh vô cùng thảm thiết. Theo sau hắn chỉ còn hơn 2.000 quân, trong khi đó lực lượng truy kích phía sau nhiều nhất chỉ hơn 1.000 người. Nhưng dưới sự chỉ huy thiện chiến của đối phương, Bảo Hoa hiểu rõ, chỉ cần hắn dám quay đầu giao chiến, kết cục chắc chắn sẽ là toàn quân bị tiêu diệt. Giờ đây, hắn đã thấu hiểu cảm giác bất lực mà Bao Bất Phàm từng trải qua khi đối đầu với kẻ thù này. Cảm giác đó khiến hắn muốn thổ huyết, rõ ràng quân số mình đông hơn, nhưng khi hai bên giao tranh, phe sụp đổ trước lại luôn là quân mình. Cái cách đối phương coi thường sinh mạng khiến mỗi binh sĩ Thuận Thiên Quân đều rùng mình. Bọn họ không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn tàn nhẫn với chính mình. Quân Thuận Thiên chạy tán loạn khắp núi đồi. Những kẻ chạy trước dần biến mất khỏi tầm mắt. Trên cánh đồng rộng lớn, cỏ mọc cao quá nửa người, chỉ cần chạy sang một bên rồi nằm rạp xuống, ôm đầu bất động thì đoàn quân Thái Bình đang ồ ạt đuổi theo sẽ chẳng thèm liếc nhìn. Bọn họ chỉ tập trung truy sát đội hình chính. Lúc này, thể lực trở thành yếu tố quyết định. Trâu Minh giờ đã hiểu vì sao Giả Cẩu lại bắt bọn họ luyện thể lực điên cuồng trong quá trình huấn luyện. Đối với hắn, thể lực không thành vấn đề, nhưng với binh lính bình thường thì khác hẳn. Những ngày tuyết rơi dày đặc, vô số lần xông pha núi đồi, tranh đoạt cờ hồng, đội thắng sẽ được thưởng thêm miếng mỡ dày trong bữa tối. Ở Thái Bình Thành lúc ấy, đó là phần thưởng vô cùng hấp dẫn với tân binh. Quân Thuận Thiên phía trước dần chậm lại. Nhiều người vứt bỏ vũ khí, trần trụi chạy trốn chỉ để nhẹ người hơn. Nhưng dù vậy, sau một hồi chạy, chân tay họ đã mỏi như. Thỉnh thoảng có kẻ ngã vật xuống đất, há mồm thở hổn hển như cá vớt lên bờ, chẳng buồn nghĩ liệu mình có bị quân Thái Bình đuổi tới chém đầu hay không. Quân Thái Bình tỏ ra không hứng thú với những kẻ đã mất tổ chức và vũ khí này. Thi thoảng có tân binh chậm bước nhìn những quân Thuận Thiên nằm la liệt, lập tức bị lão binh bên cạnh quát tháo ép giữ đội hình. Trước mặt núi đồi trùng điệp, phía sau quân Thái Bình xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tiến lên với tốc độ đều đặn. Số người theo Bảo Hoa ngày càng ít, giờ chỉ còn một nửa, số còn lại đã tán loạn khắp nơi hoặc trốn mất hút. Sau quãng đường chạy dài, những binh sĩ Thuận Thiên khôn ngoan hơn đã rút ra kinh nghiệm, chỉ cần không chạy theo cờ hiệu của Bảo Hoa, vứt bỏ vũ khí, quân truy kích sẽ mặc kệ họ. Tướng quân, không thể chạy nữa. Cứ thế này thì chúng ta tiêu đời. Một viên tướng thở không ra hơi bên cạnh Bảo Hoa hét lên, chi bằng liều mạng một trận. Chết cũng được, chứ chạy mà chết thế này quá nhục. Ta chẳng lẽ không muốn liều mạng sao? Bảo Hoa chỉ vào đám binh sĩ quanh mình đang thở dốc, mặt mày tái mét, ngươi xem bọn họ, còn đánh được trận nào nữa không? Còn nghe lệnh dừng lại được không? Cái lũ quân Thái Bình này làm sao vậy? Bọn họ không biết mà sao? Viên tướng ngoái lại nhìn đoàn quân Thái Bình đang kiên trì đuổi theo, tốc độ không nhanh nhưng từ từ rút ngắn khoảng cách, chạy tiếp đi. Không chạy nữa thì chết mệt thật. Viên tướng cúi đầu phóng tới, không ngờ Bảo Hoa đột nhiên dừng lại hạ lệnh. Hắn lao đi một đoạn rồi mới dừng, quay lại thấy Bảo Hoa mặt mày biến sắc, vẻ mặt như điên như dại. Ha ha ha! Viện binh ta tới rồi! Nhìn kìa, viện binh ta tới rồi! Lý Hàn dẫn đại quân tới rồi! Bảo Hoa gào lên, nhảy cẩn lên túm lấy hai tên lính chạy ngang qua, cấm chạy. Cấm chạy. Viện binh ta tới rồi. Đằng xa, vô số quân Thuận Thiên đang chạy như điên về phía này, lá cờ hiệu của Lý Hàn đã thấy rõ. Quân Thuận Thiên đang chạy trốn dừng lại thở hổn hển, nhiều người thậm chí không còn vũ khí. Nhưng lúc này, tất cả đều có cảm giác tuyệt sử phùng sinh, bởi đằng xa, vô số quân Thuận Thiên đang ồ ạt kéo tới. Bảo Hoa quay người cười gần nhìn quân Thái Bình đang truy kích, đuổi ta à? Ha ha! Giờ xem các ngươi chết thế nào? Chỉ thoáng nhìn, Bảo Hoa đã ước lượng Lý Hàn mang theo không dưới vạn quân. Trong hàng ngũ quân Thái Bình vang lên tiếng kèn chói tai. Đoàn quân đang xông lên đột ngột dừng lại. Tiếng kèn tiếp tục vang lên, chỉ còn 700-800 quân Thái Bình lặng lẽ dàn trận, đối mặt với kẻ thù đông gấp 10 lần. Dù ít ỏi, họ vẫn bày ra thế trận tấn công. Trâu Minh, chuyện quái quỷ gì thế này? Sao Lý Hàn lại tới đây? Lưu Lão Thái Gia thua rồi sao? Tiểu Miêu nhíu mày. Nếu Lưu Lão Thái Gia thua, chiến cuộc sẽ đại loạn. Không biết nữa. Với thực lực hiện tại của Sa Dương Quận Thành, không lẽ không đánh nổi đám dân cường tráng Lý Hàn mang theo? Trâu Minh cũng bối rối, hai người nhìn nhau. Nếu Lưu Lão Thái Gia bên đó sự không ổn, chúng ta chỉ còn đường chạy trốn. Tiểu Miêu gãi đầu, và kế hoạch lần này coi như đổ bể. Trước biển người Thuận Thiên quân, đội quân nhỏ bé của họ tự con thuyền giữa biển lớn, có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Bảo Hoa đón Lý Hàn, nhưng sắc mặt Lý Hàn cực kỳ khó coi. Quân sĩ theo hắn chạy tới cũng thảm hại không kém, ngoài hơn ngàn thân binh bên cạnh Lý Hàn, số còn lại phần lớn không có vũ khí. Lý Hàn, sao lại thế này? Bảo Hoa kinh hãi hỏi. Bảo Hoa, sao ngươi còn ở đây? Ngươi thế nào thế này? Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt đối phương. Lão Hồ Ly đuổi theo. Lý Hàn liếm môi khô, doanh trại bị phá. Ta bị phục kích giữa đường, chỉ còn lại chút người này. Bảo Hoa mặt mày nhăn nhó. Như đáp lại, phía sau xuất hiện thêm nhiều cờ hiệu, tiếng hò hét vang trời. Đông hơn, hung hãn hơn, họ cầm vũ khí xông tới. Thực ra quân truy kích từ Sa Dương quận thành cũng đã kiệt sức. Nhưng với tư cách kẻ thắng, họ được khí thế thúc đẩy. Lưu lão thái gia tóc bạc vẫn dẫn đầu đoàn quân, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Từ mấy vạn quân ban đầu, giờ chỉ còn hơn vạn tráng hán đặc biệt cường tráng theo Lưu lão thái gia đuổi theo, ngoài quận binh, số còn lại cũng tán loạn không hàng ngũ. Nhưng khí thế ngất trời của họ đủ khiến kẻ địch khiếp vía. Chạy đi! Mau hợp binh với đại vương! Lý Hàn run giọng nói. Bảo Hoa bất lực chỉ đội hình nhỏ bé phía trước. Lúc này, vô số dân cường tráng đang xông tới, nhưng đến trước mặt họ lại tự động tách sang hai bên, không dám đụng độ đội quân Thái Bình đã dàn trận. Phần lớn bọn họ tay không, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy. Gặp chướng ngại thì tránh sang. Bọn họ sẽ nhắm vào chúng ta. Bảo Hoa nuốt nước bọt. Không đầy ngàn người. Hai chúng ta hợp lại còn hơn 2000. Lý Hàn run rẩy cầm đao, nếu để lão hồ ly đuổi kịp, chúng ta chết chắc. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Thấy Lý Hàn dẫn thân binh xông lên, Bảo Hoa lại nuốt nước bọt, bảo tướng dưới quyền, thu cờ hiệu, chạy sang bên. Đội hình tản ra, đừng tập trung. Tập hợp ở thượng nguồn sông Lai. Vứt bỏ tất cả cờ hiệu, đội quân này tản ra hòa vào hàng ngàn hàng vạn kẻ chạy trốn, chạy sang hướng khác. Lý Hàn đang chạy bỗng ngoảnh lại không thấy Bảo Hoa đâu, liền chửi, đồ nhát gan, hèn nhát. Hắn chỉ kịp chửi một câu, vì đội hình đen kia đã di động, nhắm thẳng vào cờ hiệu của hắn. Hai bên đụng độ. Từng lưỡi đao lạnh lẽo vung lên theo hiệu lệnh chém. Đơn điệu. Mấy trăm quân Thái Bình như bánh răng đồng loạt vung đao, tiến lên trong biển máu, chém nhát thứ hai sét đánh không kịp bưng tay. Lý Hàn bị Trương Tiểu Miêu và Trâu Minh cùng nhắm vào. Trước sự vây công của hai cao thủ bát cấp, hắn luống cuống. Khoảnh khắc đó, hắn hiểu vì sao Bảo Hoa bỏ chạy. Dốc hết sức, trả giá bằng một vết thương từ ngọn thương của Trâu Minh, Lý Hàn thoát thân nhưng không kịp mang theo thuộc hạ, vội bỏ chạy. Nhưng quyết định này quá muộn. Sau lưng vang tiếng vó ngựa, một cây quải trượng đen ngòm bay tới đập vào lưng. Cạch một tiếng, Lý Hàn ngã sóng xoài, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ dưới đòn sát thủ của cửu cấp cao thủ. Lưu lão thái gia. Trâu Minh giơ ngọn thương lên cười lớn, may mà ngài tới kịp, không thì chúng tôi toi đời. Lưu lão thái gia vẫy tay, quải trượng bay về tay. Ông nhìn đội quân chỉnh tề sau lưng hai người, mỉm cười, có đội quân tinh nhuệ thế này, dù ta không tới, chúng nó làm gì được các ngươi? Chương 283, Ngô Hân thống khổ. Trường Dương quận gần như toàn bộ là vùng núi mênh mông, 8 phần núi, 1 phần nước. Một phần ruộng chính là miêu tả chính xác nhất về sự nghèo khó nơi đây. Cái nghèo đó kéo theo hệ lụy là sự ngu muội, hoang dã, hay nói cách khác là tính khí nóng nảy, hung hăng. Chỉ một lời không hợp là rút đao khiêu chiến, dễ dàng bị kích động. Đây cũng chính là lý do Mạc Lạc chọn nơi này làm căn cứ khởi nghĩa. Bởi vì nghèo khó, triều đình Việt quốc gần đây xem Trường Dương quận bằng con mắt khác biệt, địa vị thấp nhất trong các quận châu của Việt quốc. Vị trí biên giới xa xôi khiến nơi đây không những không được triều đình hỗ trợ, ngược lại còn bị bóc lột tàn tệ hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn độc ác. Ngô Hân là người sinh ra và lớn lên tại Trường Dương quận. Gia tộc họ Ngô ở đây cũng thuộc hàng khá giả, điều này giúp Ngô Hân vừa thừa hưởng gen di truyền hiếu chiến của người Trường Dương, vừa có cơ hội được học hành. Sau này, ông gia nhập hệ thống quân đội của quận, nhờ văn võ song toàn mà thăng tiến dần lên vị trí thống lĩnh quận binh. Nhưng chính tại đỉnh cao sự nghiệp này, ông đụng phải trần nhà vô hình của quan trường, không thể tiến thêm bước nào nữa. Hơn nữa, do luôn bảo vệ quyền lợi của người địa phương, ông dần bị các quan lại do triều đình phái đến xa lánh. Không chỉ bị cách chức, ông còn bị vu cáo phải vào tù, cả gia đình bị liên lụy. Phẫn uất, Ngô Hân bắt đầu phản kháng. Với sự giúp đỡ của các thuộc hạ cũ, ông vượt ngục trốn thoát, từ đó trở thành trọng phạm bị triều đình Đại Việt truy nã. Khi Mạc Lạc đến Trường Dương quận, người đầu tiên ông ta liên lạc chính là Ngô Hân. Đã gia đình tan nát, Ngô Hân không chỉ thất vọng mà còn căm thù sâu sắc triều đình Việt quốc, lập tức đồng ý hợp tác với Mạc Lạc, gia nhập đạo quân khởi nghĩa. Với tài thao lược quân sự và hiểu biết sâu sắc về địa lý Trường Dương quận, Ngô Hân đã giúp cuộc nổi dậy lan rộng như vũ bão, quét sạch toàn quận. Nhưng Trường Dương quá nghèo. Để có nguồn tài chính ổn định nuôi quân, làm bàn đạp cho các chiến dịch tiếp theo, Thuận Thiên quân buộc phải đánh ra ngoài. Cũng chính lúc này, Ngô Hân và Mạc Lạc nảy sinh bất đồng. Ngô Hân kiến nghị tấn công chính Dương quận, trong khi Mạc Lạc lại nhất quyết muốn chiếm Sa Dương quận. Lý lẽ của Mạc Lạc rất đầy đủ, Sa Dương quận không kém phồn thịnh so với Chính Dương, lại đang bất đồng với triều đình. Nếu đánh Sa Dương, triều đình Việt quốc rất có thể sẽ ngồi yên xem hổ đấu. Chiếm được Sa Dương, họ không những có được căn cứ tài chính vững chắc, mà còn có thể lấy danh nghĩa thu hồi đất đai bị mất để tấn công quân Tề, đoạt lại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Dưới ngọn cờ đại nghĩa như vậy, Thuần Thiên quân sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn trong nước, chiếm lĩnh thế thượng phong về đạo đức. Trái lại, Ngô Hân có cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Ông cho rằng đánh Sa Dương khó hơn nhiều so với Chính Dương. Dù Sa Dương không có quân triều đình đồn trú, nhưng lại bị vài đại tộc do họ Triệu cầm đầu khống chế. Bề ngoài tưởng yếu, nhưng thể chế thống trị lấy thị tộc làm hạt nhân này có sức tập trung cực mạnh. Quan trọng hơn, hiện Sa Dương có Lưu Lão Thái Gia, một lãnh tụ kiệt xuất. Một khi Sa Lầy ở Sa Dương, sẽ đẩy Thuận Thiên quân vừa phát triển vào thế khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Đặc biệt, Ngô Hân không muốn đối đầu với quân Tề. Người Tề vốn đã thèm muốn nuốt chửng Sa Dương. Nếu Thuận Thiên quân chiếm được nơi này, họ sẽ có cớ chính đáng để xuất binh. Đối đầu với quân Tề lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Trong khi đó, Chính Dương quận lại khác. Lúc này phòng thủ Chính Dương trống rỗng, phần lớn quân triều đình đang tập trung ở biên giới Tần Việt để đối phó với nước Tần. Sau khi chiếm Trường Dương, nếu lập tức tấn công Chính Dương, nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, giữ vững được Chính Dương và Trường Dương, tiến có thể đánh Việt kinh thành, lui có thể uy hiếp Sa Dương, mới thực là thượng sách. Nhưng Mạc Lạc cho rằng Ngô Hân có tư tâm, muốn sau khi chiếm Chính Dương sẽ tấn công Việt kinh thành để báo thù riêng. Bất đồng chiến lược cuối cùng kết thúc bằng việc Mạc Lạc ra lệnh tấn công Sa Dương, nhưng mâu thuẫn giữa hai người đã âm ỉ từ đó. Đến khi chiến sự Sa Dương bất lợi, sự chèn ép của Mạc Lạc với Ngô Hân bùng phát dữ dội, cuối cùng thẳng tay tước đoạt binh quyền của ông. Tướng quân, ngài đã trở về. Ngô Thế Hùng, tướng giữ phân thủy quan, phi ngựa đến trước mặt Ngô Hân, xuống ngựa thi lễ. Ông là thuộc hạ cũ của Ngô Hân, chính người đã tổ chức vượt ngục khi Ngô Hân bị giam ở ngục Trường Dương, rất được tín nhiệm. Khi Ngô Hân hộ tống Mạc Lạc tấn công Sa Dương, Ngô Thế Hùng ở lại phân thủy quận vừa phòng thủ quân triều đình từ Chính Dương, vừa xây dựng nơi đây thành căn cứ luyện binh quan trọng. Ừ, về rồi. Ngô Hân đáp, giọng buồn bã. Là tâm phúc của Ngô Hân, Ngô Thế Hùng hiểu rõ bất đồng giữa chủ tướng và Mạc Lạc. Thấy cấp trên chán nản, ông không khỏi bực tức, đại vương không biết nghĩ thế nào nữa. Không có tướng quân, làm gì có Thuận Thiên quân ngày nay? Đúng là giết thỏ rồi nấu chó săn, chìm bay hết thì cất cung đi. Ngô Hân cười khổ, thỏ khôn sắp thành sói, chìm kia sắp hóa ưng rồi. Ngô Thế Hùng trợn mắt, tướng quân, phía trước thua trận rồi sao? Ngô Hân gật đầu nặng nề, thua đậm. Sa Dương đánh mãi không xong, quân Tề sắp nhập cuộc, Bào Bất Phàm đã tử trận. Ngô Thế Hùng hừ một tiếng, trước kia đại vương không nghe lời khuyên của tướng quân, tưởng Sa Dương là quả hồng mềm, nào ngờ giờ đá phải tấm thép. Biết thế này. Ngô Hân liếc Ngô Thế Hùng một cái, Thế Hùng, giờ chúng ta cùng đại vương chung một thuyền. Thuận Thiên quân lật thuyền, chúng ta cũng chết chìm. Sao ngươi có vẻ hả hê khi họ thất bại thế? Ngô Thế Hùng giang tay, tướng quân, tôi chỉ bất bình thay ngài thôi. Đại vương đề phòng ngài quá mức, Ngô Hân lắc đầu, thôi, không nói nữa. Để ta giới thiệu một huynh đệ tốt. Nhất Phàm, lại đây. Lục Nhất Phàm bước tới trước mặt Ngô Thế Hùng, khẽ thi lễ, Lục Nhất Phàm xin chào Thế Hùng tướng quân. Đây là... Ngô Thế Hùng vừa đáp lễ vừa quan sát Lục Nhất Phàm. Nguyên là thuộc hạ của Bao Bất Phàm, nhiều lần vào sinh ra tử, may mắn thoát chết. Lần này đại vương đối xử với ta không tệ, nhưng vị huynh đệ này lại bất bình thay ta, nghe tin ta về Trường Dương, không ngại ta thất thế vẫn nhất quyết đi theo. Ngô Hân mỉm cười giải thích. Ngô Thế Hùng nghe xong, sắc mặt vui mừng, lập tức thay lễ nghiêm bằng cách nắm chặt tay Lục Nhất Phàm, huynh đệ tốt. Theo hoa trên gấm dễ, đưa thang trong ngày tuyết khó. Chính lúc này mới thấy được tình nghĩa. Được, từ nay Lục Nhất Phàm là huynh đệ thân thiết của ta, cùng chiến đấu, cùng uống rượu. Đa tạ Ngô đại ca. Lục Nhất Phàm mừng rỡ, không ngờ dễ dàng chiếm được cảm tình của tâm phúc số một của Ngô Hân. Làm quen đi. Ngô Hân phẩy tay. Ngoài mấy vạn trai tráng, đoàn tùy tùng Ngô Hân mang về Trường Dương chỉ còn 2.000 thân binh. Nhưng giống như phần lớn quân đội được huấn luyện bài bản dưới trướng Mạc Lạc đều do Ngô Hân đào tạo, 2.000 quân này một nửa là thuộc hạ cũ, nửa còn lại được tuyển chọn từ tinh nhuệ do chính ông huấn luyện. sức chiến đấu của họ không thua kém thân binh của Mạc Lạc. Phải nói, việc Mạc Lạc đồng ý để Ngô Hân trở về Trường Dương là tổn thất lớn với Thuận Thiên Quân. Ngô Thế Hùng đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi cho Ngô Hân ở Phân Thủy Quan. Sau khi tắm rửa, thay bộ trường bào văn nhân, Ngô Hân trông chẳng khác gì một nho sĩ, không ai ngờ đây từng là đại tướng tung hoành xa trường. Thế Hùng, người huấn luyện thêm được bao nhiêu quân? Ngồi sau án thư, vừa uống trà Ngô Hân vừa xem tài liệu trên bàn. Tướng quân, 2 tháng ngài đi đánh Sa Dương, hạ tướng huấn luyện thêm 5.000 quân, nhưng còn thiếu kinh nghiệm chiến trường. Ngô Thế Hùng ngập ngừng, chủ yếu do thiếu lương thực, không thể huấn luyện cường độ cao, binh sĩ thể lực không đủ. Hiện mỗi ngày chỉ được no một bữa. Lương thực. Ngô Hân trầm mặc giây lát, đứng dậy đến bên bản đồ trên tường, chăm chú nhìn về hướng Chính Dương quận. Nửa ngày sau, ông đấm mạnh vào vị trí Chính Dương, thở dài. Tướng quân, giờ đánh Chính Dương e đã muộn. Trương Giảng đã dẫn 5.000 hổ bí quân đồn trú ở đó. Với sức mạnh của hổ bí quân, đánh Chính Dương chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ngô Thế Hùng tưởng Ngô Hân còn muốn đánh Chính Dương, vội can. Ta biết. Chỉ là không cam lòng thôi. Ngô Hân đau khổ lắc đầu, nếu lúc đó nghe ta đánh Chính Dương, khi hổ bí quân chưa kịp chiếm đóng, đúng là cơ hội vàng. Chiếm được Chính Dương, lập tức uy hiếp việc kinh thành, chấn động thiên hạ, nâng thanh thế Thuận Thiên Quân. Nhưng đại vương không nghe, lại cho ta muốn báo thù riêng, để giờ lâm vào cảnh khốn cùng. Giá như lúc đó ta không nhượng bộ. Ngô Thế Hùng trầm ngâm nói, tướng quân cho tôi nói thẳng, lúc đó nếu ngài không nhượng bộ, e rằng đại vương đã không dung thứ. Ngô Hân ngây người nhìn Ngô Thế Hùng, lâu sau mới gật đầu nặng nề, ta biết. Phần lớn quân đội được huấn luyện bài bản của Thuận Thiên Quân đều do ta đào tạo, đại vương đề phòng ta cũng là lẽ thường. Ngô Thế Hùng hừ lạnh, giờ đại vương có nhóm hàng tướng triều đình như Nhung Sơn Hữu, muốn đá bay tướng quân ra khỏi quân đội, làm quá lộ liễu. Thôi, đừng nói nữa. Bề trên luôn có cân nhắc riêng. Đại vương đã cho ta về Trường Dương, vẫn còn tin tưởng ta. Những lời này sau này đừng nói nữa, hiểu không? Ngô Hân dặn dò. Hạ tướng hiểu. Chỉ dám cầu nhầu trước mặt ngài thôi. Tình hình đã vậy, đâm lao phải theo lao. Tướng quân, quân Thái Bình thực sự là quân Tề giả trang sao? Chắc vậy rồi. Ngô Hân gật đầu. Quân Tề đã nhập cuộc, trận này thua hơn nữa. Nếu Lưu Lão Thất Phu cấu kết với họ, thua 8-9/10. Chương 284, tuyệt địa phản kích. Trong sân huấn luyện, tiếng hô dết vang dậy trời đất, từng hàng tân binh Thuận Thiên Quân đang luyện tập trên bãi tập rộng lớn, dương cao trường mâu, đại đao dưới sự chỉ huy của các sĩ quan. Nhìn những tân binh này đi qua, nhiều người thậm chí còn chân trần, đại đa số đi giày cỏ, quần áo trên người rách tả tơi. Ngô Hân thậm chí còn thấy một tân binh trẻ tuổi mông trần lộ ra ngoài. Không còn cách nào khác. Ngô Thế Hùng cười khổ nói, thực ra chúng tôi đã phát cho mỗi người một đôi giày, nhưng họ đều quen đi chân đất, tiếc xỏ giày mới sợ bị mòn. Họ thích đi giày cỏ hơn. Còn quân phục thì hiện tại không có cách nào, không tìm đủ vải vóc, đành tạm như vậy. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Ngô Hân lẩm bẩm. Người nước Sở đã chiếm được Bảo Thanh Cảng, lô viện trợ vật tư đầu tiên cũng đã tới. Đồ của người Sở không dễ lấy thế đâu. Họ ủng hộ đại vương đánh Sa Dương quận chỉ là muốn chúng ta sau này tấn công Tề quốc, chia sẻ áp lực cho họ. Ngô Thế Hùng nói. Ngô Hân gật đầu, trên đời vốn chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Nhưng hiện tại chiến sự Sa Dương không thuận lợi, liệu người Sở còn giúp chúng ta nữa không? Ngô Thế Hùng thở dài. Đúng lúc, họ sẽ giúp đúng lúc. Ngô Hân nheo mắt lại, thậm chí, họ còn muốn đích thân tham chiến. Ngô Thế Hùng sắc mặt đột biến, tướng quân, như vậy đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Hy vọng đại vương ở Sa Dương thuận lợi, chỉ cần chiếm được Sa Dương thì chúng ta vẫn nắm thế chủ động. Nếu thất bại ở Sa Dương, chúng ta sẽ rơi vào thế khó chưa từng có. Ngô Hân nói khẽ. Ngô tướng quân. Ngô tướng quân. Từ xa vang lên tiếng gọi. Ngô Hân ngẩng đầu thấy Lục Nhất Phàm đang chạy như bay về phía mình, trong lòng bỗng dâng lên linh cảm bất an, sắc mặt tái nhợt. Có chuyện gì? Ngô Thế Hùng hỏi khi thấy Lục Nhất Phàm leo lên đài duyệt binh. Lục Nhất Phàm nói khẽ, giọng run run, thua rồi, tướng quân. chúng ta thua rồi. Nghe vậy, Ngô Hân như bị trúng đòn, người khom xuống, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, nói thấp giọng, đừng ngừng huấn luyện, cứ tiếp tục. Thế Hùng, chúng ta về, Nhất Phàm, tin này đã lan tới đâu rồi? Người báo tin đã bị tôi giữ lại, không cho tiếp xúc với ai khác. Lục Nhất Phàm đáp. Tốt. Ngươi lập tức dẫn một đội quân ra chặn các ngã đường từ Sa Dương quận về Phân Hương Quan. Bắt giữ tất cả những kẻ chạy loạn từ hướng Sa Dương, không được để họ về Phân Hương Quan gây hoang mang. Tuân lệnh. Lục Nhất Phàm quay người rời đi ngay. Ngô Hân đứng thẳng, gương mặt bình thản trở lại, mỉm cười vẫy tay với đội quân đang luyện tập dưới đài rồi mới cùng Ngô Thế Hùng rời đi. Trận chiến Thiên Liễu Sơn kết thúc với thất bại thảm hại của Thuận Thiên Quân. Mạc Lạc công phá Thiên Liễu Sơn bất thành, liên tục điều viện binh từ dưới thành Sa Dương, nhưng Thiên Liễu Sơn vẫn kiên cố đứng vững. Lần điều binh cuối cùng bị phục kích bởi một cánh quân Thái Bình mai phục bên ngoài, toàn quân bị diệt. Trong thành Sa Dương quận cũng phản công đúng lúc, doanh trại trống không bị Lưu Lão Thái Gia tiêu diệt trong một trận. Sau đó, toàn bộ lực lượng Sa Dương quận hợp lực với quân Thái Bình đánh úp trước sau, Thuận Thiên Quân thua to, Mạc Lạc phải dẫn tàn quân rút về Lỗ Huyện mới tạm ổn định được trận tuyến. Điều khiến Ngô Hân đau lòng hơn cả là cái chết của Lý Hàn. Lần xuất chinh Sa Dương này không những không thu hoạch được gì, còn mất đi Bao Bất Phàm và Lý Hàn, hai viên đại tướng, tổn thất nặng nề. Đại vương có sao không? Nghe xong báo cáo, Ngô Hân lặng đi hồi lâu mới hỏi. Đại vương bị thương nhẹ. Sứ giả đáp. Ngay cả đại vương cũng bị thương. Ngô Thế Hùng kinh hãi. Mạc Lạc là cao thủ đỉnh phong cấp 9, dù đại quân thua trận, với thực lực cá nhân, sao có thể bị thương? Chúng ta bị đánh úp trước sau ở Thiên Liễu Sơn, tình thế nguy ngập. Đại vương thân chặn hậu quân để yểm hộ rút lui, phải đối mặt cùng lúc hai cao thủ cấp 9 của địch. Dù cuối cùng đánh lui được đối phương nhưng cũng bị thương nhẹ. Không đáng ngại. Sứ giả giải thích. Giờ phải làm sao, tướng quân? Tình hình xoay chuyển bất lợi, Ngô Thế Hùng lo lắng nhìn Ngô Hân. Ngô Hân đứng dậy đi đến tấm bản đồ, nghiên cứu hồi lâu rồi quay lại nói, tình hình hiện tại rất xấu. Dù Sa Dương quận và quân Thái Bình không còn sức phản công, thì Trương Giản ở chính Dương quận cũng sẽ không ngồi yên. Hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngô Thế Hùng hỏi. Đương nhiên. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Trương Giản đóng ở chính Dương sẽ không bỏ lỡ. Ngô Hân đấm mạnh lên bản đồ, nói với sứ giả, ngươi lập tức trở về Lỗ Huyện, nói với đại vương dù thế nào cũng phải cố thủ thêm 15 ngày. Giả vờ tổ chức phản công, thậm chí có thể giả vờ tấn công Sa Dương quận lần nữa. Nhưng hiện tại chúng ta không còn sức phản công. Sứ giả ngạc nhiên. Cưỡng ép tấn công chỉ chuốc lấy thất bại nặng hơn. Nói với đại vương, chính tôi muốn thất bại. Ngô Hân quát. Ngô tướng quân, ngài. Sứ giả giận dữ nhìn Ngô Hân. Ý ngài là gì? Nói với đại vương, Sa Dương quận đã không thể đánh. Người Tề đã nhúng tay vào, chúng ta lại thua trận, không thể chiếm được Sa Dương nữa. Nhưng quân Sa Dương cũng không đủ sức tấn công Trường Dương quận. Dưới sự cai trị của Lưu Lão Thất Phu, họ sẽ không liều mạng với chúng ta vì triều đình Việt quốc. Điều hắn muốn nhất là giữ vững Sa Dương quận. Hiện giờ, Sa Dương cũng bị thương nặng. Mối đe dọa thực sự của chúng ta không phải Sa Dương mà là Trương Giản ở chính Dương quận. Tướng quân định làm thế nào? Ngô Hân đáp, để đại vương giả vờ bất mãn, liên tục phản công thất bại, khiến Trương Giản tin rằng chúng ta đã kiệt quệ, dù hắn tấn công Trường Dương nhanh nhất. Hắn sẽ không muốn đại vương rút về Trường Dương quận, sẽ nhân lúc đại vương nóng lòng phản công, tâm loạn mà đánh úp Trường Dương. Chiếm được Trường Dương với hắn là công lao to lớn. Nghe xong, Ngô Thế Hùng và sứ giả nhìn nhau. Trương Giản trong hộ bí quân chỉ là phó tướng, không đủ uy tín lãnh đạo. Đó cũng là lý do tả tướng Trương Ninh đặt hắn ở chính Dương quận, để hắn lập công. Nếu đối đầu với Tần Quốc, với năng lực của Trương Giản, thất bại là chắc, nhưng trong mắt hắn, bọn phản loạn chúng ta chính là mồi ngon dễ nuốt. Ngô Hân cười lạnh. Hắn sẽ tới, hắn sẽ không kìm được lòng. Đánh bại Trương Giản, thừa thắng đánh chính Dương quận, dù không chiếm được nhưng cũng giảm bớt khó khăn hiện tại, khiến chính Dương tạm thời không đe dọa được chúng ta. Đây là một kế sách. Ngô Thế Hùng mắt sáng lên. Thế Hùng, ngươi tổ chức những trai tráng khỏe mạnh tôi mang về, giả làm viện binh liên tục tiến về Lỗ Huyện, giả vờ tiếp viện đại vương. Ngô Hân nói. Mật thám triều đình sẽ để ý, ngươi giấu tinh binh trong đó, mỗi ngày điều một ít đến mai phục ở Thanh Đồng Hạp. Tướng quân, sau ngày chắc Trương Giảng sẽ đi Thanh Đồng Hạp. Ngô Thế Hùng kinh ngạc. Đây là một canh bạc. Ngô Hân đáp khiến Ngô Thế Hùng càng kinh ngạc. Nhưng cũng dựa vào tính cách Trương Giảng. Hắn nóng lòng lập công, muốn chiếm công lao thu phục Trường Dương quận. Nếu đại vương ở Lỗ huyện phản công không thành, ắt phải rút về Trường Dương. Một khi đại vương về, hắn khó lòng chiếm Trường Dương. Vì vậy hắn sẽ tấn công nhanh nhất. Mà Thanh Đồng Hạp là đường tắt nhanh nhất tới Trường Dương quận thành. Ông siết chặt nắm tay, nếu Trương Giảng không đi đường này, chúng ta thật sự hết đường. Bởi đối đầu trực diện, chúng ta không phải là đối thủ của Hổ Bí quân. Vì thế tôi nói đây là canh bạc. Nói xong, Ngô Hân quay sang sứ giả, ngươi lập tức trở về, nói với đại vương nhất định phải tin tôi lần này. Chúng ta không thể đối đầu hai mặt trận, phải tiêu diệt con hổ giữ Trường Dương quận này mới có cơ hội thở. Còn Sa Dương quận, họ và triều đình không đồng lòng, không phải không thể thương lượng. Sứ giả gật đầu mạnh, vâng, Ngô tướng quân. Tôi sẽ tâu lại đầy đủ với đại vương. Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ phương án của ngài. Vì Thuận Thiên quân, vì đại vương, chúng ta nhất định phải thắng. Ngô Hân giơ cao nắm đấm đầy khí thế. Chính Dương quận giáp tranh Trường Dương quận và Sa Dương quận là trọng trấn bảo vệ kinh thành Việt quốc, giàu có hơn Sa Dương một bậc. Cuộc nổi dậy ở Trường Dương quận từng khiến Chính Dương hoảng loạn, nhưng khi Thuận Thiên quân tấn công Sa Dương, Trương Giảng, con trai tả tướng Trương Ninh, dẫn 5.000 hổ bí quân đến trấn thủ, Chính Dương mới yên lòng. Hổ bí quân là cấm quân của hoàng đế, không chỉ nổi tiếng ở Việt quốc mà khắp thiên hạ cũng biết đến sức mạnh. Có họ trấn thủ, Thuận Thiên quân không dám tới gần. Nhưng với Trương Giảng của hổ bí quân, chỉ phòng thủ Chính Dương quận không đủ thỏa mãn trái tim háo thắng của hắn. Chương 285, Đối thoại, 1. Một cây liễu rủ đơn độc sinh trưởng trên đỉnh núi, những cành liễu buông thõng xuống như tấm màn che, bao phủ lấy tảng đá vuông vức bên dưới. Nhìn từ những vết nứt trên thân cây phủ đầy rêu phong cùng lớp vỏ xù xì, có thể thấy tuổi đời của nó không hề nhỏ. Vài ngày trước khi hai bên giao chiến, cờ hiệu quân Thái Bình Ưng đã được treo trên ngọn cây cao vút này. Có lẽ chính nhờ vậy mà nó thoát khỏi số phận bị chặt hạ. Trong tiết trời xuân ấm áp với cỏ non xanh mướt, chim chóc bay lượn, những cành liễu sung xuê lá xếp lớp chồng lên nhau, che kín hoàn toàn tảng đá bên trong. Đứng từ bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, chỉ khi cơn gió thoảng qua mới lộ rõ hai nhân vật đang ngồi kiết già bên trong. Đó là Lưu Lão Thái Gia, chủ nhân thực sự của Sa Dương quận, và Tần Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình. Cách cây liễu vài mét, đứng im lặng là tứ đại gia chủ Sa Dương quận cùng các tướng lĩnh quân Thái Bình, Chương Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Châu Minh, Đại Trụ. Dưới chân núi, binh sĩ đang thu dọn chiến trường. Đối với họ, Thuận Thiên quân là một đội quân nghèo nàn, gần như không có chiến lợi phẩm gì đáng giá. Thay vào đó là núi xác chết chất đống. Trong tiết trời này, nếu không xử lý kịp thời, rất dễ phát sinh ôn dịch. Những công sự phòng thủ bằng gỗ bị phá hủy đều bị chất thành đống đốt cháy rừng rực. Trong biển lửa, những thi thể binh lính Thuận Thiên quân đang cháy rừng rực. Không ai quan tâm họ tên gì, tuổi tác ra sao, mấy tên lính khiêng một xác chết, hô một tiếng rồi ném vào đống lửa. Ngọn lửa chợt tắt đi nhưng ngay lập tức bùng lên dữ dội hơn. Trong không khí, mùi khét lẹo lan tỏa khắp nơi. Dưới chân Thiên Liễu Sơn, ven bờ sông Lai, hàng trăm đống lửa lớn đang cháy hừng hực. Vô số thi thể hóa thành tro bụi trong biển lửa. Những người đã chết sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, vì tro cốt của họ rồi sẽ trở thành phân bón trên đồng ruộng, hoặc thức ăn cho cá trong sông Lai. Đây chính là chiến tranh. Lưu Lão Thái Gia nhìn xuống những đám lửa dưới chân núi với ánh mắt phức tạp, gương mặt hiện lên vẻ trách trời thương dân, lão phu không ưa chiến tranh. Sống quá nửa đời người trong cảnh Thái Bình, dù biên cương những năm gần đây không ngừng xảy ra chiến sự, nhưng nhìn chung Sa Dương vẫn bình yên. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Không ai ưa chiến tranh. Tần Phong gật nhẹ, rót nước từ bình gốm vào chén trước mặt Lưu Lão Thái Gia, thà làm chó thời bình, chẳng thèm người thời loạn, chính là đạo lý ấy. Lưu Lão Thái Gia cầm lên chiếc chén thô ráp, lắc đầu cảm thán, nói thật, nếu không vì trận chiến này, lão phu không thể tưởng tượng sẽ cầm thứ đồ như thế này. Xin lỗi phải nói thẳng, chén cho chó ăn nhà ta còn tinh xảo hơn thứ này. Tần Phong bật cười ha hả, Lão Thái Gia từ nhỏ đã quen dùng đồ quý giá, đương nhiên không quen thứ thô ráp này. Nhưng tôi nghĩ hiện nay ở Sa Dương quận, nhiều người còn không có cả thứ này để dùng. Đúng vậy, cái chiến tranh chết tiệt. Lưu lão thái gia thở dài, ngửa cổ uống cạn chén nước. Lão phu luôn mơ ước Sa Dương quận mãi mãi không bị chiến tranh quấy nhiễu, bình yên vĩnh viễn. Cây còn đâm chồi, lông còn mọc da. Tần Phong mỉm cười, thiên hạ đại thế như vậy, e rằng lão thái gia có khóc cũng không làm gì được. Như trận chiến này, người không tìm tới ta, ta cũng tìm tới người. Sa Dương quận giàu có đông dân, của quý tội mang, chính là đạo lý ấy. Mạc Lạc nhòm ngó nơi này, Tề Nhân cũng dòm ngó nơi này, Sa Dương quận không thể nào yên ổn được. Lưu lão thái gia trầm ngâm giây lát, nhìn thẳng Tần Phong, nếu giao Sa Dương quận vào tay Tần tướng quân, ngài sẽ làm gì? Tần Phong hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Lưu lão thái gia, trong khoảnh khắc không đáp lời ngay. Lưu lão thái gia mỉm cười, Tần tướng quân đừng ngạc nhiên, lão phu sống mấy chục năm, ít nhiều cũng có chút mánh khóe. Dù ngài tự xưng họ Lý, nhưng ta đã nghe được vài chuyện thú vị. Lão thái gia quả nhiên mắt tinh tai thính. Những tin tức này người lấy từ đâu vậy? Sau chút ngạc nhiên, Tần Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phải, bên phía Tần Nhân, lão phu có đôi ba người quen. Lưu lão thái gia gật nhẹ, thực ra từ khi các ngươi xuất hiện ở Nhạn Sơn, bắt sống tiểu nhi nhà ta, ta đã tự hỏi các ngươi là ai? Từ đâu tới? Ban đầu, ta nghĩ các ngươi là Tề Nhân cải trang, mưu đồ chiếm đoạt Sa Dương quận. Tần Phong mỉm cười. Tiếp đó là tin khấu quần tử trận. Vốn tưởng là âm mưu của Tề Nhân, nhưng sau khi tổng hợp tin tức, ta xác định các ngươi không phải Tề Nhân. Xem ra lão thái gia cũng có tai mắt trong hàng ngũ Tề Nhân. Tần Phong cười nói. Người sống lâu, bạn bè đương nhiên nhiều, nguồn tin cũng rộng hơn. Lưu lão thái gia cười ha hả, ta thắc mắc, Sa Dương quận lớn như vậy, các ngươi từ đâu chui ra? Sau đó, một người vô tình cho ta biết chuyện Nam Sở Cảm Tử Doanh, rồi chuyện trong dãy Lạc Anh Sơn, biết rằng còn có một nhánh bộ binh Cảm Tử Doanh mất tích. Dựa vào tin tức thu thập được, đội quân này do một người tên Trương Hiếu Chính chỉ huy, chính là vị kia. Qua những cành liễu rủ, Lưu lão thái gia chỉ về phía Tiểu Miêu đang thì thầm với Giả Cẩu. Ta còn phái người sang biên quân Tần Quốc dò la thêm. Đôi khi, tiền bạc rất hữu dụng, nhất là với lính biên phòng Tần Quốc nghèo khó. Tần tướng quân dùng tên giả Lý Phong, nhưng với ta thì không còn là bí mật. Có thể khiến Trương Hiếu Chính và Cam Vĩ, hai cựu tướng Cảm Tử Doanh, phục tùng, ngoài Tần tướng quân còn ai khác. Lưu lão thái gia cười lớn, tướng quân quả là nhân vật huyền thoại, vụ án ở Thượng Kinh đến giờ lão phu vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tần Phong cúi đầu, ánh mắt thoáng chút kỳ dị nhưng nhanh chóng biến mất. Giữa ranh giới sinh tử, trong điện Diêm Vương đi về mấy lượt, Tần Phong cũ đã không còn. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lưu lão thái gia gật nhẹ, lão phu dò hỏi chuyện cũ không có ác ý, chỉ muốn biết rõ người sắp nắm giữ vận mệnh Sa Dương quận là ai, có đủ năng lực bảo vệ nơi này hay không. Mong tướng quân thông cảm. Đương nhiên. Tần Phong mỉm cười. Nhưng tướng quân yên tâm, chuyện này ngoài ta và quản gia Lưu Bảo, không ai biết thêm. Tuy nhiên, xin cho phép lão phu nói thẳng, ngài đã chọn con đường này, thân phận sớm muộn cũng bại lộ. Đến ngày đó, ngài định đối mặt thế nào? Ý ta là với Chiêu Hoa công chúa. Tần Phong mặt thoáng ửng hồng, lâu sau mới nói, sống trong ranh giới sinh tử, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ cứ để mặc. Ta hiểu. Lưu lão thái gia gật đầu, dù sau đó cũng là một nữ tử hiếm có, lão phu đối với nàng thật lòng kính phục. Mong rằng khi các ngươi gặp lại, sẽ có kết cục tốt đẹp. Chỉ mong vậy. Tần Phong cười khổ. Tần tướng quân, bỏ qua chuyện riêng tư, quay lại vấn đề chính. Nếu giao Sa Dương quận cho ngài, ngài định làm gì? Lưu lão thái gia nghiêm mặt. Lão phu tuổi già sức yếu, nhưng vẫn không yên lòng với Sa Dương quận. Tần Phong nhấp ngụm nước từ chiếc chén thô, lão thái gia, dù người có thừa nhận hay không, thiên hạ đã vào thời đại đại loạn, chiến tranh giữa bốn nước ngày càng căng thẳng. Dùng ngón tay chấm nước, Tần Phong vẽ lên phiến đá một sơ đồ đơn giản. Tề muốn thống nhất thiên hạ, Sở Vương cũng ôm tham vọng tương tự. Chiến tranh giữa hai nước không thể tránh khỏi. Tần Quốc yếu thế, trong giai đoạn đầu sẽ toàn lực hỗ trợ Sở để cân bằng lực lượng. Tề đế đã phát động chiến dịch Ly Gián, biến cục diện Tam Quốc chống Tề thành hai phe giằng co. Dù là nước cờ cao tay, nhưng cũng cho Tần Quốc thấy cơ hội. Tần đế há không có tham vọng, một mặt giúp Sở, mặt khác sẽ tăng cường đánh Việt, thôn tính lãnh thổ để tăng thực lực. Cuối cùng hình thành thế chân vạc, Khi Việt thua trận, Tề sẽ lập tức xuất binh chiếm vùng đất giáp ranh. Và Sa Dương quận chính là nơi hứng chịu đầu tiên. Lưu Lão Thái gia mặt đắng chát, theo phân tích của ngài, dù thế cục biến đổi thế nào, Việt quốc cũng khó thoát. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu quả quyết, kẻ yếu trong ván cờ này luôn bị hy sinh trước tiên. Ngài muốn thừa cơ hội loạn lạc để mạnh lên, mồm hùng gan thỏ. Lưu Lão Thái gia nhíu mày, nhưng thực lực hiện tại của ngài quá nhỏ bé. Chúng ta đang trên đường. Tần Phong nhìn thẳng Lưu Lão Thái gia, thời loạn sinh anh hùng, Việt quốc chắc chắn sẽ sụp đổ trong tương lai gần, nhưng chúng ta có thể nhân cơ hội này trở nên hùng mạnh. Mạc Lạc cũng nghĩ vậy nhưng hắn đi sai đường, nên sẽ là kẻ đầu tiên bị tiêu diệt. Để Sa Dương quận tồn tại, để dân chúng nắm vận mệnh mình, trước hết cần một đội quân hùng mạnh. Chân lý vĩnh viễn không nằm ở lời nói mà ở nắm đấm. Chỉ khi nắm đấm đủ cứng, lời nói mới có trọng lượng. Nếu Lão Thái gia giao Sa Dương quận cho tôi, việc đầu tiên là xây dựng một đội quân khiến kẻ địch khiếp sợ. Dù là với Tần hay Việt. Với sự giàu có của Sa Dương quận, chúng ta có thể xây dựng đội quân hùng mạnh, trước đánh Mạc Lạc chiếm Trường Dương quận, sau chống Tề thu phục đất đai đã mất. Dưới danh nghĩa quân Thái Bình. Có thể gọi là quân Thái Bình, nhưng ban đầu vẫn là quân đội Sa Dương quận. Lưu Lão Thái gia suy nghĩ giây lát, bỗng cười, ta hiểu rồi, ngài muốn kéo dài sự tồn tại của Việt quốc, trong thời gian đó không ngừng mở rộng thực lực, thôn tính lãnh thổ Việt quốc. Đúng vậy, chúng ta cần một lá cờ chính nghĩa. Tần Phong cười lớn, nắm được Sa Dương quận và Trường Dương quận, chúng ta sẽ có đủ tư cách để đàm phán. Chương 286, Đối thoại, Hạ. Tần Phong vừa dứt lời, Lưu Lão Thái gia khẽ gật đầu, việc lấy cờ hiệu Việt quốc làm danh nghĩa để phát triển thực lực quả thực là lựa chọn sáng suốt nhất đối với Tần Phong lúc này. Cách làm này vừa tránh được sự thù địch từ bốn phía, lại có thể tranh thủ sự ủng hộ của bách tính. Phải biết rằng, Việt quốc đã thống trị vùng đất này hơn trăm năm, quan niệm chính thống trong lòng dân chúng đã ăn sâu bén rễ. Theo ý Tần Phong, hắn định dùng danh nghĩa quân Sa Dương quận, trước tiên nhắm vào Trường Dương quận đang nổi loạn, đánh bại Mạc Lạc rồi thôn tính toàn bộ vùng đất này. Trường Dương quận tuy nghèo nhưng có nhân khẩu đông đúc, lại có địa thế núi non hiểm trở. Chiếm được nơi này, Tần Phong sẽ có không gian chiến lược rộng lớn hơn để cơ động, khác hẳn với Sa Dương quận phần lớn là đồng bằng dễ công khó thủ. Chỉ cần Tần Phong làm như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, triều đình Việt quốc sẽ hoan nghênh một thế lực như thế trỗi dậy. Loại phản tặc như Mạc Lạc gây tổn hại quá lớn, chẳng ai ưa nổi. Tần tướng quân, người có biết lịch sử Sa Dương quận không? Lưu Lão Thái gia đột nhiên hỏi. Tần Phong cười khẽ, Lão Thái gia muốn hỏi, nếu Sa Dương quận giao vào tay ta, làm sao đảm bảo quyền lợi cho các đại gia tộc đứng đầu là Lưu Thị phải không? Đúng vậy. Lưu Lão Thái gia gật đầu, Sa Dương quận hơn trăm năm qua vẫn do các đại gia tộc đứng đầu là Lưu Thị lãnh đạo. Nay thời thế đổi thay, Lão Phu cũng biết nhiều chuyện không thể giữ nguyên như cũ. Nhưng nói thẳng ra, nếu ngươi không đảm bảo quyền lợi cho mấy đại gia tộc, e rằng ngươi khó lòng đứng vững ở Sa Dương quận này. Ta hiểu. Tần Phong gật đầu, nói thật lòng, Tần Mỗ tự tin về trị quân, luyện binh, chiến tranh, nhưng về trị an dân sinh thì không dám nói là thông thạo. Đối với Sa Dương quận mới, ta định dùng hai chân cùng bước, quân sự đối ngoại, dân chính đối nội. Ý ngươi là phần dân chính vẫn giao cho hệ thống cũ của Sa Dương quận? Đương nhiên. Dưới sự cai trị của Lão Thái gia, Sa Dương quận gần đây giàu có an định, ta đâu dám ngông cuồng phá hoại. Tần Phong mỉm cười, hiện nay Sa Dương quận ngoài năm đại gia tộc Lưu, Hoàng, Trần, Điền, Phương ra, họ Hách đã không còn. Ta muốn thêm một nhà nữa, Lão Thái gia thấy thế nào? Lưu Lão Thái gia trầm ngâm, ý ngươi là Vương Hậu. Đúng vậy. Vương Hậu vốn là người Sa Dương quận, cùng Lão Thái gia cũng có giao tình. Người như vậy hẳn Lão Thái gia hài lòng chứ? Ta định điều Vương Hậu về nhậm chức ở Sa Dương quận thành. Nhưng Quyền Vân làm quận thủ Sa Dương nhiều năm, thành tích nổi bật, kinh nghiệm dân sinh phong phú. Vương Hậu tuy không tệ, nhưng trước kia chỉ là sư gia pháp luật ở Phong huyện, để hắn thay Quyền Vân e rằng không hợp lý. Không, ta không định để hắn thay thế quyền quận thủ. Tần Phong lắc đầu, ý ta là điều Vương Hậu về làm phụ tá cho quyền quận thủ, phụ trách tiền lương, tài chính. Vương Hậu làm ăn mấy chục năm, am hiểu mảng này. Lưu Lão Thái gia thầm hiểu, Tần Phong muốn nắm quyền Sa Dương quận không ngoài ba thứ, nhân sự, tài chính, quân đội. Về nhân sự hắn hứa giữ nguyên hệ thống cũ, nhưng cài người vào là điều khó tránh. nắm tài chính là việc Tần Phong nhất định phải làm. Muốn xây dựng một đội quân hùng mạnh không thể thiếu tài lực hậu thuẫn. Nhìn trang bị quân Thái Bình của hắn gần ngang Hổ Bí quân ở kinh thành việc đủ hiểu. Nhưng Vương Hậu là lựa chọn khéo, vừa là người địa phương, vừa có quan hệ với các đại gia tộc, lại khéo đối nhân xử thế. Có người như vậy làm cầu nối giữa thế lực địa phương và Tần Phong cũng không tệ. Được, ta đồng ý, Lưu Lão Thái gia gật đầu, Tần tướng quân, nhiệm vụ chính của quận thủ tiếp theo là khôi phục dân sinh, còn ngươi chắc chắn tập trung vào quân đội. Đã giao Sa Dương quận cho ngươi, ngươi phải xây dựng một đội quân thống nhất. Hiện giờ quân Thái Bình và quận binh, ngươi định xử lý thế nào? Ngươi đã cài cắm vào dân chính, ta đương nhiên cũng có quyền với quân đội. Trao đổi lợi ích, kiềm chế lẫn nhau vốn là lẽ thường. Đương nhiên, không có đội quân thống nhất, làm sao tồn tại và trưởng thành giữa chiến loạn, Tần Phong vuốt cằm, ta định thành lập đội quân 10.000 người, chia làm 4 doanh. Hiện nay dưới trướng chỉ có Trương Hiếu Chính, Cam Vĩ, Trâu Minh đủ sức đảm đương 1 doanh. Còn 1 doanh nữa, mong lão thái gia tiến cử lương tướng. Nắm 1 doanh binh mã, tức 1/4 binh quyền, kết quả này với Lưu lão thái gia cũng không tệ. Được, ta tiến cử Trần Gia Lạc, tộc trưởng họ Trần. Tần Phong hơi kinh ngạc, hắn tưởng lão thái gia sẽ tiến cử con trai Lưu Hưng Văn. Sao không phải Lưu Hưng Văn tướng quân? Hắn tò mò hỏi. Lưu lão thái gia cười ha hả, đây là chút tư tâm của lão phu. Tương lai các doanh tướng đều phải xông pha trận mạc, liều mạng tranh giành sinh tồn. Lão phu chỉ có 1 đứa con trai, không muốn hắn mạo hiểm. Trần Gia Lạc cả trị quân lẫn tác chiến đều không thua Tiểu Nhi, do hắn nắm doanh này ta cũng yên tâm, chắc không phụ lòng tướng quân. Hơn nữa, tướng quân cũng thấy rồi, lão phu thân thể không còn khỏe, gia nghiệp họ Trần lớn như vậy cũng cần người kế thừa. Tần Phong gật đầu, lão gia tử vốn là cao thủ cửu cấp, nhưng khí tức sau trận chiến với Mạc Lạc cứ suy yếu dần, có phải bị thương không? Lão phu đúng là bước qua cửa cửu cấp, nhưng chỉ là bước qua thôi, không được như tướng quân thiếu niên anh tài, sớm đã đại thành, tương lai tông sư chắc chắn trong tay. Lưu lão thái gia cảm khái nhìn Tần Phong, ánh mắt thoáng ghen tị, người so với người thật đáng chết. Lão phu tư chất có hạn, trước đây đối phó Mạc Lạc, bất đắc dĩ phải dùng bí dược kích phát tiềm lực trong thời gian ngắn. Tác dụng phụ quá lớn, lão phu không sống được bao lâu nữa. Thì ra vậy. Tần Phong hơi kinh hãi. Dù Sa Dương quận sắp vào tay mình, nhưng người nhiệt tình ủng hộ như Lưu lão thái gia sống càng lâu càng tốt. Hắn trầm ngâm nói, loại thương thế này ta từng gặp, nhưng người kia không nghiêm trọng thế. Có lẽ do lão thái gia tuổi cao, khả năng hồi phục không bằng người trẻ. Nếu lão thái gia tin tưởng, ở Thái Bình Thành có một y thuật cao minh là bằng hữu của ta, dù không khôi phục được tu vi, nhưng bảo toàn tính mạng thì không khó. Thật có người trị được. Lưu lão thái gia vui mừng, chẳng ai không ham sống, dù đã ngoài 70. Với thân phận Tần Phong, hắn không nói nhảm, đã nói là có cơ sở. Đương nhiên. Khi xong việc, lão thái gia lên Thái Bình Thành một thời gian sẽ rõ. Chỉ e tuổi cao khó hồi phục tu vi. Tần Phong cười. Lão phu 70 rồi, tu vi không quan trọng, chỉ cần an hưởng tuổi già. Nghe Lưu Bảo nói Thái Bình Thành phong cảnh tuyệt đẹp, hẳn là nơi dưỡng lý tốt. Non xanh nước biếc. Tần Phong mỉm cười, đã lão thái gia không để Lưu tướng quân nắm quân, nhưng ta không thể phí tài năng của hắn. Việc phòng thủ Sa Dương quận thành sẽ giao cho Lưu Hưng Văn. Lưu lão thái gia sắp lên Thái Bình, Tần Phong hào phóng giao phòng thủ thành cho Lưu Hưng Văn như một sự đổi chác. Trọng tâm của hắn sẽ chuyển về Sa Dương quận thành, có bản thân trấn giữ cũng không sợ Lưu Hưng Văn làm loạn. Tần tướng quân quả thật đại lượng. Lưu lão thái gia cười to, lão phu càng thêm tin tưởng Sa Dương quận dưới sự lãnh đạo của tướng quân sẽ thịnh vượng hơn xưa. Đồng tâm hiệp lực mới tạo nên huy hoàng. Tần Phong giơ tay nắm chặt tay lão thái gia, giờ chúng ta cùng chung thuyền, nếu không chung sức, một ngày thuyền lật, muôn kiếp không quay lại được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã hoàn thành việc hợp nhất quân Thái Bình và Sa Dương quận. Khi bước ra từ Tán Liễu Rũ, các tướng lĩnh đều dồn ánh mắt về phía họ. Lưu lão thái gia nắm chặt tay Tần Phong, cười nói với mọi người, từ hôm nay, các vị có chủ nhân mới, Lý Phong Lý tướng quân. Sau khi trò chuyện, lão phu có thể yên tâm lui về dưỡng lão, sống thêm vài năm để ngắm nhìn các vị dưới sự dẫn dắt của Lý tướng quân tỏa sáng khắp thiên hạ. Lưu Hưng Văn cùng các thế lực Sa Dương quận nhìn gương mặt rạng rỡ của lão thái gia, lòng đầy lo âu bỗng chùng xuống. Chương 287, nhà mới. Hách Thị nơi ở tại Sa Dương quận thành là một tòa biệt thự xa hoa rộng lớn, gần với đại trạch của Lưu Thị. Hách Thị vốn là một trong những gia tộc đầu tiên cùng Lưu Thị đến Sa Dương lập nghiệp, trong khi tứ đại gia khác đều là sau này mới vươn lên. Đây cũng là lý do khiến Lưu Lão Thái gia cuối cùng không ra tay với Hách Tông Nghĩa, mà để hắn sống sót. Hiện nay Hách gia đã mất đi quyền thế, nhưng vẫn còn tiền bạc. Như lời Lưu Lão Thái gia từng nói, giữ lại Hách Tông Nghĩa như một pho tượng thần tài, đủ để cả gia tộc sống sung túc. Tuy nhiên, họ đã đánh mất tự do, cuộc sống hàng ngày bị gò bó trong một khu vườn nhỏ, xung quanh toàn là người của Lưu Thị. Điều này chỉ áp dụng với trực hệ Hách Tông Nghĩa, còn các chi nhánh khác và thuộc hạ thân tín đều đã bị thanh trừng sạch sẽ. Xét từ góc độ này, Lưu Lão Thái gia quả thực ra tay vô cùng tàn độc. Ngày nay, đại trạch Hách gia đã đổi chủ, biến thành nơi ở của Lý Phong, tức Tần Phong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đứng trước cổng biệt thự nguy nga, Tần Phong vuốt ve bức tượng sư tử đá thần khí bên cổng, mỉm cười nói với Tiểu Miêu và Giả Cẩu, ở doanh trại nhiều năm như vậy, giờ cuối cùng cũng có chỗ ở tử tế. Đây mà gọi là chỗ ở sao? Theo ta thấy so với hoàng cung cũng chẳng kém gì. Giả Cẩu lè lưỡi nói, đồ nhà quê, mày đã từng thấy hoàng cung chưa mà dám so sánh? Tiểu Miêu khinh bỉ hỏi. Giả Cẩu hừ một tiếng, nghe giọng điệu như thể mày từng thấy vậy. Tao là nhà quê, chẳng lẽ mày từng quen thói phồn hoa? Cuối cùng chẳng phải cũng như tao, ngủ dậy là lăn lộn trong bùn đất. Tần Phong đã quen với những cuộc cãi vã như thế này, đó là cách bày tỏ tình huynh đệ đặc biệt của họ. Hắn mỉm cười bước về phía cổng chính, đúng lúc đó cánh cổng lớn rầm một tiếng mở ra từ bên trong, một người bước ra. Tướng quân đã tới rồi. Người đó chắp tay hành lễ. Dạ diện. Giả Cẩu giật mình nhảy ra, chằm chằm nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, nghiêng trái nghiêng phải xem xét hồi lâu mới nói, ta đang nghiêm túc nghi ngờ, những lần gặp mặt trước đây của ngươi có phải đều là giả dối không? Hay là bây giờ mới là mặt thật của ngươi? Hắn giơ tay định bóp mặt Thiên Diện, nhưng Thiên Diện chỉ cười ha hả, né tránh cái tay nghịch ngợm của Giả Cẩu, thôi đi đồ quỷ sứ, biến đi chỗ khác chơi. Giả Cẩu nắm chặt tay Thiên Diện, này Thiên Diện, làm ơn cho tao một bộ mặt đẹp để đi. Huynh đệ với nhau, chút việc nhỏ này ngươi không giúp sao? Nghe vậy, Thiên Diện tò mò, Giả Cẩu, mày muốn mặt đẹp làm gì? Giả Cẩu cười khề khệ, sờ lên khuôn mặt đầy sẹo của mình, trước đây mặt mày tuy xấu nhưng còn nhìn được, sau trận chiến ở An Dương Thành thì chẳng ra hình thù gì nữa. Nhìn này, nhìn kỹ này. Hắn chỉ vào những vết sẹo, mặt này chẳng những đàn bà sợ, đến đàn ông nhìn thấy cũng khiếp. Tao còn muốn lấy vợ nữa chứ. Nghe Giả Cẩu nói đến chuyện vợ con, Tần Phong bật cười kéo hắn lại, nếu có người không ưa mày vì cái mặt này, đó là họ không biết quý trọng. Yên tâm đi, trong vòng ba bước tất có cỏ thơm. Nhất định sẽ có người phải lòng mày. Thật sao? Giả Cẩu không tự tin sờ mặt, mặt tao xấu thế này, lại còn què một chân, có đàn bà nào thèm nhìn đâu. Nghe đến đó, Tần Phong cảm thấy ấy nấy. Giả Cẩu ra nông nổi này đều là vì theo hắn vào sinh ra tử. Giả Cẩu, đợi khi mày làm đến đại tướng quân, đàn bà tha hồ chọn. Thích ai thì cưới nấy, nếu họ không đồng ý, tao sẽ đi bắt về cho mày. Thế thì còn gì thú vị? Giả Cẩu không để ý đến sắc mặt Tần Phong, nhưng lão đại nói cũng phải, nếu họ không ưa mặt tao thì tao cũng chẳng thèm họ. Thôi được rồi, chuyện vợ con để sau. Tần Phong vỗ vai Giả Cẩu mạnh mẽ, giờ chúng ta vào xem nhà mới của ta. Từ nay nơi đây sẽ là phủ thống lĩnh quân Sa Dương, cũng là nơi ở và làm việc của ta. Không chỉ Giả Cẩu, mà cả Tiểu Miêu và hơn nghìn huynh đệ Cảm Tử Doanh đã hy sinh ở An Dương Thành đều là gánh nặng trên vai Tần Phong. Hắn không thể thua, cũng không có quyền thua. Tướng quân, dù chưa từng thấy hoàng cung, nhưng đại trạch này quả thực là tòa nhà đẹp nhất tôi từng thấy. Thiên Diện vừa dẫn đường qua con đường rợp bóng cây vừa giới thiệu, toàn bộ khuôn viên rộng hơn 200 mẫu, với hơn 100 gian phòng, có thể chứa hơn nghìn người. Về sau thân binh của tướng quân cũng có thể ở đây mà vẫn còn dư chỗ. Từ khi tiếp quản nơi này, tôi đã cho cải tạo lại toàn bộ. Hắn cười tiếp, chủ cũ chú trọng hưởng thụ, xa hoa phóng túng đến cực điểm. Biết tướng quân không thích kiểu đó nên tôi đã chủ động thay đổi nhiều thứ. Ta rất thích. Tần Phong gật đầu, từ kiệm sang xa dễ, từ xa trở lại kiệm khó. Huynh đệ chúng ta đã quen cuộc sống gian khổ, giờ vào thành cũng không nên đổi thay quá nhiều. Tiểu Miêu, Giả Cẩu, mấy ngày tới phải quản lý chặt, đừng để huynh đệ ta gây chuyện. Đừng quên, lão binh Cảm Tử Doanh ai cũng từng trải qua máu lửa. Tôi hiểu. Tiểu Miêu gật đầu, trước đây không có điều kiện, lại suốt ngày đối mặt sinh tử. Giờ đột nhiên an nhàn, dễ nảy sinh tật xấu. Nếu để họ phạm sai lầm, tướng quân sẽ rất khó xử, trừng phạt thì bất nhẫn, mà bỏ qua thì vô kỷ luật. Phải canh chừng sát sao, không cho họ cơ hội phạm lỗi. Giả Cẩu, mày cũng phải nghiêm khắc đấy, nếu không đến lúc đó khóc cũng không kịp. Biết rồi, sau khi tham quan nhà tướng quân xong, uống xong chén rượu mừng nhà mới, tao sẽ về doanh ngay, trừng mắt nhìn bọn chúng. Giả Cẩu liên tục gật đầu. Hiện tại quân Thái Bình đang biên chế 4 doanh, Tiểu Miêu, Giả Cẩu và Trâu Minh mỗi người lĩnh 1 doanh. Doanh còn lại, ta đã hứa giao cho người Sa Dương, Lưu Lão Thái Gia tiến cử Trần Gia Lạc làm thống lĩnh. Toàn bộ lão binh Cảm Tử Doanh sẽ chia đều vào 3 doanh của các ngươi làm nòng cốt. Tướng quân, như vậy sức chiến đấu của chúng ta sẽ giảm sút nghiêm trọng trong thời gian dài. Tiểu Miêu lo lắng. Chắc chắn sẽ giảm. Đợt tuyển quân đầu tiên, chúng ta cần huấn luyện 1 vạn người, mỗi doanh 2.500 quân. Không thể tránh khỏi sụt giảm sức chiến đấu, nhưng đây là giai đoạn hồi phục. Mạc Lạc đã bị chúng ta chặn đứng, trong ngắn hạn không thể quấy nhiễu, còn với danh nghĩa quân Sa Dương, triều đình Việt Quốc dù biết có vấn đề cũng chưa thể lật mặt ngay. Hơn nữa, ta nghĩ hiện giờ họ đang tập trung đối phó Mạc Lạc ở Trường Dương quận. Tần Phong cười lớn, phía Tề tạm thời chưa để ý đến chúng ta, lại có quan hệ với Thúc Huy. Trước khi chúng ta công khai tranh đoạt, họ sẽ không để lộ mâu thuẫn nội bộ, vì hiện giờ mục tiêu của họ là nước Sở. Dù vậy, chúng ta vẫn phải cảnh giác cao độ, luôn giữ tinh thần không địch có ta. Tướng quân nói phải. Tôi nghĩ chúng ta cần soạn lại quân quy, có thể tham khảo quân quy Tây Bộ biên quân trước đây. Tiểu Miêu trầm ngâm nói, trước đây Cảm Tử Doanh, ngoài chiến đấu ra, tướng quân quản lý hơi lỏng lẻo. Ta cũng nghĩ vậy. Cần quản lý chặt chẽ từng ly từng tí. Đây không phải biên giới Tây Bộ nước Sở, kỷ luật buông lỏng sẽ dẫn đến đại họa. Tạm thời dùng quân quy cũ của Tả Soái, Tiểu Miêu, ngươi am hiểu việc này hơn ta. Tần Phong xoa xoa mũi ngượng ngùng, ngươi soạn lại quân quy, loại bỏ những dấu vết đặc trưng của quân Sở. Tuân lệnh. Tiểu Miêu đáp. Tướng quân đã điều toàn bộ lão binh đi các doanh, vậy thân binh của ngài sẽ là tân binh sao? Thiên Diện hỏi. Tần Phong mỉm cười, bản thân ta không cần bảo vệ đặc biệt. Sẽ tuyển tân binh, ta tự tay huấn luyện. Đại trụ sẽ làm thống lĩnh thân binh doanh, đó là một nhân tài đáng giá, bề ngoài thô kệch nhưng nội tâm tinh tế. Giả Cẩu bỗng bật cười khúc khích, khiến Tiểu Miêu nhìn hắn kỳ lạ, mày cười cái gì vậy? Tao đang cười cho đại trụ. Hồi tao huấn luyện nó gọi tao là Diêm La Vương. Giờ đến lượt tướng quân dạy dỗ, nó sẽ biết thế nào là Diêm Vương thực thụ. Nhớ lại ngày xưa bốn chúng ta bị tướng quân rèn cho thảm hại. Cười xong, Giả Cẩu chợt nhận ra mọi người đang nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt không vui. Hắn bỗng hiểu ra, bốn người đó là hắn, Tiểu Miêu, Hòa Thượng và Tiễn Đao. Giờ Tiễn Đao đã thành nỗi đau trong lòng mọi người, còn Hòa Thượng sau khi nghe tin Tần Phong tử trận đã bỏ đi biệt tích. Giả Cẩu ho khan mấy tiếng, xấu hổ cúi đầu, Tần Phong lắc đầu. Sự đơn thuần của Giả Cẩu vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, hắn luôn nhớ ơn người khác nhưng cũng dễ quên bài học xương máu. Tướng quân, nếu là tân binh trú phòng, tôi có vài điều lo ngại. Thiên Diện vội đổi đề tài, thời gian qua tôi bố trí nhiều cơ quan trong nhà, tính để lão binh ở nên không cần giải thích. Giờ nếu là tân binh, tôi phải vẽ bản đồ, làm dấu rõ ràng, nếu không trong nhà sẽ thường xuyên có tiếng kêu thảm thiết. Chương 288, riêng phần mình an bài. Dùng bữa trưa xong, uống vội vài chén rượu, Tiểu Miêu và mấy người kia vội vàng cáo lui. Đúng như Tần Phong nói, quân đội của họ gần đây đều sống trong rừng sâu núi thẳm, giờ đột nhiên đặt chân vào nơi phồn hoa như Sa Dương quận thành, dù nơi này vừa trải qua chiến tranh, cũng không thể so sánh với chỗ họ từng ở được. Nếu có kẻ không kìm lòng trước cám dỗ, hoặc nông nổi gây chuyện, hối hận cũng không kịp. Lính già Cảm Tử Doanh tuy không phải hạng lương thiện, nhưng năng lực gây sự cũng đều thuộc hàng nhất lưu. Thiên Diện dẫn Tần Phong đến thư phòng mới của hắn. Mã Hầu, thị vệ bên cạnh đã đến trước, pha sẵn trà nóng hổi, giờ đang đứng bên cửa đón chủ nhân. Đi ngang qua, Tần Phong âu yếm xoa xoa đầu tiểu Mã Hầu. Mã Hầu cười hề hề, vui vẻ chạy tới kéo ghế mời Tần Phong ngồi, lại rót trà nóng đặt trước mặt hắn. Mã Hầu, giờ ngươi đã là phó thống lĩnh thân vệ của tướng quân, dưới trướng có hơn ngàn người, sao vẫn trẻ con thế này? Thiên Diện trêu chọc. Đừng xem Mã Hầu còn nhỏ, nhưng địa vị trong lòng Tần Phong không hề thua kém Tiểu Miêu hay Giả Cẩu. Lần này Tần Phong thành lập thân vệ doanh, đại trụ giữ chức thống lĩnh, còn Mã Hầu dù mới 15 tuổi nhưng được giao làm phó thống lĩnh, đủ thấy sự tín nhiệm của Tần Phong. Dĩ nhiên, Mã Hầu tuy trẻ nhưng kinh nghiệm chiến trận không hề ít, so với đại trụ cũng có thể tự hào xưng mình là lão binh. Phó thống lĩnh hay không, ta chẳng quan tâm. Mã Hầu phẩy tay, ta chỉ cần được đứng cạnh tướng quân là vui rồi. Tần Phong cười ha hả, Mã Hầu à, từ nay ngươi ở bên ta sẽ phụ trách một số việc vặt, rảnh rỗi thì ra ngoài nhiều, đọc sách nhiều vào, luyện võ cho giỏi. Ta sẽ mời thầy dạy học cho ngươi. Còn võ công thì ta tự tay chỉ dạy. Đọc sách. Mặt Mã Hầu bỗng dài thượt, tướng quân, lão đại, xem sách mệt lắm, thôi đừng bắt con đọc nữa. Con giờ đã biết nhiều chữ, đủ viết vẽ rồi. Tần Phong hừ một tiếng, người mới chỉ thoát nạn mù chữ thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn theo hầu ta cả đời? Sau này phải ra trận chỉ huy, không học hành đến nơi đến chốn, không tinh thông binh pháp, làm sao thành danh tướng? Ngươi xem Giả Cẩu kia, thô lỗ vậy mà giờ cũng thường ôm binh thư nghiền ngẫm. Tướng quân bảo đọc thì con đọc vậy. Mã Hầu ấm ức đáp. Mấy đứa tiểu binh ở Thái Bình Thành, hơn 100 đứa trên 12 tuổi, lần này cũng sẽ được điều vào nội thành Sa Dương quận. Chúng sẽ do ngươi thống lĩnh, ngươi cùng chúng học chung, luyện tập chung. Làm phó thống lĩnh mà học kém hơn bọn chúng, nhục mặt lắm đấy. Tần Phong cười lớn, véo mũi Mã Hầu một cái, muốn làm lão đại thì phải giỏi hơn đám tiểu quỷ kia chứ. Đánh bại chúng là xong. Mã Hầu quay đi thì thầm, đứa nào dám cãi, đánh gãy răng nó. Thiên Diện nhìn Tần Phong, cả hai cùng bật cười. Thư phòng rộng lớn, chia làm hai gian. Gian trong là nơi Tần Phong nghỉ ngơi, gian ngoài dùng làm việc công, tiếp khách. Ánh sáng chan hòa, không gian rộng rãi như phòng khách nhà giàu. Hai bên tường kệ sách chất đầy, trang trí đơn giản nhưng toát lên vẻ cổ kính, nho nhã. Thư phòng này ta không động gì nhiều. Trừ chỗ này. Thiên Diện đi đến kệ sách bên trái, sờ vào chỗ nào đó, kệ sách bỗng tách làm đôi, lộ ra lối vào hẹp vừa một người, bên trong tối om không rõ sâu cạn. Đường hầm bí mật. Kẻ có tiền thích trò này. Tần Phong hơi kinh ngạc. Đường hầm này thông thẳng ra ngoài thành. Ta đã kiểm tra kỹ, an toàn tuyệt đối. Tất nhiên, trong đường hầm ta cũng bố trí vài cạm bẫy, dù tướng quân không cần nhưng biết đâu có kẻ tò mò lẻn vào, thế thì vui lắm. Thiên Diện cười khúc khích, đầu kia thông ra một nhà nông bình thường. Ta điều tra thì biết từ sau cái chết của Hách Tông Nghĩa, cả nhà này mất tích, không rõ trốn đi hay bị Lưu lão thái gia xử lý rồi. Giờ ta đã cho người của mình vào đó trú ngụ. Chu đáo lắm. Tần Phong gật đầu, nói về gia nghiệp của Hách Tông Nghĩa đi. Theo thỏa thuận với Lưu lão thái gia, tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Tướng quân định giao hết cho Vương Hậu. Thiên Diện nhíu mày. Đương nhiên không. Những thứ này thuộc về Thái Bình Thành. Tần Phong phẩy tay, toàn bộ tài sản sẽ nhập vào thương vụ tư của Thái Bình Thành, chỉ là đứng tên Vương Hậu mà thôi. Ra vậy. Thiên Diện cười, Hách Tông Nghĩa ngoài ruộng đất còn nắm ngành xây dựng toàn Sa Dương quận và bến tàu ngoại thành. Xem sơ sổ sách năm ngoái, lợi nhuận mỗi ngày tính bằng vàng cũng không đủ. Tần Phong tò mò, Lưu lão thái gia kinh doanh chủ yếu là gì? Còn kinh khủng hơn. Lưu lão thái gia độc quyền muối sắc toàn Sa Dương quận. Tướng quân biết đấy, ở bất kỳ quốc gia nào, đây đều là mặt hàng quản chế. Thế mà ở Sa Dương quận, giá cả lại do Lưu lão thái gia quyết định. Trần gia độc quyền lương thực, Hoàng gia nắm toàn bộ khách sạn, quán ăn. Điền gia thú vị hơn, họ kiểm soát thanh lâu và giới ăn mày. Phương gia thì độc quyền ngành y dược. Thì ra là vậy. Tần Phong nhíu mày. Đúng vậy. Tướng quân, ta không rành kinh tế lắm nhưng cũng biết kiểu này e rằng bất lợi cho phát triển sau này. Tần Phong ngăn lại, giờ chưa bàn chuyện đó. Hiện tại ta cần ổn định, cần hợp tác. Cứ tạm như vậy đã, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Vậy việc ở đây ta xử lý xong, bước tiếp theo là? Thiên Diện hỏi. Quân Thái Bình cần xây dựng mạng lưới tình báo vững chắc. Tần Phong trầm ngâm, tình báo, từ kinh tế, chính trị đến quân sự, hiện đều trống rỗng. Tầm quan trọng của tình báo, tin rằng gần đây ngươi đã thấm thía. Nắm được tin trước một bước là nắm được thế chủ động. Hiện phạm vi hoạt động của ta còn hẹp, dựa vào mạng lưới tình báo nhỏ bé tạm đủ ứng phó, nhưng khi sân khấu mở rộng, điểm yếu này sẽ thành lỗ hổng lớn. Tướng quân muốn ta đảm nhiệm xây dựng mạng lưới tình báo. Thiên Diện hỏi. Chưa nói đến mạng lưới to lớn, phải làm từ từ. Bước đầu, bắt đầu từ Sa Dương quận và Trường Dương quận. Ngươi bàn giao công việc ở đây xong, lập tức đến Trường Dương quận. Ta đã bố trí Lục Nhất Phàm ở đó. Từ hắn bắt đầu, xây dựng hệ thống tình báo đầu tiên, thu thập mọi tin tức có lợi, chiêu mộ người có ích. Sau đó từ Trường Dương quận mở rộng sang Chính Dương quận, rồi thẩm thấu vào việc kinh thành. Tần Phong nhìn thẳng Thiên Diện, đây là nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm. Nhiều khi ngươi phải một mình đối mặt hiểm nguy. Hiện ta chưa có nhân lực hỗ trợ, mọi thứ phải tự ngươi lo liệu. Tướng quân yên tâm, ta sẽ hoàn thành. Thiên Diện gật đầu mạnh mẽ. Sau này ngươi liên lạc trực tiếp với Mã Hầu. Tần Phong quay lại nhìn Mã Hầu đang ngồi góc nhà mài đao. Mã Hầu, lại đây. Trong khi Tần Phong và Thiên Diện bàn chuyện tình báo, tại Phủ Lưu, đội ngũ Sa Dương cũng đang tụ tập nghe Lưu Lão Thái Gia phân công. Nhà Lạc sau này sẽ nhập ngũ. Sắp xếp lại việc kinh doanh. Lưu Lão Thái Gia nhìn Trần Gia Lạc, Lý Phong sắp thành lập 4 doanh mới, người sẽ là thống lĩnh một trong số đó. Đây sẽ là lực lượng chiến đấu duy nhất của phe Sa Dương trong quân Thái Bình. Với tài lực hùng hậu của chúng ta hỗ trợ, ta tin ngươi sẽ đưa doanh quân này trở thành mạnh nhất. Nhớ kỹ, lực lượng ngươi càng mạnh, lợi ích của chúng ta càng được bảo đảm. Hãy cố gắng trở thành lực lượng không thể thay thế trong quân Thái Bình. Trần Gia Lạc đứng dậy, mặt mày hớn hở. Sự sắp xếp của Lưu Lão Thái Gia đồng nghĩa nhà họ Trần sẽ trở thành thế lực đứng đầu sau họ Lưu trong phe Sa Dương. Lão Thái Gia yên tâm, nhà Lạc nhất định làm được. Xây quân cần tiền, ba doanh khác của quân Thái Bình không có nguồn tài chính hùng hậu như chúng ta, sao là đối thủ của ta được? Hắn tự tin nói. Quan trọng là sức chiến đấu. Ngươi đã thấy sức mạnh quân Thái Bình, phải học hỏi họ ở điểm này, Lưu Lão Thái Gia dặn dò. Vâng. Trần Gia Lạc đáp. Hưng Văn, người rút khỏi hệ thống giả chiến quân. Nhưng Lý Phong giao hệ thống cảnh vệ Sa Dương quận cho ngươi. Lời vừa dứt, cả phòng xôn xao. Đừng ngạc nhiên. Chức vụ này, ta đổi bằng việc dời đến Thái Bình thành An Dưỡng. Lưu Lão Thái Gia mỉm cười. Lưu Hưng Văn biến sắc, Lý Phong dám coi ngài là con tin. Không phải. Tình trạng sức khỏe của ta, các ngươi rõ hơn ai. Lý Phong nói trong Thái Bình Thành có thần y, có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ. Nếu giữ được mạng già này thêm vài năm, chúng ta kiếm bộn tiền đấy. Lưu Lão Thái Gia cười lớn, ta sống, ở đâu chẳng được. Nghe vậy, mọi người mới bớt căng thẳng. Lý Phong hào phóng, ta không thể keo kiệt. Điền Chân, người đi gặp Lý Phong. Lưu Lão Thái Gia phân công. Điền Chân giật mình, ý ngài là giao hệ thống tình báo cho họ. Đúng. Lý Phong hiện không có hệ thống tình báo riêng. Với trí tuệ của hắn, chắc chắn sẽ xây dựng một hệ thống mới. Ngươi giao hệ thống của chúng ta cho hắn trước, vừa tỏ thiện chí, vừa tránh bị hệ thống mới của hắn bài xích. Lý Phong thông minh, sẽ không đối xử tệ với ngươi. Ngươi chắc chắn giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tình báo của hắn. Rõ rồi. Chương 289, giết một nhà răng trăm người. Trước mặt Tần Phong là một chồng tài liệu dày cộm, khiến hắn không khỏi có chút ngẩn người. Ban ngày vừa bàn bạc với Thiên Diện về việc xây dựng mạng lưới tình báo, tối đã có người đưa tận cửa. Đúng là muốn ngủ gặp chiếu manh, thuận lợi vô cùng. Tần Phong từ từ mở tập tài liệu ra, bên trong liệt kê từng tên tuổi, phía sau còn ghi chú rõ thân phận, nghề nghiệp của từng người. Tướng quân, vốn chúng tôi chỉ làm ăn buôn bán nên chú trọng vào tình báo kinh tế, thăm dò tình hình các địa phương khác là trọng tâm. Quan trường là một mảng quan trọng khác, vì muốn đặt chân ở nơi khác thì phải thông qua được cửa quan. Chúng tôi thường dò la sở thích, điểm yếu của các quan viên, rồi hoặc mua chuộc hoặc uy hiếp để đạt mục đích, còn về quân sự, trước đây không cần thiết nên hầu như bỏ trống. Điền Chân ngồi thẳng người trước mặt Tần Phong, nét mặt lúc nào cũng giữ vẻ cung kính. Tần Phong hiểu rõ vị gia chủ họ Điền này không đơn giản như vẻ ngoài. Thanh lâu hay xó chợ đều là nơi dễ che giấu những điều nhơ bẩn nhất. Có thể khống chế được hai mảng này, nếu bảo người này không có thủ đoạn tàn nhẫn thì quỷ mới tin. Đưa tập tài liệu cho Thiên Diện bên cạnh, Tần Phong mỉm cười hỏi, Điền tiên sinh, người có thể giảng giải về cơ cấu mạng lưới tình báo của mình không? lấy Chính Dương quận làm ví dụ đi. Vâng, tướng quân. Điền Chân gật đầu. Hắn làm nghề này đã lâu năm, lại được Lưu lão gia tiến cử, hiểu rõ vị tướng quân này hầu như không biết gì về ngành tình báo. Đây chính là cơ hội tốt để thể hiện năng lực. Người ngồi bên cạnh kia chắc chắn sẽ là người phụ trách tình báo sau này, cần phải khiến hắn nể phục mình để sau này còn dựa vào. Điền Chân giải thích rất cặn kẽ, Tần Phong cũng chăm chú lắng nghe. Suốt nửa canh giờ, Điền Chân mới trình bày xong những thủ đoạn khống chế, mua chuộc, uy hiếp và thăm dò. Nhiều biện pháp khiến Tần Phong cảm thấy mới lạ, nhưng có một điểm khiến hắn rất không hài lòng. Điền tiên sinh, cơ cấu tình báo của các ngươi đều dùng cách này sao? Tần Phong hỏi. Vâng thưa tướng quân, thực tế đã chứng minh phương thức này rất hiệu quả. Điền Chân tự tin đáp. Nhưng ta thấy có nhược điểm chí mạng. Kiểu mạng nhện này tuy thông suốt bốn phương, một điểm động là toàn mạng rung, nhưng nếu một mắt xích lộ sơ hở thì cả hệ thống sẽ sụp đổ. Mạng lưới chúng ta vất vả xây dựng có thể bị hủy hoại chỉ vì một sai lầm. Tần Phong gõ nhẹ lên bàn nói. Điền Chân hơi ngạc nhiên, theo kinh nghiệm trước đây thì chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Trước đây các ngươi chỉ thăm dò tình báo kinh tế thông thường, chưa đến mức sống chết. Dù lộ ra cũng có thể thương lượng. Nhưng sau này sẽ khác. Tần Phong nhấn mạnh, công tác tình báo sau này là cuộc chiến sinh tử, chỉ vì một người sơ hở mà làm lộ cả hệ thống thì thiệt hại quá lớn. Kiểu cơ cấu này có thể khiến cả mạng lưới chúng ta xây dựng bao lâu nay sụp đổ chỉ trong một đêm. Dù không phục nhưng Điền Chân không thể phủ nhận mạng lưới kiểu nhện này quả thực có nhược điểm như vậy. Vậy theo tướng quân, nên làm thế nào? Hắn hơi hoài nghi nhìn Tần Phong, một vị tướng quân chinh chiến xa trường liệu có hiểu mấy chuyện âm thầm này. Tần Phong phẩy tay, cụ thể ta đã bàn với Thiên Diện. Ngươi cùng hắn thảo luận thêm. Nhưng có thể khẳng định mạng lưới tình báo phải cải tổ. Xin tuân lệnh tướng quân. Điền Chân cúi đầu, trong lòng không vui. Nhận ra sự bất mãn của Điền Chân, Tần Phong mỉm cười, ta rất cảm kích khi ngươi dám đưa ra những tài liệu này. Đây là căn cơ sinh tồn của gia tộc ngươi. Có chúng ta không phải bắt đầu từ con số không. Ít nhất đã có nền tảng. Thiên Diện, ngươi nghĩ sao? Thiên Diện gật đầu, tướng quân nói phải. Có cơ sở này, chúng ta tiết kiệm được hơn nửa công sức. Không thì phải bắt đầu lại từ đầu, khó khăn vô cùng. Tần Phong cười nói, Điền tiên sinh, ngươi là lão tướng trong ngành tình báo, không biết có hứng thú giúp ta một tay không? Điền Chân vội vàng dâng hiến nội tình chính là để chờ câu này. Tâm tình lập tức trở nên phấn chấn, Điền Chân nguyện hiệu lực cho tướng quân. Là vì sự nghiệp chung của chúng ta. Tần Phong sửa lại, đây là Thiên Diện, cánh tay phải của ta, trước cũng làm nghề này. Ngươi có thể gọi hắn là Thiên Diện. Hắn đang xây dựng mạng lưới tình báo riêng. Nếu ngươi không chê, hãy giúp hắn. Hắn thường xuyên đi công tác, mọi việc trong nhà sẽ do ngươi phụ trách. Ý ngươi thế nào? Điền Chân hiểu đây là sắp xếp mình làm phó cho Thiên Diện, phụ trách nội bộ khi Thiên Diện đi vắng. Như vậy mình sẽ đứng thứ hai trong hệ thống tình báo của quân Thái Bình, mà khi Thiên Diện đi vắng thì mình nắm quyền điều hành. Điền Chân nguyện ý, hắn đứng dậy cúi chào Tần Phong, chính thức nhận lệnh. Lần này Tần Phong ngồi yên nhận lễ, Điền Huynh, không ngờ ngươi ở Việt Kinh Thành cũng có cơ sở, lại còn sở hữu một lầu xứng tầm top 3, thiên thượng nhân gian. Thiên Diện hào hứng nói, thành lầu vốn là nơi tụ tập tin tức, lại là lầu hạng sang thì khách hàng đều là quyền quý, càng có giá trị. Nhưng sao ngươi lại gạch chéo ở đằng trước? Điền Chân đắng chát cười, nói ra xấu hổ lắm. Lầu này đúng là do chúng tôi bỏ vốn xây dựng, các kỹ nữ cũng do chúng tôi đào tạo. Nhưng giờ chúng tôi không còn quyền quyết định gì nữa. Vì sao vậy? Thiên Diện nhíu mày. Vì một người đàn bà. Điền Chân giải thích, nàng là trụ cột của thiên thượng nhân gian, được chúng tôi đào tạo để giao du với giới quyền quý Việt Kinh Thành. Với người như vậy, các ngươi không có biện pháp khống chế. Đương nhiên là có. Nhưng sau này vượt quá tầm kiểm soát. Ban đầu chúng tôi giam giữ gia quyến nàng ở Sa Dương quận, nhưng sau bị ép phải đưa cả nhà nàng đến Việt Kinh Thành. Giờ lầu này trên danh nghĩa vẫn là của chúng tôi, nhưng không nhận được tin tức gì, ngay cả lợi nhuận cũng bị nàng chiếm đoạt. Điền Chân chua xót nói. Lại có chuyện như vậy? Tần Phong cười lạnh. Bất đắc dĩ thôi. Lý tướng quân hẳn biết trước đây Sa Dương quận có hai chỗ dựa là Tô Đại Nhân ở Hộ Bộ và Chu Đại Nhân ở Binh Bộ. Thanh Sa bị Tô Đại Nhân để mắt, trở thành người trong màn the. Tô Đại Nhân không chục thân mà trực tiếp đưa nàng về dinh, mượn tay nàng khống chế thiên thượng nhân gian, chiếm đoạt lợi nhuận. Với một chỗ dựa quyền lực như vậy, Thanh Sa không coi chúng tôi ra gì. Một năm trước, nàng đuổi hết người của chúng tôi ở đó đi, may mà còn cho chút mặt mũi chứ không giết sạch. Điền Chân bất lực giơ tay. Tần Phong gõ nhẹ bàn, nô lệ lấn chủ, thật to gan. Thiên Diện, khi xong việc ở Trường Dương quận, ngươi hãy tự tay xử lý Thanh Sa, gửi đầu nàng đến cho vị Tô Đại Nhân kia. Điền Chân giật mình, tướng quân, không được. Tô Đại Nhân không thể trêu vào. Như vậy là công khai thách thức, hắn sẽ trả thù, dù giết được Thanh Sa, chúng ta cũng không lấy lại được thiên thượng nhân gian đâu. Đã sớm vạch mặt rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, khi Mạc Lạc vây hãm Sa Dương quận, Tô Chu hai người ở Việt Kinh nắm quyền lớn nhưng không chống lại Trương Ninh, rõ ràng có giao dịch bẩn thỉu. Người như vậy còn trông cậy gì? Sa Dương có hôm nay là nhờ toàn dân kháng địch, không phải nhờ họ. Phải cho hắn biết không có bọn họ, Sa Dương vẫn sống tốt. Nếu hắn biết điều thì còn có thể thương lượng. Nếu muốn trả thù, ta sẽ khiến hắn không có ngày yên ổn. Hắn có gia nghiệp lớn, còn quân Thái Bình toàn là dân chân đất. Chọc giận ta, sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Mình không được thì ta dùng ám. Thiên Diện cười gằn, tướng quân nói phải. Đây cũng là cách răn đe. Nếu mở tiền lệ này, sau này thuộc hạ khắp nơi đều tìm chỗ dựa thì còn trị được cái. Phải bắt đầu từ Ưng Sào, cho mọi người biết một khi đã vào thì khó lòng thoát. Ưng Sào? Điền Chân ngơ ngác. Thiên Diện cười giải thích, ta vân mệnh tướng quân xây dựng cơ cấu tình báo, đặt tên là Ưng Sào. Quân kỳ Thái Bình không phải là hình chim ưng sải cánh đó sao? Một canh giờ sau, Lưu Lão Gia nhìn Điền Chân cười lớn, tốt. Giết cho hay. Đúng là người làm đại sự. Điền Chân, ta sẽ viết thư cho Tô Đại Nhân. Bảo hắn biết Sa Dương quận không dễ bắt nạt. Ngươi đưa thư cho Thiên Diện, nhờ hắn chuyển đến tay Tô Đại Nhân vào thời điểm thích hợp. Chương 290, Tiểu Hoa Chiêu. Lưu Lão Thái Gia suy yếu nhanh hơn dự kiến, buộc hắn phải lập tức lên đường tới Thái Bình Thành. Đối với hệ phái Sa Dương và Tần Phong mà nói, một vị Lưu Lão Thái Gia còn sống vô cùng quan trọng. Ông chính là cây cột trụ của hệ phái Sa Dương, chỉ cần ông còn tại vị, hệ phái này sẽ không mất đi chỗ dựa tinh thần. Còn với Tần Phong, Lưu Lão Thái Gia chính là chất keo kết nối hắn với hệ phái Sa Dương. Có vị lão tướng quyết tâm liên minh này đứng về phía mình, việc khống chế hệ phái Sa Dương sẽ thuận lợi hơn nhiều. Xét về thực lực hiện tại, hệ phái Sa Dương thực chất còn mạnh hơn quân Thái Bình một chút. Sau trận chiến Thiên Liễu Sơn, 3.000 quân Thái Bình xuất chinh giờ chỉ còn 2.000, gần trăm lão binh đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Những người tiến vào thành Sa Dương lúc này trông thật đáng thương. Kế hoạch chỉnh đốn quân đội của Tần Phong chưa kịp triển khai đã bị một biến cố bất ngờ gián đoạn. Sau thất bại thảm hại, Mạc Lạc rút về Lỗ Huyện, nhưng theo tin tức thám thính của Vu Siêu, hắn đang tập hợp binh mã chuẩn bị phản công. Tình thế buộc Tần Phong phái Trần Gia Lạc dẫn toàn bộ quân quận Sa Dương tiến về Lỗ Huyện. Theo phân tích của Tần Phong, động thái này của Mạc Lạc chỉ nhằm tranh thủ thời gian thu thập tàn quân rút về Trường Dương quận. Vì vậy, chỉ cần Trần Gia Lạc xuất kích, mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, trước khi xuất chinh, Tần Phong bất ngờ phát hiện Trần Gia Lạc dẫn theo hơn 5.000 quân Sa Dương, trang bị đầy đủ, hoàn toàn trái với kế hoạch ban đầu là thành lập 4 chiến doanh, mỗi doanh 2.500 người. Con số này vượt xa gấp đôi dự kiến. Việc chỉnh quân chưa chính thức bắt đầu, tiền quân phí đều do các đại gia tộc tự bỏ ra. Hành động khôn khéo lách kẽ hở này khiến Tần Phong chỉ cười nhạt, không bình luận gì. Trần Gia Lạc và Lưu Lão Thái Gia cùng rời thành Sa Dương. Vào một buổi chiều, Vương Hậu cũng tới nơi. Đây rõ ràng là muốn hạ uy thế của lão đại. Giả Cẩu tức giận nói. Một chiến doanh 2.500 người là lão đại đã định sẵn, ai cũng biết sẽ giao cho Lưu Lão Thái Gia. Giờ họ giả vờ không biết, lợi dụng cơ hội này mang hết tinh binh từng trải qua chiến trận đi mất. Rõ ràng không muốn chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu cho chúng ta. Tiểu Miêu mặt lạnh như băng nhưng không nói gì. Binh lính từng nếm mùi chiến trận khác xa lính mới chưa biết mùi khói súng. Tiểu Miêu im lặng vì hiểu rõ đây là vấn đề phối hợp giữa hai hệ phái Thái Bình và Sa Dương vừa mới hợp nhất. Nóng giận lúc này chỉ phá hoại quan hệ, rõ ràng, sau một loạt hành động chiêu hàng, hệ phái Sa Dương đang thăm dò giới hạn của Tần Phong. Việc Lưu Lão Thái Gia và Trần Gia Lạc cùng rời thành chứng tỏ phía sau không thể không có bàn tay của ông. Tần Phong tự mình tiễn Trần Gia Lạc ra khỏi thành, hai người nói cười vui vẻ như không nhìn thấy những đội quân Sa Dương vượt quá quy mô chiến doanh đã thỏa thuận đi ngang qua. Nghe Giả Cẩu phàn nàn, Vương Hậu bật cười, Cam tướng quân, nếu tôi nói ra thì lần này họ lách kẻ hở rất khéo. Chỉnh quân chưa bắt đầu, Mạc Lạc có dấu hiệu phản công, quân Thái Bình không đủ sức đơn độc xuất chinh, quân Sa Dương tình nguyện xuất binh, giao lại toàn bộ thành Sa Dương cho quân Thái Bình trông coi. Đây là biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối, không sợ chúng ta lục soát sào huyệt của họ. Trước thái độ đường hoàng như vậy, nếu tướng quân còn phàn nàn thì thật là hẹp hòi. Nhưng, Giả Cẩu vừa mở miệng, Vương Hậu đã tiếp lời, hơn nữa 5.000 quân kia không lấy một đồng từ kho quận phủ, kho này đã niêm phong chờ tướng quân tiếp quản. Họ dùng tiền tư nhân chiêu binh mãi mã, đi đánh giặc cho mọi người, còn gì để không hài lòng? Khoe khoang giàu quá à? Giả Cẩu lẩm bẩm, cố chấp không chịu thua. Đợt phản công này của Mạc Lạc rõ ràng là nghi binh, nhưng mưu đồ phía sau tạm thời chưa rõ. Thiên Diện đang điều tra. Như Vương Tiên Sinh nói, họ ra đòn này rất khéo. Tôi tưởng Trần Gia Lạc chỉ cần dẫn một chiến doanh 2.500 người là đủ. Tinh binh Mạc Lạc hầu hết đã bị tiêu diệt, số còn lại toàn lính mới không đáng ngại. Nhưng họ lợi dụng cơ hội này chơi nước cờ như vậy, tôi thật sự không thể nói gì. Tần Phong bó tay. Lão đại, vậy kế hoạch cải cách quân chế thế nào? Kéo quân đi dễ, kiểm soát quân số sau này sẽ khó. Tiểu Miêu hỏi. Cần gì kiểm soát quân số? Họ muốn 5.000 thì cứ để 5.000. Tần Phong cười lớn. Tiểu Miêu, ngươi vẫn còn thèm thuồng kinh nghiệm chiến trận của họ. Chẳng lẽ ngươi không tự luyện được binh sĩ tốt hơn? Cảm tử doanh chúng ta từ trước đến nay đều dựa vào chính mình. Chỉ vài tháng nữa, ta sẽ luyện được một đội bộ binh mạnh hơn họ gấp bội. Tiểu Miêu kiêu hãnh nói. Tất nhiên rồi. Tần Phong cười đáp. Vương Hậu nhấp ngụm trà, mỉm cười, họ giả vờ không biết, phình to một chiến doanh thành 5.000 người. Nhưng chúng ta cũng có thể giả vờ không biết, chỉ cấp lương thưởng cho 2.500 người. Họ giàu mà, tự bù phần còn lại. Nếu họ phản đối, ta sẽ nói biên chế chiến doanh đã được tướng quân và Lưu Lão Thái Gia thỏa thuận từ trước. Số vượt quá hoặc tự bỏ tiền, hoặc giải tán. Lúc đó họ đâm lao phải theo lao, chỉ còn cách tiếp tục bỏ tiền. Ý hay. Họ âm ta âm lại. Vương Lão, Lão đã điều động ông từ Phong huyện về làm trưởng tài chính Sa Dương quận, ha ha, thế là nắm được cổ họng rồi. Vương Hậu đặt chén trà xuống, điềm đạm nói, ta sẽ làm việc công minh theo quy định, không làm khó họ nhưng cũng không phá lệ. Giả Cẩu cười ha hả, cái này tôi thích. Tần Phong trừng mắt, Giả Cẩu, ngươi tưởng sau này quân Thái Bình mãi mãi chỉ có 4 chiến doanh, mỗi doanh 2.500 người sao? Đây mới là bước đầu. Khi tích lũy đủ tài chính, mở rộng quân đội là chuyện đương nhiên. Lúc đó, 4 chiến doanh sẽ thành 4 quân. Đến lúc hai hệ phái đã hòa nhập, tăng quân sẽ căn cứ vào biên chế mới. 5.000 người của họ lúc ấy còn quan trọng gì? Lão đại nói phải, tầm mắt tôi hẹp quá. Giả Cẩu cười khẩy. Bọn họ muốn bỏ tiền nuôi quân, thái độ vô tư như vậy, lần sau gặp Trần Gia Lạc ta sẽ khen ngợi hết lời. Đừng gây rối cho tướng quân. Tiểu Miêu quát. Hai bên đang trong thời kỳ hòa nhập, có chút bất đồng là bình thường, nhưng không được để xảy ra xung đột lớn. Cái miệng thối của ngươi gần đây im một chút. Ngươi cứ như con ngoan vậy. Giả Cẩu lẩm bẩm, nhưng thực ra hắn rất biết phân biệt đại sự, chỉ thích khoái khẩu ở chuyện nhỏ. Tướng quân, việc giao toàn bộ cơ nghiệp Hách thị cho vương gia tôi không thành vấn đề. Nhưng ruộng đất của họ tôi không thể nhận, tướng quân từng nói rất coi trọng vấn đề đất đai, việc tập trung quá nhiều đất sẽ bất lợi cho phát triển. Vì vậy tôi định sau khi tiếp quản sẽ hiến toàn bộ vào công khố. Vương Hậu chuyển đề tài. Tần Phong muốn đưa một hào phú khác lên thay thế Hách thị ở Sa Dương, nên giao toàn bộ thương nghiệp của họ cho vương gia. Chưa thể làm vậy. Tần Phong lắc đầu. Năm đại gia tộc ở Sa Dương, nhà nào chẳng có nhiều ruộng đất. Làm thế quá lộ liễu, ép họ phản ứng. Đó là mạng sống của họ. Vì vậy ngươi phải nhận số ruộng đất này. Ý tướng quân là... Vương Hậu nghi hoặc. Ngươi chỉ nhận những ruộng đất có giấy tờ hợp pháp của Hách gia. Số không có giấy tờ, một tấc cũng không lấy. Tần Phong bình thản nói. Tiếp theo ta sẽ đo đạc, thanh lý ruộng đất toàn quận. Vương Hậu giật mình, tướng quân, đây là việc động trời. địa phương nào cũng có ruộng đất không khai báo của địa chủ. Một khi bắt tay vào, tổn thất của năm đại gia sẽ không nhỏ. Đúng như ngươi nói, của ngươi thì ta không lấy, không phải của ngươi thì một tấc cũng không được cầm. Tần Phong quả quyết. Nhậm chức xong, ngươi lập tức triển khai việc này trên toàn quận. Lưu lão thái gia đi vắng, Trần gia lạc xuất chinh, chẳng phải là cơ hội ngàn năm một thuở sao? Cơ hội thì đúng, nhưng tôi sợ phản tác dụng. Vương hậu lo lắng. Hiện giờ đang thời trăng mật, sẽ không vì chút lợi nhỏ mà bất hòa. Tần Phong cười. Vương tiên sinh cũng đừng quên, trận này bắt được 7-8 vạn tù binh Mạc Lạc, cần có đất an trí. Ngài định lập đồn điền. Đúng vậy. Không thể thả tù binh, cũng không thể nuôi không. Phải tìm việc cho họ làm. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Thành Lý Đồng Ruộng. Quyền Vân đứng chăm chú nhìn vương hậu trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác bùi ngùi khó tả. Hắn đã làm quận thủ Sa Dương quận nhiều năm nay, tất nhiên nhận ra vị danh nhân nổi tiếng ở phong huyện này. Ngày mới nhậm chức, vị này đã từng đến thăm, mang theo lễ vật không nhỏ. Nhưng lúc đó, hắn chẳng thèm để ý đến một nhân vật tiểu tốt như vậy, chỉ sai quản gia ra tiếp đãi qua loa rồi tiễn khách. Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây vị này lại xuất hiện trong quận thủ phủ, nhưng với thân phận hoàn toàn khác, phụ tá của hắn. Mà phụ tá bây giờ đâu phải như xưa. Vị này chính là tâm phúc của vị chủ nhân mới Sa Dương quận, vị tướng quân trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Quyền Vân chính là người hoảng sợ nhất khi Sa Dương quận đổi chủ. Khác với các đại gia tộc ở đây căn cơ sâu dày, hắn xuất thân bần hàn, có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ ân nhân Lưu lão thái gia nâng đỡ. Hắn vẫn nhớ như in ngày còn là tiểu lại mọn ở Việt Kinh Thành, Lưu lão thái gia đã hỏi hắn một câu, muốn làm nên sự nghiệp không? Chỉ một câu đó đã thay đổi số phận hắn. Như cây liễu yếu ớt bám vào Sa Dương quận mà sống, hắn đã dốc lòng báo đáp ân nhân. Dù Lưu lão thái gia xung đột với triều đình, hắn vẫn kiên định đứng về phía ân nhân. Cái chết của Chu Văn Long khiến hắn không còn đường lui, tên hắn chắc chắn đã nằm trong sổ đen của tả tướng. Nhưng điều khiến hắn bất an là Lưu lão thái gia đột ngột rời đi, nhường Sa Dương quận cho một vị tướng trẻ xa lạ. Giờ đây, vương hậu ngày đầu tiên nhậm chức đã cho hắn một cú hạ mã uy, Thành Lý Đồng Ruộng. Đây là ý của ngài hay mệnh lệnh của tướng quân? Quyền Vân giọng run run, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Có gì khác nhau đâu? Vương hậu điềm nhiên mỉm cười, thưa quận thủ, vấn đề ruộng đất quận này không thể trì hoãn thêm nữa. Đây chính là thời cơ tốt nhất để giải quyết dứt điểm. Gây loạn cái gì? Quyền Vân nén giận, khinh thường nhìn vương hậu, ngài từng tiếp xúc với chính sự bao giờ chưa? Đây là chuyện động một mất mười, liên lụy toàn cục. Vương hậu đi vài vòng quanh phòng, chậm rãi nói, quận thủ hẳn rõ bao nhiêu đất đai, nhân khẩu, thuế má trong quận. Nhưng số thực tế vào kho bạc lại là chuyện khác, những thứ đáng lẽ thuộc về công quỹ lại chui vào túi riêng, tham ô hủ bại, trước đây Sa Dương quận công tư lẫn lộn thì còn bỏ qua. Nhưng bây giờ khác rồi, của ai phải về tay người ấy? Quyền Vân thở dài, giọng mềm xuống, ngài từng là địa chủ phong huyện, chuyện ẩn điền ẩn hộ ngài hiểu rõ hơn ai. Nay ngài tiếp quản tài sản hách gia, số ruộng đất trốn thuế còn kinh hơn nữa. Lý tướng quân trẻ tuổi có thể không hiểu, nhưng ngài không thể không biết chứ. Vương hậu khẽ cười, hôm nay ta đã sai người tiếp quản tài sản hách gia. Chỉ nhận những thửa ruộng có đủ giấy tờ khai báo thuế má. Phần còn lại, ta không đụng tới. Quyền Vân giật mình, ngài định đối đầu với các đại gia tộc Sa Dương sao? Tôi không muốn làm kẻ thù của ai. Nhưng ai không tỉnh ngộ, sớm muộn cũng lên đoạn đầu đài. Vương hậu lạnh lùng đáp. Quyền đại nhân học động, há không hiểu đạo lý này? Sa Dương quận đang ở thế nguy nan, không mạnh dân cường quân thì ngày tàn không xa. Quyền Vân ngồi phịch xuống ghế. Hắn hiểu rõ lắm, nhưng chặn đường cướp của người ta thì khác nào tự rước họa. Huống chi đứng mũi chịu sào lại là Lưu Thị, ân nhân của hắn. Mà dù muốn ra tay, liệu có làm nổi chăng? Lưu lão thái gia đi rồi, nhưng năm đại gia tộc vẫn còn đó. Chẳng lẽ mấy ngàn quân của vị tướng trẻ kia địch nổi? Chỉ mới hôm qua, Trần Gia Lạc còn dẫn 5.000 quân trang bị đầy đủ ra khỏi thành. Một khi có biến, hắn sẽ gặp đại họa. Ta muốn gặp Lý tướng quân. Quyền Vân đứng phắt dậy. Việc này chỉ khiến Sa Dương quận tan nát, xóa sạch thành quả đánh lui Mạc Lạc. Dù muốn làm cũng không thể gấp gáp thế. Đương nhiên ngài có thể gặp tướng quân bất cứ lúc nào. Vương hậu mỉm cười. Tại dinh thự Lưu gia, năm vị tộc trưởng Lưu, Trần, Hoàng, Điền, Phương đang họp khẩn với sắc mặt nặng nề. Trần Gia Lạc ra trận, em trai Trần Gia Hạo thay mặt tham dự. Tin tức Lý Phong thanh lý ruộng đất khiến họ phải bàn kế đối phó. Hắn muốn đào tận gốc nhà ta. Hoàng Hy giận dữ nói. Vừa lên ngôi đã qua cầu rút ván, không biết mình bao nhiêu cân lượng, đây là Sa Dương quận thành, không phải Thái Bình thành của hắn. Phương khác đập bàn, tên tiểu tử quá hỗn. Lưu lão thái gia đi rồi, Trần Huynh mang quân ra trận, hắn tưởng trong thành trống rỗng mà muốn làm gì thì làm. Ngũ gia tư binh ta hợp lại còn đông hơn quân hắn. Ở Sa Dương quận này, ta vẫy tay một cái là có người hưởng ứng. Lắm mồm. Lưu Hưng văn quắc mắt. Vừa đánh lui Mạc Lạc, nội chiến bùng phát thì chúng nó sẽ quay lại ngay. Đáng sợ hơn, vì kinh thành sẽ thừa cơ hội vào. Các vị quên rồi sao? Một khi việc kinh thành thông tính, chúng ta chết không toàn thây. Điền Chân trầm ngâm nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của vị tướng trẻ khi nói về chuyện Thanh Sa. Giọng điều thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết khiến hắn rùng mình. Lão Điền nghĩ sao? Phương Khác hỏi. Ta nghĩ, nên thương lượng ôn hòa. Điền Chân ngập ngừng. Có lẽ Lý tướng quân trẻ tuổi chưa hiểu sự tình, còn Vương Hậu chỉ muốn lập công. Quyền Vân đã hứa sẽ gặp tướng quân giải trình. Chi bằng chờ xem sao. Nếu ta ra mặt trước, e rằng không còn đường lui. Lưu Hưng Văn gật đầu, Điền gia chủ nói phải. Động một tí đã muốn khởi binh, liệu ta đánh thắng nổi không? Quân Thái Bình dù chỉ còn 2.000, nhưng ở Thiên Liễu Thành, họ đã chống trả mấy vạn quân Mạc Lạc. Việc này cứ để quyền quận thủ xử lý. Ta sẽ viết thư mời phụ thân can thiệp. Chương 292, thứ đồ vật ở dưới miếng vải đen. Không đợi năm đại gia tộc họ Sa ở Sa Dương bàn bạc ra phương án cụ thể, thống lĩnh phủ đã ra tay trước. Những tấm thiệp mời màu đỏ thẫm lần lượt được Mã Hầu, thị vệ thân cận của Tần Phong, đưa tận tay họ. Dù biết lời mời từ thống lĩnh phủ lúc này chắc chắn không có ý tốt, chủ yếu nhằm vào việc quy hoạch lại ruộng đất, nhưng các vị gia chủ vẫn không thể từ chối tham dự. Dĩ nhiên, trong lòng họ đã quyết tâm, nếu vị quận chủ trẻ tuổi mới lên này muốn áp đặt ý chí, họ sẵn sàng đối đầu. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ít nhất hiện tại, họ cảm thấy thế lực họ Sa ở Sa Dương vượt xa quân Thái Bình. Vị Lý Phong Lý tướng quân này tuy là người đứng đầu do Lưu Lão Thái Gia chỉ định, nhưng không phải chủ nhân của họ. Ngay cả Lưu Lão Thái Gia khi gặp đại sự cũng phải thương lượng. Cái uy thế nhất ngôn cửu đỉnh của Lưu Lão Thái Gia hình thành suốt mấy chục năm qua chính là vì lão chưa từng sai lầm. Còn vị Lý tướng quân trẻ tuổi này, dù thắng trận chiến sinh tử ở Sa Dương, nhưng đó chỉ là võ lực nơi chiến trường. Ở những phương diện khác, vị tướng quân này chưa đủ để khiến họ tâm phục. Mang tâm thế đối kháng, họ phức tạp tiến vào dinh thự vốn thuộc họ Hách, nay là thống lĩnh phủ. Cảnh vật quen thuộc đã thay đổi hoàn toàn. Nơi từng toát lên vẻ ôn nhu của họ Hách giờ đây tràn ngập không khí nghiêm nghị, hùng hổ. Qua cổng chính, những đồ trang trí xa hoa trước kia đều bị dẹp bỏ, thay vào đó là lớp cát dày trải đều. Hơn trăm đứa trẻ tầm thước đang múa những thanh gỗ hình đao, dù nhỏ tuổi nhưng đội hình vô cùng chỉnh tề, tập luyện dưới tiếng hô của một gã đàn ông dữ tợn đeo miếng vải đen che một mắt. Mỗi nhát chém đều kèm theo tiếng hô vết vang khắp thống lĩnh phủ. Thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mã Hầu cười giải thích, đây đều là những đứa trẻ mồ côi tướng quân thu nhận trong nửa năm qua. Cha mẹ chúng đều không còn, không nơi nương tựa, tướng quân thương tình nên nuôi nấng. Trẻ nhỏ thế này đã phải huấn luyện quân sự khắc nghiệt vậy sao? Điền gia chủ hỏi. Đây có gì đâu? Mã Hầu cười đáp, ở Thái Bình thành chúng tôi, trẻ em vừa đến tuổi đều phải trải qua huấn luyện tương tự. Tất nhiên không chỉ có quân sự, còn phải học văn hóa, do thành phố Đài Thọ. Tướng quân nói sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, sẽ chọn những đứa có tố chất tốt để đào tạo võ nghệ. Vì vậy, những đứa nhỏ này đều rất chăm chỉ. Lưu Hưng Văn nhíu mày, nhưng không bình luận. Dù sao đây cũng là một dạng đầu tư, những đứa trẻ này muốn phát huy tác dụng ít nhất phải 5-6 năm, thậm chí 10 năm sau. Lý tướng quân đang ở đâu? Tướng quân đang đợi các vị trong đại sảnh. Mã Hầu cười nói, mời các vị theo tôi. Vừa bước đi, bên cạnh lại vang lên tiếng hô nhịp nhàng. Quay đầu nhìn, mọi người giật mình thấy mười mấy tráng hán đang khiêng một khúc gỗ lớn đi ra từ góc sân, bước đi đều đặn vừa đi vừa hô. Khúc gỗ trên vai họ chắc phải nặng đến vài trăm cân. Đây cũng là luyện binh. Đúng vậy. Mã Hầu gật đầu lia lịa, đây đều là tân binh tướng quân mới tuyển, toàn thanh niên trai tráng chưa có căn cơ võ công. Đang tập luyện đấy. Khiêng gỗ để làm gì? Luyện thể lực ư? Có nhiều cách khác mà. Lưu Hưng Văn vốn là người luyện binh, thấy phương pháp này có phần bất ngờ. Lưu tướng quân, đừng coi thường việc này. Tăng cường thể lực chỉ là một mặt, quan trọng hơn là rèn luyện khả năng phối hợp. Khi cùng khiêng một khúc gỗ, chỉ cần một người bước không đều là cả nhóm sẽ tốn sức hơn nhiều. Cách này giúp bồi dưỡng ý thức đoàn kết và phối hợp. Như nhóm này chẳng hạn, chiều cao không đều, sức lực khác nhau, làm sao phân bổ lực hợp lý nhất chính là bài học của họ. Mã Hầu cười giải thích. Lưu Hưng Văn gật đầu liên tục. Đúng là phương pháp hay. Hắn từng chứng kiến cảnh mấy chục đến trăm quân Thái Bình đồng loạt vung đao một cách kinh người, hóa ra là luyện theo cách này. Có thể áp dụng cho lực lượng cảnh vệ Sa Dương quận do hắn quản lý, dù hiện chỉ là cái vỏ rỗng. Hắn định điều quân từ các gia tộc về xây dựng đội cảnh vệ. Những binh sĩ này tuy không phải tân binh, nhưng cần huấn luyện lại cách phối hợp. Phương pháp của quân Thái Bình quả có chỗ độc đáo, tiếc là không thể học hết được. Qua bãi tập rộng, xuyên qua dãy nhà, họ cuối cùng cũng thấy chánh đường của dinh họ Hách. Trước cửa, Tần Phong mặc thường phục đứng đó, hai tay khoanh sau lưng, mỉm cười đón họ. Bái kiến thống lĩnh đại nhân. Do Lưu Hưng Văn dẫn đầu, năm người nhanh bước lên, chắp tay thi lễ. Bỏ qua mâu thuẫn, một vị cao thủ cấp 9 trẻ tuổi như vậy xứng đáng được họ kính trọng. Nếu không có gì bất ngờ, chiếc mũ tông sư trẻ nhất thế gian chắc chắn sẽ thuộc về người này. Chư vị không cần đa lễ, Tần Phong mỉm cười đáp lễ. Lý Mỗ đến Sa Dương mấy ngày nay chưa có dịp gặp gỡ những trụ cột của quận này, thật là thất lễ. Hôm nay nhân tiện quyền quận thủ và vương phó thủ có chút bất đồng về chính sự, mời mọi người đến đây cùng thương nghị. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, phải không? Nghe lời đi thẳng vào vấn đề không vòng vo, năm người liếc nhau, tâm tình càng thêm nặng trĩu. Phong cách quân nhân thẳng thắn, dứt khoát này thật khó đối phó. Những người như vậy thường cực đoan, một khi đã quyết thì khó lay chuyển. Hôm nay, liệu mọi người còn có thể hòa thuận? Mời. Tần Phong nghiêng người mời vào. Xin mời thống lĩnh. Năm người lại cúi chào. Tần Phong không khách sáo, quay người đi vào vừa nói, Mã Hầu, mời quyền quận thủ và vương phó thủ từ thư phòng sang đây. Hai vị tranh luận cũng đã gần xong, lý lẽ càng biện càng rõ. Đôi khi, đứng ở góc độ khác nhau, công nói công phải, bà nói bà hay, càng tranh luận càng rối. Mã Hầu chạy đi ngay. Theo Tần Phong vào đại sảnh, năm người không khỏi ngỡ ngàng. Hành lang không bố trí như trước, mà có một chiếc bàn tròn chiếm nửa gian phòng. Khoảng trống chính giữa được che phủ bởi tấm vải đen, không rõ là gì. Nhìn những chiếc ghế đặt quanh bàn, mọi người bối rối. Chẳng lẽ ai cũng ngồi như nhau? Điều này hoàn toàn khác với quy tắc phân định địa vị bằng vị trí chỗ ngồi mà họ quen thuộc. Mời các vị ngồi. Tần Phong kéo ghế ngồi xuống. Mọi người đứng im. Một lát sau, Lưu Hưng Văn bước lên kéo ghế, nói với Tần Phong, xin mời thống lĩnh thượng tọa. Tần Phong nhìn chiếc ghế đối diện cửa chính, bật cười đứng dậy đi tới ngồi xuống. Được, ta ngồi đây. Các vị tùy ý thấy ông ngồi xuống, những người khác do dự một lúc rồi cũng chọn ghế ngồi, dù trông có vẻ không thoải mái lắm. Với bàn tròn này, ngồi đâu cũng có thể nhìn thấy biểu cảm của người khác. Thưa các vị, bàn tròn hôm nay tôi bày ra nhằm thể hiện rằng trong phòng này, chúng ta không phân cao thấp, chỉ là những người cùng chí hướng bàn bạc công việc, mọi người cứ thoải mái nói lên ý kiến. Tần Phong gõ bàn nói. Mọi người im lặng. Tiếng bước chân vang lên ngoài phòng, Quyền Vân và Vương Hậu bước vào tay trong tay, mặt đỏ bừng vì giận dữ, rõ ràng cuộc thảo luận của họ không suôn sẻ. Quyền Vân ngỡ ngàng trước cách bài trí, trong khi Vương Hậu quen thuộc kéo ghế ngồi xuống. Quyền Vân đứng lặng giây lát rồi mới ngồi xuống cạnh Lưu Hưng Văn sau khi được ra hiệu. Mấy người lính nhanh nhẹn mặc quân phục đặc biệt bưng trà lên cho mọi người. Nhìn quanh một lượt, Tần Phong từ từ đứng dậy, vấn đề hôm nay chúng ta bàn, mọi người đều rõ, là quy hoạch lại ruộng đất. Nhưng trước đó, tôi muốn nói về chuyện khác. Ông chỉ tấm vải đen giữa bàn, mọi người có biết dưới tấm vải này là gì không? Mọi người lắc đầu. Tần Phong nhìn Quyền Vân mặt biến sắc, cười nói, Quyền quận thủ yên tâm, không phải đầu lâu đẫm máu đâu. Vương hậu bật cười, khiến Quyền Vân trừng mắt. Tần Phong vẫy tay, tấm vải đen bay lên, lộ ra vật phía dưới. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào, không khỏi kinh ngạc, tiếng ồ vang lên không dứt. Đó là một mô hình địa hình núi sông được chế tác tinh xảo. Những người ngồi đây đều sống ở Sa Dương quận hơn nửa đời người, chỉ liếc qua đã nhận ra ngay. Đây là mô hình địa hình Sa Dương quận, chắc mọi người đều nhận ra. Tần Phong chỉ vào mô hình hỏi. Đương nhiên. Lưu Hưng Văn gật đầu. Tốt, đây là nơi chúng ta đang sống, cũng là căn cơ của tất cả. Tần Phong khẽ động tay, tấm vải đen thứ hai bay lên, lộ ra một mô hình lớn hơn trước mắt mọi người. Chương 293, tự quân Ý, Sa Dương quận trên bản đồ hiện lên màu xanh lục, nhưng vùng đất bao quanh nó lại mang sắc vàng. Nhìn từ xa, tự như một ốc đảo xanh tươi đơn độc giữa sa mạc mênh mông. Thoạt nhìn, Sa Dương quận có vẻ rất nhỏ bé phải không? Tần Phong đảo mắt nhìn bảy người ngồi quanh bàn, thản nhiên hỏi. Mọi người im lặng. Nếu chúng ta chỉ mãi đứng yên tại Sa Dương quận, thì chẳng cần thay đổi làm gì. Tần Phong khẽ rung cổ tay, tấm vải đen trong tay hắn phủ xuống, che kín vùng màu vàng trên bản đồ. Chỉ cần một vạn binh sĩ tinh nhuệ, chúng ta đã có thể bảo vệ Sa Dương quận, làm vua một phương trong mảnh đất nhỏ bé này, muốn gì được nấy. Mấy chục năm qua, Lưu lão thái gia cũng chỉ làm được đến thế. Nhưng nếu các ngươi muốn bước ra ngoài, muốn nhuộm cả vùng đất vàng kia thành xanh lục, thì thay đổi chính là con đường duy nhất. Ánh mắt Tần Phong sắc lạnh như chim ưng quét qua mọi người, giọng nghiêm nghị, xin hỏi chư vị, các ngươi muốn mãi co cụm ở Sa Dương làm thổ hoàng, hay dám bước ra khỏi cái ao tù này, đem vinh quang gia tộc lan tỏa đến phương xa rộng lớn hơn? Sau một hồi im lặng nặng nề, Lưu Hưng Văn lên tiếng, tướng quân, dĩ nhiên chúng tôi muốn tiến xa hơn, nhưng với thực lực hiện tại. Đó chính là lý do Lưu lão thái gia chọn ta chứ không phải bất kỳ ai trong các ngươi. Tần Phong cười lạnh. Tinh thần bất khuất, không bao giờ chịu khuất phục, đó là điều căn bản nhất chúng ta phải có. Hắn nhặt lên một phong thư trên bàn, Lưu tướng quân, đây là thư ngươi gửi cho Lưu lão thái gia. Ngài đã phúc đáp, nhưng không gửi cho ngươi mà giao cho ta. Ngươi muốn xem không? Lưu Hưng Văn giật mình đứng dậy. Lá thư hồi âm rất ngắn, chỉ vẻn vẹn ba chữ, nhưng khiến Lưu Hưng Văn như quả bóng xì hơi, thất thểu ngồi phịch xuống. Thuận theo ý quân. Tần Phong liếc nhìn Lưu Hưng Văn, chậm rãi nói, trước đây, Sa Dương quận là kiểu độc thiên hạ. Các gia tộc khống chế mọi con đường ở đây, Sa Dương quận là của các ngươi là Sa Dương quận. Điều này khiến nơi đây có sức mạnh đoàn kết khó nơi nào sánh bằng, nhưng cũng khiến tầm mắt các ngươi mãi bị giam cầm trong góc nhỏ này, không thể đột phá. Nhà tạo nên nước, nhưng các ngươi phải hiểu, nhà chỉ là một phần của nước, chứ không thể đại diện cho cả quốc gia. Tần Phong nói tiếp. Sa Dương quận mới sẽ là một đại gia đình, nhưng khác với trước đây, các ngươi là thành phần quan trọng của đại gia đình này, nhưng đừng bao giờ nghĩ mình có thể đại diện cho tất cả. Sa Dương quận thoạt nhìn giàu có, nhưng so với những thế lực thực sự hùng mạnh, chẳng đáng nhắc tới. Hiện tại, chúng ta có thể xây dựng một đội quân một vạn người, nhưng đội quân này chẳng thấm vào đâu so với Tề, thậm chí ngay cả triều đình Việt quốc cũng không bằng. Muốn tiến xa, chúng ta cần nhiều binh lực hơn. Và để nuôi quân, cần nhiều tiền hơn. Vương hậu. Tướng quân. Vương hậu đứng lên. Cho họ xem bản tính toán. Vâng. Vương hậu nhìn mọi người. Lấy một vạn quân làm ví dụ, theo tiêu chuẩn hiện tại, mỗi binh sĩ nhận một lượng bạc mỗi tháng, một năm tốn 12 vạn lượng. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Trang bị cơ bản cho mỗi người là 20 lượng, tổng cộng 20 vạn lượng. Chi phí khác mỗi tháng khoảng 5 lượng một người, một năm là 60 vạn lượng. Tổng cộng, một vạn quân mỗi năm tiêu tốn khoảng 92 vạn lượng, làm tròn là 90 vạn. Nếu có chiến sự, con số này có thể tăng gấp đôi. Nghe rồi đấy, chỉ những khoản đó đã gần 1 triệu lượng. Tần Phong nói. Vậy hãy xem năm ngoái Sa Dương quận thu được bao nhiêu? Quyền Vân mặt biến sắc. Theo điều tra, năm ngoái Sa Dương quận thu về hơn 2 triệu lượng. Vương hậu mỉm cười. 2 triệu lượng, nghe có vẻ nhiều. Tần Phong cười nhạt. Nhưng chỉ nuôi một vạn quân đã ngốn nửa ngân khố. Chúng ta còn phải trả lương quan lại, phát triển dân sinh, cứu trợ thiên tai. Nếu một ngày kia cần thêm quân, chúng ta lấy đâu ra tiền? giờ hãy xem Hách Gia năm ngoái thu bao nhiêu. Tần Phong vẫy tay, mấy tiểu đồng mang sổ sách đến đặt trước mặt Vương Hậu. Vương Hậu mở quyển trên cùng, đọc, Hách Gia nắm giữ bến tàu, ngành xây dựng và phần lớn điền trang trong quận. Năm ngoái tổng thu nhập là 2,3 triệu lượng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ròng khoảng 1 triệu lượng. Nghe Vương Hậu liệt kê từng khoản thu của Hách Gia, mặt mọi người biến sắc, như ngồi trên đống lửa. Hách Gia như vậy, ta nghĩ các vị cũng không kém, lấy Hách Gia làm chuẩn, năm ngoái, 6 đại gia tộc thu về 6 triệu lượng, gấp 3 ngân khố toàn quận. Tần Phong cười lớn. Sa Dương quận này đúng là tứ chi tráng kiện, đầu óc teo tóp. Lưu Hưng Văn và những người khác thở gấp. Những tiền này từ đâu ra? Tần Phong tiếp tục. Trước hết nói về ruộng đất. Hơn nữa đất đai Sa Dương quận không đăng ký với phủ. Riêng Hách Gia đã chiếm gần 10 vạn mẫu không đóng thuế. Các vị chiếm bao nhiêu? Rồi đến thuế thương mại. 30 thu 1, thấp hơn cả Nam Sở, 20 thu 1, chứ đừng nói Tề Quốc, 10 thu 1. Tần Phong trừng mắt. Sa Dương quận rất nghèo, nhưng các ngươi rất giàu. Lần này Trần Gia Lạc dẫn 5.000 quân xuất chinh, các ngươi dễ dàng đóng góp quân lương, trong khi phủ khố trống rỗng. Điều này bình thường sao? Có lẽ các ngươi nghĩ Sa Dương quận hiện an toàn, có thể sống an nhàn. Tần Phong cười lạnh. Ta nói thẳng, Sa Dương quận đang đứng trước nguy cơ bị bao vây. Tề Nhân nhòm ngó, Mạc Lạc muốn chiếm Sa Dương làm của riêng, vì kinh thành thì Trương Ninh đã rõ ý đồ. Trong ba kẻ thù đó, chỉ cần một phe quyết tâm, có thể nghiền nát chúng ta dễ dàng. Chúng ta cần mạnh hơn, cần nhiều quân hơn, và cần nhiều tiền hơn. Lỡ sau này thiếu tiền, lại đến xin các ngươi. Nói khó nghe, quen xin rồi, có ngày sẽ thành thói quen cướp đoạt tài sản của các ngươi. Lời Tần Phong khiến mặt mọi người tái mét. Da có lành thì lông mới mọc, cây có gốc thì chồi mới đâm. Tần Phong giọng dịu xuống. Mất Sa Dương quận, dù các ngươi giàu cỡ nào, cũng chỉ thành miếng mồi ngon cho người khác. Nếu Mạc Lạc đánh tới, các ngươi sẽ trắng tay. Lần này đo đạc ruộng đất chỉ là bước đầu cải cách. Tiếp theo sẽ là thuế thương mại. Tần Phong nói chậm rãi. Sa Dương quận phải thay đổi. Chuyện cũ bỏ qua, từ nay thiết lập quy củ mới. Hắn giơ tay nhấc tấm vải đen che vùng đất vàng lên. Sao các ngươi chỉ nhìn vào Sa Dương quận? Chẳng lẽ không nghĩ tới việc bước ra ngoài, chiếm lĩnh đất đai rộng lớn hơn, thu về nhiều của cải hơn, đo đạc ruộng, tăng thuế, thoạt nhìn là lấy tiền từ túi các ngươi, đúng là đau lòng. Nhưng nếu số tiền đó giúp chúng ta mạnh lên, đánh chiếm thêm đất đai, thậm chí một ngày nào đó chiếm được việc kinh thành, lúc đó các ngươi sẽ kiếm được ít hơn bây giờ sao? Không, sẽ nhiều hơn gấp bội, đến mức tiền trở nên vô nghĩa. Lúc đó, các ngươi không còn là ngũ đại gia tộc Sa Dương quận, mà là ngũ đại gia tộc Việt quốc. Tiếng thở gấp của mọi người vang lên trong đại sảnh. Khi Việt quốc hoàng đế khởi nghiệp, ngài đã dốc hết tài sản tích lũy mấy trăm năm của gia tộc. Ngài mất tất cả, nhưng cuối cùng giành được cả Giang Sơn. Hiện tại, ta không đòi hỏi tất cả, chỉ yêu cầu các ngươi từ bỏ phần không thuộc về mình. Đổi lại, các ngươi có thể đạt được những thứ không kém gì ngài. Tại sao lại do dự? Không bỏ ra, sẽ không thu về. Bỏ ra càng nhiều, được lại càng lớn. Đó là đạo lý đơn giản nhất. Với trí tuệ của các ngươi, ta tin chư vị có thể cân nhắc rõ. Đại sảnh chìm vào im lặng. Mọi người cúi đầu, nét mặt biến ảo khôn lường, có người tỏ vẻ hoài nghi. Lưu Hưng Văn nắm chặt lá thư của phụ thân, ba chữ thuận theo ý quân như đốt cháy mắt hắn. Cuối cùng, hắn thở dài đứng lên, tướng quân, tại hạ tầm mắt hẹp hòi. Lưu gia xin tuân lệnh. Chương 294, có thể làm quận thủ. Khi Lưu Hưng Văn thốt ra những lời đó, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể dễ dàng bỏ qua những mánh khóe nhỏ nhặt mà ngũ đại gia bày ra trong quân đội, bởi trong mắt hắn, những thứ ấy chẳng đáng bận tâm. Về sau hắn có trăm phương ngàn kế để từ từ hóa giải những âm mưu đó. Nhưng hắn tuyệt đối không thể dung thứ cho việc bị người khác bóp chặt yết hầu về mặt kinh tế. Hắn khác với Mạc Lạc. Nòng cốt quân Thái Bình đều xuất thân từ đại sở biên quân, được giáo dục trong chính quy quân sự, nên có nhận thức sâu sắc về ảnh hưởng của kinh tế và hậu cần đối với sức chiến đấu của một đội quân. Chiến tranh, xét cho cùng, chẳng phải là một cuộc đọ sức về kinh tế sao? Quân đội Tây Tần nhanh nhẹn dũng mãnh biết bao, về sức chiến đấu luôn áp đảo Tây Sở. tình thế này kéo dài mãi cho đến khi Tả Lập Hành nhậm chức. Nhưng ngay cả vị tướng tài ba ấy cũng phải mất trọn 8 năm mới thay đổi được cục diện chiến lược bất lợi. Cuối cùng, thứ quyết định tất cả là gì? Chính là tiền bạc. Dưới thời Tả Lập Hành, sức chiến đấu của Đại Sở Tây Bộ Biên Quân đã được nâng lên đáng kể. Suốt nhiều năm, Tây Tần thắng vô số trận chiến chống Sở, nhưng vẫn bị chặn đứng ở phía Tây dãy Lạc Anh Sơn. Nguyên nhân căn bản chính là Tây Tần quá nghèo, không đủ sức đương đầu với một cuộc chiến quy mô lớn chống Nam Sở. Giới lãnh đạo Tây Tần rất tỉnh táo. Họ hiểu rằng dù có đánh bại Tây Sở đi nữa, bản thân cũng sẽ phá sản. Trước khi kịp tiếp quản vùng đất Nam Sở, họ đã bị Đông Tề nuốt chửng dễ như trở bàn tay. Hiện nay Sa Dương Quận là lãnh địa của Ngũ Đại Gia, mạch máu kinh tế nằm trong tay họ. Tần Phong không thể một sớm một chiều thay đổi tình thế này, nhưng hắn sẽ từng bước cải biến cục diện đầu nhỏ tứ chi lớn ấy. Ảnh hưởng của Ngũ Đại Gia tại Sa Dương Quận không thể bị xóa bỏ trong ngắn hạn. Thanh lý điền địa, cải cách thuế thương nghiệp chỉ là bước đầu. Khi quân Thái Bình tiến ra khỏi Sa Dương, khi thế lực của đội quân này mở rộng dần, những biện pháp tương ứng sẽ từng bước được triển khai. Tần Phong không muốn làm suy yếu thực lực Ngũ Đại Gia, nhưng phải đảm bảo ảnh hưởng của họ trong hệ thống quân Thái Bình dần phai nhạt. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng Tần Phong tự tin có thể làm được điều đó. Ngũ Đại Gia đến với tâm thế chống đối, nhưng sau khi Lưu Hưng Văn lên tiếng, họ đã rời đi trong yên lặng. Đối với họ, rủi ro là không thể tránh khỏi. Ban đầu họ tưởng Lão Thái Gia sẽ nổi giận khi thấy quân Thái Bình lộ rõ bộ mặt hung ác ngay sau khi ông rời đi. Nhưng phản ứng của Lão Thái Gia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Họ không ngờ Lão Thái Gia lại ủng hộ quân Thái Bình không chút do dự, thậm chí sẵn sàng hy sinh lợi ích trọng đại của Lưu Gia. Phải biết, động thái này khiến Lưu Gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhưng trong nỗi bất đắc dĩ, họ lại có chút phấn khích. Nếu như lời Tần Phong nói là thật, quân Thái Bình sẽ tiến ra khỏi Sa Dương, mở mang bờ cõi, thì ảnh hưởng của Ngũ Đại Gia cũng sẽ theo bước chân đội quân này lan tỏa khắp nơi. Ngũ Đại Gia Việt Quốc, nghe cũng không tệ. Quyền đại nhân, xin dừng bước. Thấy Quyền Vân đứng lên định theo năm người kia rời đi, Tần Phong cười gọi lại. Lời mời ở lại của Tần Phong không chỉ khiến Quyền Vân kinh ngạc, mà cả Ngũ Đại Gia cũng quay đầu nhìn lại vị tướng quân đang đứng nơi cửa. Quyền đại nhân đang là Sa Dương quận thủ, Lý Mỗ còn nhiều điều muốn thỉnh giáo. Tần Phong mỉm cười nói, rồi quay sang Vương Hậu, Vương Phó Thủ, người thay ta tiễn Lưu tướng quân và mọi người. Tuân lệnh, tướng quân. Vương Hậu bước đến bên Lưu Hưng Văn, cúi người mời, mời các vị. Quyền Vân lo lắng bất an quay lại, chọn chỗ ngồi xa Tần Phong nhất mà ngồi xuống. Từ khi quân Thái Bình vào thành, Lưu Lão Thái Gia rời đi, mọi hành động của hắn đều thể hiện rõ hắn là người của Ngũ Đại Gia. Hắn không biết Tần Phong lưu hắn lại có ý gì. Ly gián, châm ngòi. Cũng quá trẻ con. Hắn đâu phải đứa bé 3 tuổi, chủ các gia tộc kia cũng đâu phải kẻ vô não dễ bị lừa. Nhưng xem cách Tần Phong vừa xử lý, vừa cương vừa nhu, trong uy hiếp có trấn an, đúng mực từng ly từng tí, đâu giống kẻ thô lỗ. Thấy Quyền Vân ngồi cách xa mình như muốn phân rõ giới hạn, Tần Phong mỉm cười, không để ý ngồi xuống. Quyền quận thủ, ta đến Sa Dương cũng đã lâu, đối với ngươi cũng hiểu đôi chút. Nếu nói Lưu Lão Thái Gia là người đầu tiên khiến ta khâm phục khi đặt chân đến đây, thì ngươi chính là người thứ hai. Lời mở đầu của Tần Phong khiến Quyền Vân giật mình. Lý tướng quân khen quá, tại hạ không dám nhận lời khen như vậy. Quyền Vân vội vàng phủ nhận. Ta không nói quá, cũng không cố ý lấy lòng ngươi. Tính ta thẳng thắn, có gì nói nấy, không vòng vo. Nếu không thích ngươi, ta đã trợn mắt với ngươi rồi, Tần Phong cười nói. Quyền đại nhân biết tại sao ta khâm phục ngươi không? Quyền Mỗ thật không hiểu. Quyền Vân lắc đầu. Người khác chỉ thấy ngươi khúng núng trước mặt Lưu Lão Thái Gia, quỳ gối nịnh nọc Ngũ Đại Gia. Còn ta thấy được Sa Dương quận Thái Bình thịnh trị, bách tính an cư lạc nghiệp. Tần Phong thản nhiên nói, đó chính là công lao của Quyền đại nhân. Quyền Vân sững người, không ngờ đối phương nói thẳng ra như vậy. Tim hắn đập mạnh, đây đều là công lao của Lưu Lão Thái Gia. Việc ta làm chẳng đáng gì. Sai rồi. Tần Phong lắc đầu, công lao định hải thần châm của Lưu Lão Thái Gia đương nhiên có. Nhưng Sa Dương quận tồn tại vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ta chưa từng thấy nơi nào có tình trạng thông tính đất đai, chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp đến thế. Ở nơi khác, mâu thuẫn đã bùng nổ dữ dội rồi. Nhưng khiến ta kinh ngạc là Sa Dương quận lại yên ổn lạ thường. Trong đó, không thể không nói tài năng xử lý mâu thuẫn của Quyền đại nhân. Dù chỉ là hoãn binh, nhưng làm được như vậy đã rất khó. Những năm qua, chắc Quyền quận thủ cũng bị giằng xé nhiều lắm. Nghe lời đồng cảm ấy, Quyền Vân thấy ấm lòng, rồi lại đau xót, suýt rơi nước mắt. Những năm qua, hắn bị giằng xé khôn nguôi. Một mặt phải bảo vệ lợi ích Ngũ đại gia, mặt khác phải giữ vững ổn định Sa Dương quận. Khó khăn ấy, không phải ai cũng hiểu. Hắn được Lưu lão thái gia đề bạt, không có ông, hắn vẫn chỉ là tiểu quan vô danh trong kinh thành Việt. Làm quận thủ Sa Dương, hắn phải báo đáp ân tri ngộ, vừa giữ lợi ích gia tộc, vừa ổn định toàn quận. Những năm qua hắn làm rất tốt, nhưng cũng hao tổn tâm lực. Lưu lão thái gia coi hắn như người nhà, cho rằng mọi việc hắn làm là đương nhiên, chẳng màng hỏi han. Đây là lần đầu hắn nghe được lời đồng cảm. Ta. Hắn há miệng định nói, rồi lại nuốt lời, chỉ đỏ hoe mắt. Tần Phong đến bên, vỗ vai hắn thân mật, Quyền quận thủ yên tâm, ta không bắt ngươi làm phản Lưu thị. Lão thái gia là ân nhân của ngươi, không có ông sẽ không có ngươi hôm nay, ơn nghĩa ấy đương nhiên phải báo đáp. Nghe vậy, Quyền Vân thở phào. Cuộc sống còn dài, ngươi sẽ từ từ thấy. Tần Phong cười nói, ta cần tài trị chính của ngươi để phát triển kinh tế Sa Dương, cũng cần khả năng cân bằng lợi ích giữa đại gia tộc và toàn quận của ngươi. Tất nhiên, ta hy vọng ngươi sẽ dần dùng tài năng ấy vì phúc lợi chung, không chỉ vì vài gia tộc. Cải cách cần thời gian, và ta sẵn sàng cho ngươi thời gian đó. Nhìn Quyền Vân, Tần Phong nói với giọng đầy ẩn ý, ngươi phải hiểu, tương lai của ngươi xa xăm hơn họ nhiều. Đa tạ thống lĩnh đại nhân coi trọng, Quyền mỗ. Quyền mỗ tận lực. Quyền Vân đứng dậy, cúi đầu bái tạ. Đối phương không chỉ hiểu nỗi khó của hắn, mà còn thông cảm, khiến hắn cảm động. Còn nhiều thời gian. Tần Phong cười ha hả, thấy Vương Hậu đến, nói, Quyền quận thủ, ta cử Vương Hậu hỗ trợ ngươi không phải để chèn ép, mà để hai ngươi cùng nhau hợp tác. Tất nhiên, Quyền quận thủ tài trị chính, Vương mỗ rất khâm phục. Vương Hậu gật đầu lia lịa. Tôi vào quận phủ chỉ để quản lý quân nhu, còn lại xin quận thủ yên tâm, tôi sẽ không can thiệp. Được rồi, trở lại chuyện chính. Quyền quận thủ, Ngũ đại gia đã đồng ý thanh lý điền địa, không còn áp lực nào nữa. Không ai hiểu rõ tình hình Sa Dương bằng ngươi. Ngươi nói xem, lần này có thể thanh lý được bao nhiêu? Tần Phong vỗ bàn cười nói, việc này liên quan đến bữa cơm sau này của chúng ta đấy. Quyền Vân trầm ngâm, nếu Ngũ đại gia thật lòng giao nộp toàn bộ điền địa và nhân khẩu ẩn lậu, ước tính có thể thu về hơn 100 vạn mẫu đất cùng mấy vạn hộ dân. Hàng năm phủ khố sẽ tăng thêm mấy chục vạn lượng thu cùng hơn 100 vạn thạch lương. Quả là khoản thu lớn. Tần Phong thán phục, một năm nhiều như vậy, nghĩ lại mới thấy dân Sa Dương những năm qua bị bóc lột đến mức nào. Không trách lúc bắt Lưu Hưng Văn, ta ra giá cắt cổ mà họ chẳng mặc cả. Hóa ra số tiền khổng lồ trong mắt ta, với họ chẳng khác lông trâu. Đó chỉ là phần nhỏ, lớn nhất là thuế thương nghiệp, Vương Hậu nói, buôn bán ở Sa Dương hầu như nằm trong tay mấy nhà này. Thuế thương nghiệp cực thấp mới là nguồn thu chính của họ. Từ từ rồi tính, dao nhỏ không chém mạnh ngay được. Tần Phong mỉm cười, tạm thời không động vào phần này. Đợi khi chúng ta tiến ra ngoài, giúp họ tìm nguồn lợi mới, ta sẽ nhẹ nhàng cắt bớt lợi ích của họ. Như vậy, họ không thấy thiệt, mà ta cũng thu thêm được. Nghe Tần Phong nói vậy, Quyền Vân thở phào. Hắn sợ nhất Tần Phong áp đặt như lúc uy hiếp Ngũ đại gia, như thế thì phiền toái lắm. Chương 295, tù binh vấn đề. Ngoài quận thành, doanh trại cũ của Mạc Lạc vẫn còn tồn tại. Những túp lều chằng chịt rậm rạp trước đây giờ đã bị dọn sạch, vô số nông dân đang bận rộn gieo hạt trên mảnh đất thấm đẫm máu tươi. Mùa vụ tuy đã qua nhưng vẫn phải cố gắng giảm thiểu tổn thất. Số mạ non này phần lớn đều được chuyển từ Phong huyện và Thái Bình thành tới. Điều này không thể không nói là nhờ sự nhạy bén của Vương Hậu và các Khánh Sinh. Hai người họ đã tin tưởng tuyệt đối quân Thái Bình sẽ chiến thắng, sau chiến thắng những vùng đất bị Thuận Thiên quân tàn phá tất nhiên phải được khôi phục canh tác. Mạ non lúc đó sẽ trở thành thứ cực kỳ quý giá. Dưới sự chỉ đạo của họ, nông dân Phong huyện và Thái Bình thành đã đào ươm số lượng lớn mạ non. Quả nhiên, sau khi thu phục Sa Dương quận và đuổi Mạc Lạc đi, mạ non từ Phong huyện và Thái Bình thành trở nên cực kỳ đắt hàng. Mỗi ngày đều có đoàn xe vận chuyển mạ non đi khắp nơi không ngừng nghỉ. Dĩ nhiên đây không phải là miễn phí, giá cả tự nhiên đắt đỏ nhưng vẫn cung không đủ cầu. dân chúng Phong huyện và Thái Bình thành thu được chút lợi nhuận nhỏ, còn hai nơi này cũng nhờ giao dịch này mà thu về lượng thuế vượt mức. Bán mạ non là buôn bán, dĩ nhiên phải nộp thuế. Thuế thương mại ở Phong huyện và Thái Bình thành cao hơn nhiều so với các nơi khác trong Sa Dương quận, đây cũng là một trong những thí điểm của Tần Phong. Hắn muốn bắt đầu từ hai địa phương này, dần dần mở rộng quy mô thu thuế. Bên cạnh những ruộng mạ non xanh biếc này, trong doanh trại cũ của Mạc Lạc đang giam giữ lượng lớn tù binh Thuận Thiên quân bị bắt trong trận chiến vừa qua. Chỉ riêng trong doanh trại này đã có gần 2 vạn tù binh, còn khắp Sa Dương quận có thêm mấy trại tù như vậy, tổng cộng gần 10 vạn người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xử lý số tù binh này đã trở thành vấn đề nan giải nhất của Sa Dương quận hiện nay. Trong 10 vạn người, những kẻ bị ép gia nhập từ dân chúng Sa Dương quận chiếm chưa tới 1/10, đã được thả về. Số còn lại hơn 8 vạn toàn bộ đều đến từ Trường Dương quận. Thả chúng về ư? Không ai muốn thả hổ về rừng. Chưa kể nếu thả những kẻ trắng tay này đi, chúng sẽ làm gì để sống? Chỉ sợ một khi thả ra, chúng lập tức sẽ gây ra vô số phiền toái khắp Sa Dương quận. Dù có trở về Trường Dương quận, chúng cũng chỉ lại trở thành lực lượng nòng cốt cho Mạc Lạc tập hợp binh mã. Một tốp 20 tù binh bị trói chân trái bằng một sợi dây thừng, bất kỳ hành động nào cũng phải thực hiện tập thể. Mỗi ngày, chúng chỉ được một bát cháo loãng và một cái bánh bao vào giữa trưa. Chút đồ ăn ấy chỉ đủ để chúng không chết đói mà thôi. Trại tù này tận dụng hàng rào ngoài doanh trại cũ của Mạc Lạc. Những lều trại bên trong đã bị phá hủy, thay vào đó là những căn phòng gỗ đơn sơ, đóng đinh thô sơ. Đứng bên ngoài có thể nhìn rõ tình hình bên trong qua từng khe hở. Doanh trại chia làm hai khu, trại tù nam và trại tù nữ. So với trại tù nữ, trại tù nam được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoài việc bị trói chân, binh sĩ canh gác dày đặc 3 bước một gác, 5 bước một chốt. Khi không có tình huống đặc biệt, các đội tuần tra mang theo đao sáng loáng đi qua lại trong doanh trại. Bên ngoài trại tù này chính là doanh trại quân Thái Bình. Nếu có biến động, quân Thái Bình có thể lập tức tiến vào trấn áp. Từng hàng tù binh Thuận Thiên quân ngồi hoặc nằm bất động trên đất, ánh mắt vô hồn, mặt mày xanh xao. Dù có là tráng hán đi nữa, bị bỏ đói hơn 10 ngày cũng chẳng còn sức lực để nghĩ ngợi gì khác, không khí tuyệt vọng bao trùm khắp trại tù. Sự im lặng chết chóc khiến họ như những xác không hồn. Với họ, niềm mong chờ duy nhất mỗi ngày là khi mặt trời lên cao, được nhận một bát cháo loãng và một cái bánh bao. Cánh cổng dày luôn đóng chặt hôm nay bỗng nhiên mở ra. Dù đã chán chường không còn hy vọng sống, những tù binh vẫn không khỏi ngoái nhìn về phía cánh cổng mà với họ như lối vào địa ngục. Hai hàng vệ sĩ áo giáp đen tiến vào trước. Giữa đội quân là một thanh niên mặc thường phục, đi cùng hai viên quan áo bào hồng tiến vào trại tù. Với những kẻ dân đen tầng dưới, được thấy quan huyện áo xanh đã là chuyện hiếm, huống chi là quan quận áo bào hồng. Nhưng lần này họ không chỉ thấy hai vị quan quận, mà quan trọng hơn, hai vị quan quận ấy lại cung kính đi sau một thanh niên áo trắng. Xem thái độ, rõ ràng thanh niên kia có địa vị cao hơn nhiều. Hoặc giả, đó chính là người có thể thay đổi vận mệnh họ. Trong các tích truyện, sách vở đều nói như vậy. Một lão nhân đứng đầu hàng bỗng mắt sáng rực, đứng dậy thét lên, oan uổng quá, oan uổng quá. Vừa kêu vừa cố chạy tới, nhưng hắn quên mất chân mình còn bị trói. Những người cùng bị trói chung có kẻ đứng lên muốn chạy theo, có kẻ vẫn ngồi ì chỉ vài bước, lão nhân đã ngã dúi, kéo theo cả đám ngã chồng lên nhau. Bọn lính gác xông tới, roi vụt xuống không ngừng vừa đánh vừa quát tháo. Hôm nay thống lĩnh Sa Dương quận dẫn đầu đoàn quan chức đến thanh tra trại tù, để tránh sơ suất hôm qua đã không phát đồ ăn. Tưởng rằng bọn tù đã đói đến mức không còn sức kêu la, ai ngờ vẫn có kẻ dám nhảy ra. Thô! Tần Phong lạnh lùng nói. Bọn lính gác lập tức ngừng tay, run rẩy lùi sang một bên. Nhưng Tần Phong không dừng lại chất vấn lão nhân như trong kịch bản, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đi. Với Tần Phong, không có ai là oan uổng. Chúng chỉ biết mình đang khổ sở, mà quên mất trên đường chúng đi qua đã có bao nhiêu người bị chúng làm cửa nát nhà tan. Trong doanh sao thối thế này, Tần Phong nhíu mày quay sang hỏi tên đầu lĩnh trông coi đang theo sau. Bẩm đại nhân, tù binh quá đông mà lính canh ít ỏi, chỉ có thể trói chúng thành từng tốp mấy chục người. Việc đi lại đã khó, những việc khác cũng bất tiện. Như nhà xí chẳng hạn, thực ra chỉ là mấy chục người cùng nhau giải quyết bừa bãi trên đất trống. Tên đầu lĩnh nhỏ giọng. Vương Hậu liếc nhìn xung quanh cười nói, khu đất rộng này hôm nay đã được dọn dẹp chứ? Bằng không sao không thấy những thứ vàng trắng kia? Những chỗ khác chắc còn thê thảm hơn. Tên đầu lĩnh cúi đầu. Các đại quan đến thanh tra phần lớn chỉ cưỡi ngựa xem hoa, ai cũng hiểu nhưng không ai nói toạc ra. Không ngờ vị đại nhân này lại thẳng thắn như vậy. Không ổn. Tần Phong liếc nhìn tên đầu lĩnh khiến hắn run lên. Ta không nói cách trói chúng là sai. Hiện nhân lực chúng ta thiếu trầm trọng, trong doanh chỉ vài trăm lính canh gần 3 vạn tù binh. Áp dụng biện pháp mạnh là cần thiết. Tần Phong nói. Tên đầu lĩnh thở phào, cảm kích nhìn vị quan biết thông cảm này. Ta nói không ổn là môi trường trong doanh. Tần Phong tiếp tục, bây giờ là mùa gì? Thời tiết dễ sinh dịch bệnh. Trong doanh người đông đúc lại gần quận thành thế này, một khi có dịch sẽ gây đại loạn. Bẩm đại nhân, tiểu nhân không nghĩ xa được vậy. Đây không phải lỗi của ngươi. Tần Phong quay sang quận thủ Quyền Vân, Quyền quận thủ, điều một đội y sĩ tới. Ta e rằng đã có dấu hiệu, dù chưa cũng phải phòng trước. Thêm nữa, chuẩn bị vôi sống để khử trùng toàn doanh trại. Tuân lệnh thống lĩnh, hạ quan sẽ xử lý ngay. Quyền Vân đáp. Ngươi đào thêm mương rãnh, bắt tù binh giải quyết nhu cầu đúng chỗ rồi rải vôi sống lên, phải đảm bảo không phát sinh dịch bệnh. Tuân lệnh đại nhân. Hiện mỗi ngày chỉ cho chúng ăn một bữa. Vâng, đại nhân. Như vậy bọn chúng sẽ không còn sức gây rối. Đừng quá tay, phải nắm đúng mức. Nếu chúng cảm thấy sẽ chết đói, biết đâu lại liều mạng. Tần Phong cảnh báo. Tiểu nhân hiểu. Đoàn người không nói thêm, đi một vòng quanh doanh trại rồi rời đi. Hai vị, hôm nay đặc biệt mời hai vị tới xem, có ý kiến gì? Một rắc rối lớn. Quyền Vân lắc đầu, không thể nuôi mãi thế này. Tình cảnh các trại tù khác có khi còn tồi tệ hơn. Giết không xong, thả không xong, quả là rắc rối. Vương Hậu cũng lắc đầu. Đã thống kê trong số tù binh này có bao nhiêu người mất nhà cửa chưa? Tần Phong đột ngột hỏi. Quyền Vân ngạc nhiên, bẩm thống lĩnh, toàn quận đang bận khôi phục, ai rảnh thống kê chuyện này? Thống kê đi, tách riêng nhóm này ra. Tần Phong suy nghĩ, sau trận này sẽ có nhiều ruộng vô chủ, tịch thu làm ruộng quan. Tập trung những ruộng này lại lập thành trang trại, giao cho những tù binh mất nhà canh tác. Diệu kế. Quyền Vân sáng mắt, kẻ mất nhà ít có tư tưởng chống đối hơn, cho chúng đường sống sẽ khiến chúng trung thành. Dĩ nhiên, ngoài đường sống phải cho chúng hy vọng. Tần Phong nói, phủ quận thảo luận quy định thời hạn, nếu biểu hiện tốt sẽ được trả tự do. Theo ta là 2 đến 3 năm. Tuân lệnh. Chọn những trai tráng khỏe mạnh đưa vào núi sâu Thái Bình thành khai thác mỏ. Hôm qua các khánh sinh báo đã phát hiện mỏ sắt lớn, cần gấp nhân công. Số còn lại từ từ xử lý, làm tốt điểm này các nơi khác có thể học theo, nhanh chóng giải quyết rắc rối lớn này. Chương 296, tình thế hỗn loạn. Hậu viện thống lĩnh phủ vang lên những tiếng hò hét vang trời. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi tiếp quản Sa Dương quận, Tần Phong cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Sau khi giao phó các công việc thường ngày cho thuộc hạ, ông tập trung vào việc thanh lý ruộng đất và xử lý các hộ dân trốn thuế. Không còn sự chống đối từ các đại gia tộc, quận phủ đã huy động nhân lực để triển khai kế hoạch quan trọng này. Tiểu Miêu, Giả Cẩu và Trâu Minh bắt đầu tăng cường quân bị, từng đợt tân binh lần lượt nhập ngũ. Tần Phong lúc này đang rảnh rỗi, quyết định chuyển trọng tâm sang huấn luyện thân vệ doanh và đồng tử doanh. Khu vườn hoa rộng lớn phía sau dinh thự giờ đã trở thành bãi tập luyện cho binh sĩ, cỏ cây hoa lá đều bị nhổ sạch, ngay cả hồ sen lớn cũng bị rút cạn hơn nửa nước, chỉ còn lại lớp nước chưa đầy gối. Trong hồ, hơn 100 binh sĩ thân vệ doanh đang vật lộn giữa bùn lầy. Nước không phải là vấn đề, mà chính là lớp bùn dày đã khiến việc di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng những tân binh này vẫn phải chiến đấu trong điều kiện đó. Không có quy tắc, không có đối thủ cố định. Mục tiêu duy nhất, người cuối cùng đứng vững sẽ là kẻ chiến thắng. Trong bộ giáp nặng hàng chục cân, đứng trên mặt đất như vậy đã là một cực hình, ngay cả đại trụ đứng bên bờ hồ cũng phải rùng mình. Quyết định của tướng quân quả thật tàn khốc, mỗi người trong hồ đều là đối thủ của nhau, chỉ một người duy nhất trong cả 100 người có thể chiến thắng. Người thắng sẽ trở thành đội trưởng của 100 người này. Sau khi tuyên bố luật lệ, Tần Phong ung dung ngồi xem. Giờ đây đại trụ đã hiểu tại sao khi tướng quân tuyên bố sẽ tự mình huấn luyện thân vệ doanh, Giả Cẩu lại nhìn mình với ánh mắt đầy ám ảnh. Những ngày qua, từng đợt bài tập chưa từng nghe đã khiến ngay cả đại trụ cũng kiệt sức, huống chi là những tân binh bình thường. Mỗi ngày sau khi huấn luyện, các tân binh đều nằm bẹp trên giường như đống bùn, đá cũng không nhúc nhích. Hôm nay trận chiến này liên quan đến tương lai của họ, tất nhiên càng thêm kịch liệt. May mắn thay, đại trụ không phải tham gia. Cách bãi tập không xa, từ thư phòng vang lên tiếng đọc bài của Đồng Tử Quân. Với lũ trẻ này, Tần Phong có yêu cầu khác, nửa ngày học chữ, nửa ngày luyện võ. Ông đặc biệt mời thầy đồ về dạy, điều mà đại trụ cho là thừa thãi. Tướng quân cần những chiến binh dũng mãnh, học chữ để làm gì? Nói thẳng ra là dùng sách vở đập người sao? Nhưng với quyết định của tướng quân, hắn đâu dám cãi. Trong môi trường như vậy, thể lực tiêu hao nhanh hơn bình thường gấp bội. Chưa đầy một nén hương, trận chiến đã phân thắng bại. Điều khiến đại trụ ngạc nhiên là kẻ chiến thắng không phải người hắn kỳ vọng, mà là một gã lùn có vẻ ngoài thô lỗ, đang hò hét ăn mừng giữa bùn lầy. Đại trụ nhíu mày, tướng quân, tên này toàn dùng mưu mẹo thắng lợi, hạ quan thấy hắn không xứng làm đội trưởng. Tần Phong cười lớn, nhưng chính nhờ mưu mẹo trong hoàn cảnh này mà hắn trở thành người chiến thắng. Ta thấy hắn hoàn toàn xứng đáng. Này đại trụ, trên chiến trường, binh lính cần dũng khí, nhưng người chỉ huy cần trí tuệ. Ngươi không hiểu đạo lý này sao? Nhưng một chỉ huy dũng cảm có thể mang lại chiến thắng, nhưng cũng kèm theo tổn thất lớn. Trong khi đó, một chỉ huy mưu lược không chỉ giành chiến thắng mà còn giảm thiểu thương vong tối đa. Tần Phong nói tiếp, hơn nữa, khi đã đặt ra quy tắc kỷ luật từ trước, tất cả phải tuân theo. Vâng, tướng quân, hạ quan hiểu rồi. Đại trụ gật đầu. Nhóm đầu tiên kiệt sức bò lên từ bùn lầy. Các binh sĩ đã chờ sẵn bên ngoài xối nước rửa sạch bùn đất trên người họ. Nhóm thứ hai lập tức nhảy xuống hồ, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Mã Hầu khẽ chạy vào, đưa cho Tần Phong một mảnh giấy mỏng. Đọc xong, Tần Phong biến sắc, thì thầm vài câu với đại trụ rồi nhanh chóng rời đi. Quyền Vân và Vương Hậu nhận được tin, vội vã đến dinh thống lĩnh, thấy Tần Phong đang chăm chú nhìn bản đồ. Hai người im lặng tìm chỗ ngồi. Quyền Vân vẫn chưa quen với cách bố trí bàn tròn kỳ lạ trong đại sảnh, cảm thấy nó phá vỡ trật tự tôn ti. Tiểu Miêu, Giả Cẩu và Trâu Minh cùng lúc chạy đến. Tần Phong quay lại nói ngay, cục diện Trường Dương quận sắp có biến động lớn. Quyền Vân đứng phát dậy, thống lĩnh, có phải Trần Gia Lạc gặp chuyện? Không phải. Tần Phong lắc đầu, ngược lại, Trần Gia Lạc vừa đánh bại cuộc phản công đầu tiên của Bảo Hoa tại Lỗ huyện. Tại sao là Bảo Hoa chứ không phải Mạc Lạc? Tiểu Miêu tinh ý hỏi. Tần Phong cầm tờ giấy trên bàn lắc lắc, con bài chúng ta cài trong Thuận Thiên Quân lần đầu phát huy tác dụng. Ngô Hân quả là nhân vật lợi hại. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giả Cẩu nóng ruột hỏi. Thuận Thiên Quân tập hợp tàn binh ở Lỗ huyện để phản công chỉ là giả tạo. Ngô Hân giăng bẫy, nhưng mục tiêu không phải chúng ta mà là Trương Giản ở Chính Dương quận. Tần Phong cười lớn. Sau thất bại ở Sa Dương, nếu Thuận Thiên Quân thắng trận này, tình thế chiến lược sẽ cải thiện đáng kể. Trương Giản. Mọi người ngơ ngác. Loạn Trường Dương quận trong thời gian ngắn đã càn quét toàn quận. Sau khi Mạc Lạc chiếm được Trường Dương, lập tức tấn công Sa Dương quận. Việc kinh thành vì mục đích riêng, ban đầu không phản ứng, chỉ cử Trương Giản dẫn 5.000 hổ bí quân chiếm giữ Trường Dương. Họ muốn ngồi núi xem hổ đấu, chờ hai bên suy yếu rồi thu lợi. Với việc kinh thành, Chính Dương quận trên danh nghĩa thuộc về họ, nhưng thực chất chẳng khác gì Trường Dương quận nổi loạn. Thất bại của Mạc Lạc ở Sa Dương nằm ngoài dự đoán của việc kinh thành. Với lực lượng tổn thất gần hết, đây là cơ hội vàng cho Trương Giản đóng quân ở Chính Dương quận. Và Trương Giản dường như không định bỏ lỡ. Tiểu Miêu đứng dậy xem bản đồ, vậy Ngô Hân giăng bẫy, còn Trương Giản nhất định sẽ sập. Đúng vậy. Những trận phản công ở Lỗ huyện chỉ là ảo giác Ngô Hân tạo ra để Trương Giản nghĩ Thuận Thiên Quân đang cố gắng cứu vãn tình thế ở Sa Dương quận. Nhưng hổ bí quân là lực lượng mạnh nhất Việt quốc. Dù chỉ 5.000 người ở Chính Dương quận, sức chiến đấu vẫn vượt xa Thuận Thiên Quân. Ngô Hân có đặt bẫy cũng khó thắng. Tiểu Miêu chăm chú nhìn bản đồ. Chỉ có một khả năng, Trương Giản quá khao khát chiến thắng. Hắn muốn trước khi Mạc Lạc rút về Trường Dương quận, một mạc hạ thành này, đẩy Mạc Lạc trở lại Sa Dương quận. Nếu đúng như vậy, hắn chỉ có một lối thoát. Tần Phong chỉ vào vùng xanh tươi trên bản đồ. Thanh Đồng Hạp. Tiểu Miêu biến sắc. Theo tin tình báo, Ngô Hân còn một đội quân ở Phân Thủy Quan do Tâm Phúc Ngô Thế Hùng chỉ huy. Tần Phong cười nói. Nếu vậy, Trương Giản thất bại là điều không tránh khỏi. Nếu Hổ Bí quân bị tiêu diệt, Thuận Thiên quân sẽ từ Thanh Đồng Hạp tràn sang, chiếm phần lớn Chính Dương quận, ít nhất là khu vực gần Trường Dương quận. Nếu vậy, thành quả chúng ta giành được sẽ gần như mất hết. Thuận Thiên quân có thời gian hồi phục và nguồn tiếp tế dồi dào từ Chính Dương quận, nơi giàu có hơn Sa Dương. Nếu Trương Giản thất bại, việc kinh thành khó có thể tập hợp quân phản công ngay. Quyền Vân tức giận đập bàn. Thuận Thiên quân là kẻ thù, nhưng việc kinh thành cũng chẳng phải bạn. Giả Cẩu bình thản nói. Lão đại, chó cắn chó, chúng ta có thể kiếm chác gì từ đây? Lợi ích có hạn. Tần Phong thở dài. Trận này dù đánh bại Mạc Lạc, nhưng bản thân chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Sa Dương quận không chịu nổi một trận đại chiến nữa. Mọi người nghĩ đến tình hình quân lực và tài chính hiện tại, đều thở dài. Nếu diễn biến như dự đoán, Trường Dương quận, Sa Dương quận và Việt Kinh Thành sẽ tạo thế chân vạc trong thời gian ngắn. Điều này không hẳn xấu với chúng ta. Việt Kinh Thành coi trọng Chính Dương quận nên chắc chắn sẽ phản công Mạc Lạc, giúp chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Hãy lệnh cho Trần Gia Lạc đừng bị Thuận Thiên quân đánh lừa, toàn lực tấn công, đuổi Bảo Hoa khỏi Lỗ huyện và chiếm Mông Sơn, tạo bàn đạp cho cuộc tấn công Trường Dương quận sau này. Đẩy nhanh tốc độ chỉnh đốn quân đội, sớm hình thành sức chiến đấu. Nếu Thuận Thiên quân thắng trận này, tương lai đối đầu sẽ khó khăn hơn. Ngô Hân quả là đối thủ đáng gờm. Nhưng quan hệ giữa hắn và Mạc Lạc sau trận này chắc chắn xấu đi. Chương 297, Phản kích. Mạc Lạc từ từ khép mắt lại, ngồi dưới gốc cây, tay vuốt nhẹ cây xuyên vân cung, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc từ thân cung tỏa ra. Cách đó không xa, Ngô Hân đang cùng các tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch tác chiến lần này, cố gắng bịt kín mọi kẻ hở có thể xảy ra. Bởi lần này, họ không thể thua. Một khi thất bại, Thuận Thiên quân sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Điều này khiến Mạc Lạc cảm thấy vô cùng trống rỗng, hắn vốn là người cực kỳ tự phụ, không chỉ về võ công mà còn tự cho mình là thiên tài quân sự. Kế hoạch ban đầu là tiến đánh Sa Dương, thu hồi vùng đất bị Tề quốc chiếm đóng, từ đó trở thành anh hùng dân tộc của Việt quốc, thu hút thêm sự ủng hộ của nhân dân để đưa mình lên đỉnh cao hơn nữa. Chiến lược này hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của Ngô Hân, vị đại tướng dưới quyền. Cuối cùng, Ngô Hân đã phải khuất phục trước ý chí của hắn, từ bỏ kế hoạch tiến quân về Chính Dương. Nhưng giờ đây, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Thất bại ở Sa Dương quận khiến Thuận Thiên quân rơi vào thế bị động, buộc phải quay về với kế hoạch chiến lược ban đầu mà Ngô Hân từng đề xuất. Sau khi nhận được phương án mới nhất từ Ngô Hân, Mạc Lạc không do dự. Hắn hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng của Thuận Thiên quân. Lập tức lên đường tới Phân Thủy Quan, hắn quyết không để Ngô Hân một mình đoạt lấy công lao cứu vãn tình thế. Trận chiến này phải do chính hắn chỉ huy. Hắn chỉ mang theo vài trăm thân tín trở về tham gia trận chiến cứu vẹn danh dự này. Phần lớn binh lính tham gia đều là thuộc hạ của Ngô Hân. Mạc Lạc cảm nhận rõ ánh mắt khác lạ từ các tướng lĩnh dưới quyền Ngô Hân, không còn vẻ sùng bái tuyệt đối như trước nữa. Điều này khiến hắn vừa thất vọng vừa tức giận, đồng thời cũng thầm mừng vì đã kịp trở về. Quan trọng nhất là những binh sĩ cấp dưới. Chỉ cần họ vẫn tin tưởng hắn là bất khả chiến bại, thế là đủ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trước mặt. Mạc Lạc không cần mở mắt cũng biết là Ngô Hân đang tiến lại gần. Đại vương, mọi việc đã sắp đặt xong xuôi, giờ chỉ chờ cá cắn câu. Ngô Hân nói khẽ. Mạc Lạc mở mắt nhìn thẳng vào Ngô Hân, tại sao ngươi lại chọn mai phục ở cuối Thanh Đồng Hạp thay vì đoạn giữa, nơi địa hình thuận lợi hơn? Nếu phục kích ở giữa, tổn thất của ta sẽ nhỏ hơn nhiều, có thể lấy cái giá rẻ hơn đổi lấy chiến thắng lớn hơn. Đại vương, chúng ta đối mặt là Hổ Bí quân, Ngô Hân trầm giọng giải thích, Trương Giản có thể không phải là chỉ huy xuất sắc, nhưng Hổ Bí quân lại là đội quân tinh nhuệ nhất Việt quốc, các sĩ quan đều dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Thanh Đồng Hạp hiểm trở, họ chắc chắn sẽ cảnh giác cao độ. Nếu mai phục ở giữa, khả năng bị phát hiện rất lớn. Chỉ khi họ sắp vượt qua đoạn nguy hiểm, cảnh giác mới giảm xuống, đó chính là cơ hội của chúng ta. Gương mặt Mạc Lạc co giật vài cái. Nghe Ngô Hân nói, sao cứ như đang châm chọc hắn vậy? Ngô Hân không nhận ra điều đó, tiếp tục, theo tin tức mới nhất, Trương Giản chắc chắn sẽ đi đường này. Chỉ cần hắn tiến vào Thanh Đồng Hạp, ta đã thắng 6 phần. Xin đại vương ở lại chỉ huy đại quân, để Mạc tướng dẫn một đội tinh binh ra chặn đường rút lui của chúng. Mạc Lạc đứng dậy, lạnh lùng nói, kế hoạch này do ngươi soạn, binh lính ở đây cũng đều là thuộc hạ của ngươi. Trận này, ngươi chỉ huy là hợp lý nhất. Ta sẽ ra giữa hẻm chặn đường rút lui của chúng. Đại vương! Ngô Hân giật mình nhìn hắn. Mạc Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên hơn, nở nụ cười gượng gạo, ngươi hiểu rõ kế hoạch hơn, binh lính ở đây cũng đều quen thuộc với ngươi. Chúng ta không thể thua, trận này nhất định phải thắng, nên để ngươi chỉ huy. Nhìn Mạc Lạc, Ngô Hân cảm động gật đầu. Đại vương vẫn là vị minh quân đó. Thực lòng mà nói, dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đối mặt với hổ bí quân tinh nhuệ nhất Việt quốc, Ngô Hân không hoàn toàn tự tin. Đôi khi bẫy rập dù hoàn hảo, nhưng nếu con mồi mạnh hơn dự tính, kẻ đặt bẫy có thể phải trả giá đắt. Đại vương, nếu thắng trận, khi chặn đường rút lui trong hẻm núi, nếu gặp Trương Giản, xin đừng giết hắn. Tốt nhất nên bắt sống để có thể đàm phán hoặc uy hiếp Trương Ninh. Theo Mạc tướng đoán, bên cạnh Trương Giản chắc chắn có cao thủ cấp 9, chỉ có đại vương mới đối phó được. Nếu Trương Giản chạy về hướng ngươi, ta cam đoan sẽ bắt sống hắn đem đến trước mặt ngươi. Mạc Lạc dương cung lên, lời Ngô Hân khiến hắn thoáng dễ chịu hơn. Đại vương, mọi việc ở Lỗ huyện đã xong chưa? Sau khi thắng trận ở đây, chúng ta cần thừa thế tiến đánh chính Dương quận ngay, lúc đó sẽ cần thêm binh lực. Khi xuất phát, ta đã sắp xếp xong. Bảo Hoa ở lại phòng thủ Mông Sơn. Lục Nhất Phàm sẽ dẫn quân còn lại trở về phân thủy quan tiếp ứng chúng ta. Mạc Lạc đáp. Ngô Hân thở phào, tốt lắm. Sa Dương quận giờ chắc không đủ lực lượng truy kích chúng ta. Quân Tề cải trang di chuyển cũng chưa xuất hiện, chứng tỏ họ chưa sẵn sàng tham chiến quy mô lớn, hoặc đang bận tiếp quản Sa Dương. Chỉ cần giữ được Mông Sơn, chúng ta tạm thời an toàn ở Trường Dương quận. Nghe Ngô Hân nói, Mạc Lạc cười lạnh quay đi. Ngô Hân chợt hiểu mình đã vô tình chạm vào lòng tự ái của đại vương. Nhìn bóng lưng Mạc Lạc, Ngô Hân bất lực tự vả vào đầu. Vị tướng tài năng chiến thuật này lại quá kém trong giao tiếp, chính là điểm yếu khiến sự nghiệp quan trường của hắn trước đây không thuận lợi. Thanh Đồng Hạp dài mấy chục dặm như miệng quái thú há to chờ đối thủ mắc bẫy. Trong khi đó, ở phía bên kia Trường Dương quận, cảnh tượng hoàn toàn khác đang diễn ra tại Bảo Thanh huyện thuộc Lâm Hải. Hơn chục chiếc thuyền lớn đậu trên biển, vô số thuyền nhỏ như kiến tha mồi chuyển vật tư từ thuyền lớn vào bờ. Trên bãi biển, một doanh trại lớn đang dần hình thành. Bảo Thanh cảng từng là thương cảng đối ngoại quan trọng thời đại Đường, nhưng qua ngàn năm, nơi này đã trở thành vùng hoang vu. Bến cảng bị cỏ dại và bùn lầy bao phủ, chỉ còn trong ký ức của số ít người. Nhưng giờ đây, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Một tháng trước, đội tiền trạm sở quốc đã tới đây dọn dẹp. Sau một tháng, dù tàu lớn vẫn chưa thể cập bến, nhưng bến cảng xưa đã dần lộ lại hình dáng ban đầu. Cảng đã định hình, việc khôi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Nơi từng vắng lặng giờ có hàng ngàn người đang làm việc hối hả. Đội tàu tiếp theo đang trên đường tới. Khi nhóm thứ hai đến, Bảo Thanh cảng sẽ hoàn toàn nằm trong tay sở quốc, nhóm đầu gồm toàn kỹ thuật viên, nhóm thứ hai là quân đội tinh nhuệ. Mã Hướng Nam đứng trên bệ đá cao, quan sát tiến độ công việc. Bệ đá này xưa có lầu chỉ huy điều phối tàu ra vào, nay kiến trúc đã mất nhưng nền móng vẫn vững chãi. Sau hơn một tháng, từ chỗ chỉ có nhóm vệ binh nhỏ, giờ đã có hàng ngàn người. Tâm trạng Mã Hướng Nam ngày càng phấn chấn. Chiếm được Bảo Thanh đã giúp hắn thăng quan tiến chức, quan trọng hơn là được hoàng đế sở quốc để mắt tới, thoát khỏi cái bóng của người anh. Dù bị mũi mòng ở đây cắn sần sùi, người gầy hốc hác, trông như giả nhân, nhưng lửa nhiệt huyết trong lòng vẫn bùng cháy. Mọi việc đều thuận lợi, chỉ có tin Mạc Lạc thất bại ở Sa Dương là điểm trừ. Kế hoạch cướp bóc Sa Dương rồi tấn công Tề quốc để giảm áp lực cho sở quốc đã thất bại thảm hại. Đã điều tra rõ chưa? Quả thật có quân Tề tham gia. Mã Hướng Nam lo lắng hỏi, có phải họ đã phát hiện ra điều gì? Thưa đại nhân, theo tin tình báo từ Tề quốc, họ không điều quân tới Sa Dương. Nhưng điều này không nói lên gì, có thể đây là hành động bí mật của họ. Khó có cách nào khác giải thích cho đội quân thiện chiến bất ngờ xuất hiện đó. Về kế hoạch của chúng ta, Tề quốc hẳn chưa phát hiện. Nhóm bộ binh thứ hai dự kiến 10 ngày nữa sẽ tới, lúc đó ta sẽ có 2.000 quân tinh nhuệ bảo vệ Bảo Thanh, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Mạc Lạc thật đáng thất vọng. Mã Hướng Nam lắc đầu, bực tức một lúc rồi bỗng mỉm cười, nhưng Ngô Hân quả là nhân tài. Kế hoạch phản công tuyệt diệu của hắn nếu thành công, Thuận Thiên quân sẽ có đường lui. Với sự hỗ trợ của ta, tái chiếm Sa Dương không phải chuyện khó. Chương 298, cuộc tập kích cuối cùng. Đối với người Sở mà nói, kế hoạch mở mặt trận thứ hai tại Trường Dương quận không hề thay đổi vì thất bại của Mạc Lạc. Ngược lại, trận thua này của Mạc Lạc càng khiến họ quyết tâm tăng cường lực lượng. Xét ở góc độ khác, thất bại của Mạc Lạc lại mang đến cho họ thêm cơ hội can thiệp. Muốn tồn tại, Mạc Lạc tất nhiên phải nhờ cậy nhiều hơn vào sự trợ giúp bên ngoài. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, muốn nhận được gì thì phải bỏ ra cái giá tương xứng. Ta sẽ đề nghị với Mạc Lạc một phương án mới, đại sở sẽ trực tiếp hỗ trợ hắn một đạo quân. Mã Hướng Nam vuốt bộ râu tóc xồm xoàm vì lâu ngày không chăm chút, cười nói. Lần trước đề nghị này của ngài không đã bị Mạc Lạc cự tuyệt sao? Lúc đó khác bây giờ. Mạc Hướng Nam cười ha hả, hồi đó Mạc Lạc đang lúc đắc chí, ngạo nghễ tự phụ, tưởng mình là anh hùng vô địch thiên hạ. Sau mấy trận chiến thảm bại này, hắn hẳn đã tỉnh ngộ. Giờ hắn sắp mất hết vốn liếng, lúc này chúng ta đưa ra đề nghị, khả năng thành công rất cao. Sao chúng ta không trực tiếp tìm Ngô Hân? Ta thấy Ngô Hân đầu óc tỉnh táo hơn Mạc Lạc nhiều. Mạc Lạc chỉ là một tên võ phu thô lỗ. Một trợ thủ bên cạnh khinh bỉ nói. Ngươi sai rồi. Chính vì Ngô Hân quá tỉnh táo nên chúng ta mới phải chọn ủng hộ Mạc Lạc. Mã Hướng Nam đắc ý giải thích, Ngô Hân càng mạnh, Mạc Lạc càng cần chúng ta giúp đỡ. Phải biết rằng hiện nay tinh binh của Thuận Thiên Quân đều nằm trong tay Ngô Hân, Mạc Lạc sắp trở thành vua không ngai. Ngươi nghĩ hắn không lo sao? Đại nhân nói phải. Viên trợ thủ bừng tỉnh, bọn họ nội bộ bất hòa chính là cơ hội để chúng ta chia rẽ, dễ bề khống chế. Đúng vậy. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chiếm Sa Dương quận, sau đó tấn công nước Tề để giảm áp lực cho mặt trận chính của ta. Mã Hướng Nam nghiến răng nói. Lại phải đánh nhau với người Tề sao? Viên trợ thủ thở dài, ngập ngừng nhìn Mã Hướng Nam. Mã Hướng Nam bất đắc dĩ buông tay, người không cần kiêng kỵ gì. Ta khác với huynh trưởng, thực lòng mà nói, ta cũng không tán thành việc lúc này khai chiến với Tề. Thực lực chúng ta kém xa họ. Nhưng bệ hạ đã quyết, bệ tôi chỉ biết gắng sức giành thắng lợi. Nếu thất bại, hậu quả ngươi cũng rõ. Nếu thua, nước Sở nguy hiểm. Viên trợ thủ kinh ngạc nhận ra Mã Hướng Nam lại bất đồng chính kiến với huynh trưởng, đại nhân sao không khuyên can? Có tác dụng gì? Mã Hướng Nam lắc đầu, huynh trưởng ta về nội chính không thua Dương Nhất Hòa bao nhiêu, nhưng về chiến lược thì kém xa. Trên phương diện này, hắn chỉ là cái bóng của hoàng thượng. Hai người cùng trầm mặc. Vị hoàng đế hiện tại tính tình độc đoán, một khi đã quyết thì không ai can ngăn nổi. Thôi, làm việc đi. Mã Hướng Nam vẫy tay, bảo thanh này đẹp thì đẹp nhưng kiến cắn đau quá. Mong đợt tàu tiếp theo mang theo thuốc trị côn trùng cắn, hoặc cử vài lang y tới. Viên trợ thủ mỉm cười. Gia tộc họ Mã vốn không phải danh môn, chỉ mới nổi lên nhờ ân sủng của hoàng đế hiện tại. Mã Hướng Nam từ nhỏ nghèo khổ, đâu có sợ kiến cắn, chỉ là đổi đề tài cho đỡ căng thẳng. Lan y sẽ có, tàu cũng sẽ tới. Chẳng mấy chốc bến cảng này lại nhộn nhịp. Hắn nói to. Tại Thanh Đồng Hạp, Ngô Hân ngồi giữa đám binh sĩ, những gì còn lại sau cùng của hắn. Dù đã bày trận mai phục, nhưng hắn không dám chắc thắng vì chênh lệch lực lượng quá lớn. Hắn tập trung toàn bộ lão bộ hạ và các hảo hán giang hồ làm lực lượng xung kích. Ngô Thế Hùng, mãnh tướng số một, đang im lặng ngồi bên, dùng vải lau thanh đao. Hắn nhận ra vị lão thượng cấp từng trải bao phen hiểm nghèo giờ đang bồn chồn, hai ngón cái rung nhẹ, dấu hiệu cho thấy Ngô Hân đang vô cùng căng thẳng. Tướng quân, mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn khẽ báo cáo. Ừ, Ngô Hân gật đầu nhìn mọi người, không cần nói nhiều, ai cũng biết sức mạnh Hổ Bí Quân. Trận này thắng bại phụ thuộc vào đợt tấn công đầu. Nếu không làm rối loạn đội hình địch để trận đánh trở thành hỗn chiến, ưu thế của ta sẽ mất hết. Quân ta chỉ giỏi đánh thuận, nghịch phong thì không xong. Tướng quân yên tâm. Ngô Thế Hùng vung đao, Hổ Bí Quân cũng chỉ là người, đao ta chém xuống, máu sẽ phun như mưa. Câu nói đùa khiến không khí dịu bớt. Từ Nhất Phàm khi nào tới? Ngô Hân hỏi. Đội quân trẻ từ Lỗ Huyện là hy vọng cuối cùng. Nửa ngày nữa. Ngô Thế Hùng đáp, ta ra lệnh cho hắn bất chấp đội hình, dù chỉ còn vài nghìn người cũng phải xông vào gây tổn thất tối đa. Nguyện trời phù hộ, tin báo liên tục dồn về, 1.000 kỵ binh Hổ Bí Quân tiên phong đang tiến vào. Thời khắc quyết định cận kề. Ngô Hân nhắm mắt định thần. Trong trận này, Thuận Thiên Quân khó chỉ huy hiệu quả nên hắn đặt cược vào đòn phủ đầu. Làm rối loạn đội hình địch, khiến họ mất khả năng chỉ huy, đẩy trận chiến vào cảnh hỗn loạn, đó là cách duy nhất thắng khi lực lượng quá chênh lệch. Chiến thuật biển người, hỗn chiến, là vũ khí cuối cùng của Thuận Thiên Quân. Cả vùng núi rung chuyển. Trong Thanh Đồng Hạp, Hổ Bí Quân với trang bị tinh nhuệ đang tiến vào. Là cận vệ hoàng gia Việt, họ sánh ngang mọi đội quân hùng mạnh nhất. Dù chỉ 5.000 quân nhưng khiến Ngô Hân căng thẳng. Là cựu tướng Việt, hắn hiểu rõ sức mạnh họ. Điểm yếu duy nhất là thống soái Trương Giản, kẻ háo thắng, nôn nóng lập công để thăng tiến. Đó là cơ hội của Ngô Hân. Cảm nhận độ rung ngày càng mạnh, Ngô Hân đứng lên. Hơn 1.000 lão bộ hạ và hảo hán cũng đứng theo. Một quan quân Thuận Thiên Quân giơ cao đao, liếm môi căng thẳng nhìn đội quân phía dưới với trang bị vượt trội. Hắn nhắm vào sợi dây buộc trên cây, đầu kia nối túi lưới chứa đá tảng. Nhờ dự đoán chính xác của Ngô Hân, họ có đủ thời gian bố trí hàng trăm cỗ máy bắn đá kiểu này, hiệu quả hơn cung tên trong địa hình này. Ngô Hân chọn điểm phục kích ở cuối hẻm núi. Hổ Bí Quân sau khi vào hẻm đã thả lỏng cảnh giác vì thám báo phía trước không phát hiện gì. Theo lệnh thúc giục của Trương Giản, họ tăng tốc, thậm chí vượt qua đội tiền trạm. Khi cửa hẻm núi đã gần kề, tất cả thở phào, và đúng lúc đó, cuộc phục kích bắt đầu. Một nhát đao chém đứt dây, túi lưới quay cuồng lao xuống, đá tảng văng tung tóe như mưa trút lên đầu Hổ Bí Quân. Trong nháy mắt, họ rơi vào cảnh hỗn loạn. Trên núi, Ngô Hân như mũi tên lao xuống, hơn 1.000 tinh binh ào theo. Hai bên hẻm núi, tiếng hò reo vang dội, Thuận Thiên Quân từ khắp nơi xông ra, theo sau những trận mưa đá, ập vào hẻm núi. Chương 299, nằm vùng trong thành Việt Kinh. Việt Kinh thành hiện ra trước mắt thiên diện, hắn nhìn ngắm tòa đô thành của Việt quốc được xây dựng dựa vào núi tựa sông, không khỏi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên không hổ là trung tâm của một quốc gia, Việt Kinh thành là tòa thành tráng lệ nhất mà thiên diện từng thấy. Bức tường thành cao hàng chục trượng được ốp toàn bộ bằng đá xanh, càng tiến gần, cảm giác uy nghi áp bách càng trở nên mãnh liệt. Ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế thiết lập Việt Kinh phủ đô đốc để giải quyết triệt để mối đe dọa từ vùng núi phía Bắc. Sau khi Đại Đường chứng minh bằng vô số hy sinh rằng vũ lực không thể đạt được mục tiêu, Lý Thanh Đại Đế đã vạch ra kế hoạch xâm lấn văn hóa kéo dài trăm năm. Việt Kinh thành chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hùng mạnh của Đại Đường. Sau khi Việt Kinh phủ đô đốc được thành lập, hàng loạt biện pháp tiếp theo được triển khai, từ kinh tế đến văn hóa, âm thầm đồng hóa cư dân bản địa trong vùng núi rộng lớn. Trải qua trăm năm, kế hoạch của Lý Thanh Đại Đế đã thành công rực rỡ. Ngoại trừ một số ít bộ lạc miền núi, hầu hết dân bản địa đều khuất phục trước những ngôi nhà tiện nghi hơn, quần áo đẹp đẽ hơn và thức ăn ngon miệng hơn, từng đoàn người rời núi ra định cư. Nếu bàn về sự kế thừa văn hóa, Việt Kinh thành còn mang tính đại diện hơn cả Trường An. Kinh đô của Tề quốc vốn được công nhận là trung tâm đại lục. Ở đây, vô số kiến trúc nhà cửa đều mang phong cách Đại Đường điển hình, hùng vĩ mà tinh tế. Trên đường phố, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp người dân mặc trang phục thời Đường. Sau khi nộp thuế vào thành, xe ngựa của thiên diện từ từ tiến vào tòa thành cổ kính này. Lần này, hắn đóng vai một thương nhân giàu có từ Tề quốc. Cổ xe sang trọng, trang phục lộng lẫy cùng những vệ sĩ dữ dằn đều thể hiện rõ hắn không phải người thường. Tại Sa Dương quận, thiên diện đã chuẩn bị sẵn thân phận hoàn hảo này. Nhờ nó cùng tiền bạc mở đường, hắn dễ dàng vào nội thành và thuê một khu vườn mai sang trọng nhất Việt Kinh thành. Đêm xuống, khi trời vườn mai, thiên diện đã biến thành dáng vẻ một vệ sĩ dưới trướng. Sau khi đi qua mấy con phố và len lỏi trong một ngõ hẻm, hắn hoàn toàn hóa thân thành một người qua đường bình thường không có gì đặc biệt. Dáng vẻ lang thang nhưng mục tiêu rất rõ ràng, thiên diện thẳng tiến ra ngoại thành. So với nội thành, ngoại thành nhộn nhịp hơn, đông người hơn, và tất nhiên cũng là nơi tốt xấu lẫn lộn. Thiên diện dừng chân trước một quán bò hầm nhỏ, hít sâu mùi thơm ngào ngạt từ bên trong rồi bước vào. Quán nhỏ chỉ kê 5 bàn, gần cửa là chỗ lão chủ quán chế biến với mấy nồi sắt lớn đang sôi sùng sục thịt bò thơm phức. Bên cạnh, một lão đầu gầy gò đang kéo mì thuần thục. Sinh ý khá đắt khách, 4 trong 5 bàn đã kín chỗ. Cạnh cầu thang nhỏ, một người phụ nữ ngồi sau quầy, mặt che tờ giấy xanh, không rõ dung mạo. Lão bản, cho một tô bò hầm mì, thêm một bầu rượu và đĩa đậu phụ tương. Thiên diện ngồi xuống gọi. Vâng, khách quan đợi chút. Lão đầu gầy đáp, giọng sang sảng. Người phụ nữ che mặt bưng khay từ sau quầy đi ra, đặt rượu, đậu phụ tương cùng đũa, ly lên bàn thiên diện. Khi đứng lên, dáng người người phụ nữ khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Thiên diện cũng không ngoại lệ, phải nhìn thêm vài lần. Khách quan dùng bữa. Người phụ nữ khẽ cúi đầu nói, giọng trong trẻo như chim hót. Thiên diện cười, móc ra sâu tiền ném vào khay, thưởng cho cô. Đa tạ khách quan. Người phụ nữ nhìn sâu tiền, ánh mắt thoáng hiện điều kỳ lạ rồi nhanh chóng trở lại bình thường, quay về quầy. Thiên diện không nói thêm, nhặt miếng đậu phụ tương lên từ từ thưởng thức. Mùi thơm bò hầm tỏa ra khi tô mì được bưng lên. Lão chủ quán gầy gò đứng trước quầy, người phụ nữ lấy khăn lau mồ hôi trên trán chồng. Trông họ thật hạnh phúc. Khách lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn Thiên diện thong thả nhấm nháp rượu và đậu phụ tương, cùng đôi vợ chồng chủ quán. Lão chủ gầy bắt đầu đóng cửa từng tấm ván. Thiên diện vẫn điềm nhiên bóc vỏ đậu phụ. Khi cửa đóng kín, không gian bên trong tách biệt hoàn toàn, lão chủ ngồi xuống trước mặt Thiên diện, cúi đầu nhìn những mảnh vỏ đậu phụ được xếp thành hình kỳ lạ trên bàn. Hồi lâu, hắn thở dài, tôi tưởng Điền đại nhân đã bỏ rơi chúng tôi. Sống yên ổn thế này cũng không tệ. Thiên diện mỉm nhìn người phụ nữ, theo thông tin tôi nắm, ở đây chỉ có một mình ngươi. Vị này là người nhà. Lão chủ đáp nhanh, thấy Thiên diện vẫn nhìn chằm chằm, giọng nhỏ dần, nàng là Tử La. Thiên diện giật mình, trong danh sách Điền Chân đưa, Tử La đã chết. Ngươi dám gọi thẳng tên Điền đại nhân? Ngươi là ai? Lão chủ hoảng hốt. Sa Dương quận xảy ra nhiều chuyện, các ngươi có lẽ chưa biết. Chỉ cần hiểu Điền Chân giờ là thuộc hạ của ta, toàn bộ lực lượng dưới trướng hắn đã chuyển về Ưng Sào thống lĩnh. Thiên diện lấy ra huy chương đặt lên bàn. Ưng Sào? Đúng. Giờ ngươi là nhân viên nằm vùng cao cấp nhất của Ưng Sào tại Việt Kinh Thành, trực thuộc Ưng Sào thống lĩnh. Lão chủ nghi ngờ kiểm tra đồng tiền đặc biệt trong sâu tiền người phụ nữ đưa, xác nhận tính xác thực. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đã lâu không nhận tin tức từ Sa Dương quận. Sau sẽ rõ. Thiên diện nói, giờ hãy giải thích tại sao một người đã chết lại xuất hiện ở đây. Thân phận nàng rất đặc biệt, dễ làm lộ ngươi, một điệp viên lão luyện không nên phạm sai lầm như vậy. Người phụ nữ phía sau cười khẽ, gỡ khăn che mặt, đại nhân thấy dung mạo tôi giờ, ai còn nhận ra? Thiên diện giật mình. Khuôn mặt nàng đầy vết dao chằng chịt, đúng là dáng tiên mặt quỷ. Thủ đoạn của Thanh Sa. Thiên diện lập tức hiểu. Còn hơn thế. Lão chủ lạnh giọng, trong thiên thượng nhân gian, Thanh Sa và Tử La tranh giành quyền thống lĩnh. Thanh Sa dựa họ Tô phản bội Sa Dương quận, Tử La suýt chết, mày trốn thoát gặp tôi. Không sợ lộ thân phận. Ai nhận ra nàng là Tử La nổi tiếng năm xưa? Từ nội thành giàu sang đến ngõ hẻm dơ bẩn này, ai ngờ tới? Lão chủ nói. Thiên diện gật đầu. Đôi khi nơi nguy hiểm lại an toàn nhất. Đại nhân đến Việt Kinh Thành có kế hoạch gì? Hai đường dây của Sa Dương quận ở đây, chúng tôi chỉ thu thập tin tức nhỏ, tầng cao do thiên thượng nhân gian phụ trách đã đứt. Sa Dương quận không nuốt trôi chuyện này. Ta đến để tái chiếm thiên thượng nhân gian. Tử La mắt sáng lên, tên Thanh Sa đó. Nếu muốn lấy lại thiên thượng nhân gian, tên phản bội Thanh Sa phải chết. Chúng ta sẽ dùng đầu nó để cảnh cáo Việt Kinh Thành, Sa Dương quận giờ khác xưa, những gì thuộc về chúng ta phải trả lại. Tử La run lên, đại nhân, chỉ cần giết được tên khốn đó, Tử La nguyện xông pha. Đại nhân, giờ thiên thượng nhân gian do Tô đại nhân hộ bộ nắm. Động vào nàng, Sa Dương quận không chịu nổi hậu quả. Lão chủ lo lắng. Thiên diện thản nhiên, mạc lạc bao vây Sa Dương quận lâu, các ngươi không rõ tình hình hiện tại. Chỉ cần biết Sa Dương quận đã chuẩn bị kỹ, giờ hoàn toàn khác trước. Đại nhân định làm thế nào? Tử La sốt ruột hỏi. Dưới tay ngươi có bao nhiêu người? Thiên diện hỏi lão chủ. Toàn hạng cùng đinh, không làm được việc lớn. Việc giết người chúng tôi lo. Các ngươi chỉ hỗ trợ. Xong việc, quán bò hầm này có thể đóng cửa. Thiên diện mỉm cười. Chương 300, ẩn sát, thượng. Ẩn sát, thượng, thiên thượng nhân gian, ngày nay đã trở thành một trong những thanh lâu cao cấp nhất tại Việt Kinh Thành, tọa lạc trên con phố thương mại sầm uất nhất trong Kinh Đô. Tại Việt Kinh Thành, ngoại thành có lệnh cấm đi lại ban đêm. Chỉ cần qua nửa đêm, bất kỳ ai ở ngoại thành đều phải yên phận trở về nhà. Dĩ nhiên, nếu có bản lĩnh lẩn tránh được ánh mắt của tuần tra, người ta vẫn có thể tự do ngao du. Nhưng một khi bị bắt, kẻ đó sẽ phải ngồi tù vài ngày rồi tốn kém không ít tiền của để chuộc thân. Trong khi đó, nội thành mới thực sự sôi động khi đêm về. Những quan lại quyền quý sống tại đây thường có cuộc sống về đêm vô cùng phóng túng. Là một trong những thanh lâu cao cấp nhất, thiên thượng nhân gian khác biệt hoàn toàn so với những chốn thanh lâu tầm thường, không chỉ ở địa vị mà còn ở cách thức giải trí. Những vị khách đến đây mà tỏ ra nôn nóng vung tiền chỉ để được gần gũi các cô gái sẽ lập tức bị vệ sĩ đánh đuổi. Dĩ nhiên, loại người như vậy thường cũng chẳng đủ tư cách bước vào nơi này. Những ai có thể vào được đều là người hiểu chuyện, dù lòng đầy ham muốn vẫn biết cách kiềm chế, khoác lên vẻ ngoài phong nhã đa tình. Tại đây, khách làng chơi được phục vụ bởi những cô gái đẹp nhất, trong những căn phòng xa hoa nhất, với sự tiếp đón chu đáo nhất, và tất nhiên, cũng phải trả giá đắt nhất. Những vị khách lui tới nơi này đều là bậc giàu sang hoặc quyền quý, khiến nơi đây trở thành chốn giao dịch tốt nhất và là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất. Một câu nói bất cẩn có thể gây chấn động cả giới thương mại lẫn chính trị. Ai nắm được tin tức trước sẽ có lợi thế lớn, kiếm bộn tiền và thỏa mãn tham vọng. Khi Sa Dương quận xây dựng thiên thượng nhân gian và cố gắng biến nơi này thành điểm đến hàng đầu, họ chưa phải là thanh lâu đẳng cấp nhất. Nhưng chỉ một năm sau, khi hộ bộ thượng thư Tô Trạch trở thành hậu thuẫn của nơi này, thiên thượng nhân gian đã vươn lên với tốc độ chóng mặt, dần khẳng định vị thế là thanh lâu số một Việt kinh thành. Thanh Sa, chủ nhân của thiên thượng nhân gian. Một năm trước, nàng chỉ là một trong những kỹ nữ bị các đồng nghiệp xinh đẹp không kém chèn ép để giành khách. Nhưng cuối cùng, nàng đã chiến thắng, trở thành chủ nhân của thiên thượng nhân gian. Dĩ nhiên, nàng hiểu rõ mình chỉ là người thay mặt cho một nhân vật quyền lực đứng sau mà thôi. Những tài sản khổng lồ kiếm được mỗi ngày, những tin tức quan trọng luân chuyển không ngừng, tất cả sau khi đi qua tay nàng đều sẽ chảy về phủ hộ bộ tại Việt Kinh Thành. Trong nội thành đất chật người đông, việc thiên thượng nhân gian chiếm hơn 10 mẫu đất đã chứng minh thực lực của nó. Tô Trạch, hộ bộ thượng thư, được hoàng đế vô cùng tín nhiệm, thậm chí trở thành một mắt xích quan trọng trong bộ máy quyền lực sau khi gia tộc họ Lạc sụp đổ, ngay cả tả tướng Trương Thản đôi khi cũng phải nhún nhường trước mặt ông ta. Với quyền lực như vậy, ông ta có vô số lý do đường hoàng để từ chối bất kỳ khoản chi nào không muốn phê duyệt. Bên ngoài thiên thượng nhân gian ồn ào náo nhiệt, tiếng đàn sáo vang vẳng. Nhưng sâu bên trong, từng gian phòng tinh xảo dần thắp đèn. Đại sảnh bên ngoài dành cho khách vãng lai, còn những căn phòng kín đáo mới là nơi dành cho những nhân vật có thân phận. Giữa rừng trúc thấp thoáng, Thanh Sa ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành trong gương. Phía sau, một tiểu nha đầu đang cẩn thận tỉa tóc cho nàng. Với Thanh Sa, một ngày làm việc mới thực sự bắt đầu từ lúc này. Nhan sắc tuyệt trần, tài cầm kỳ thi họa, đó là vũ khí sát thủ của nàng để hạ gục đàn ông. Nhưng quan trọng hơn là tâm cơ thâm sâu. Nàng không cam tâm mãi mãi làm công cụ cho Sa Dương quận. Từ ngày đặt chân đến Việt Kinh Thành, nàng luôn tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, vị lão gia đủ tuổi làm ông nội nàng đã giúp nàng thay đổi cuộc đời. Giờ đây, thiên thượng nhân gian là của nàng. Dù chỉ là người quản lý, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với kiếp công cụ trước kia. Ngày xưa, nàng không có chính mình. Bây giờ, nàng chỉ không có chính mình trước mặt một người. Còn Sa Dương quận, nàng chẳng cần lo lắng. Chỉ cần Tô Trạch còn tại vị, họ chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Dĩ nhiên, Tô Trạch đã già, nàng phải chuẩn bị sẵn những bước đi cần thiết. Và thiên thượng nhân gian chính là bệ phóng hoàn hảo. Hiện tại, nàng không cần phải tự mình tiếp khách. Những người đáng để nàng ra mặt phải là nhân vật địa vị tột đỉnh trên đại lục này. Hôm nay có ai cần ta tự mình tiếp đón không? Nàng chọn một chiếc trâm đơn giản cài lên tóc. Với nhan sắc của mình, nàng tự tin không cần quá nhiều trang sức cũng đủ làm say đắm lòng người. Những thứ phô trương quá mức chỉ khiến giới quyền quý khinh thường. Họ đã quá quen với những kẻ như vậy. Sự thanh tao mới là thứ hiếm thấy. Năm xưa, Tử La, đối thủ của nàng tại thiên thượng nhân gian, đã không hiểu điều này nên thua trắng tay. Giờ đây, có lẽ xương cốt của ả đã mục nát. Cô nương, hôm nay tiểu vương tử của đại tề Phúc Vương Phủ đã tới, muốn mời cô nương qua chầu rượu. Một nữ tử trung niên đứng ngoài cửa cung kính báo. Bình Dương quận thủ nhân cũng đang ở kinh báo cáo công vụ, hôm nay cũng đã tới, cũng muốn mời cô nương. Phúc Vương Đại Tề chỉ là một vị vương gia nhàn rỗi, không nắm thực quyền. Tuy thân phận tôn quý nhưng không đáng để ta coi trọng. Dù sao cũng không thể thất lễ, ta sẽ qua nâng chén rượu mừng. Còn Bình Dương quận thủ thì cần tiếp đón chu đáo. Tô Đại Nhân đang muốn chiêu nạp người này, nhưng hắn lại là người của Chu Đại Nhân bộ binh, khó lôi kéo lắm. Dù không kéo được cũng không thể đắc tội. Thanh Sa suy nghĩ rồi nói. Vâng, cô nương, ta đi sắp xếp ngay. Người phụ nữ trung niên cúi chào rồi lui ra. Thanh Sa đứng dậy, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên má. Tiếp theo, nàng sẽ mang nụ cười tự nhiên nhất để tiếp đón từng vị khách, tạo cảm giác thoải mái mà không giả tạo, khiến ai cũng cảm thấy mình được coi trọng. Đó là nghệ thuật quyến rũ không thể sai lầm của nàng. Nàng xoay người vài vòng rồi dừng lại, nhận chiếc áo khoác từ tay tiểu nha đầu, kín đáo che đi thân hình gợi cảm. Giờ đây, nàng không cần phô bày nhan sắc, bởi điều đó chỉ dành cho một người, lão già hơn 60 tuổi nhưng tham lam vô độ. Nàng cầm song môi, điểm nhẹ lên môi rồi quay ra cửa. Nàng biết lúc này người đi sắp xếp đã trở về. Quả nhiên, khi nàng vừa bước ra, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài cửa khiến nàng hơi nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, nàng lại giãn lông mày ra, bởi tiếng bước chân đó không phải của người thường. Trong thiên thượng nhân gian, số người có thể đến tận nơi này đếm trên đầu ngón tay. Cô nương, Tô quản gia đã tới. Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đã xuất hiện, cung kính cúi chào. Tô quản gia, sao hôm nay ngài lại tới? Dù đối phương chỉ là quản gia, Thanh Sa hiểu rõ thân phận thực sự của hắn, người tâm phúc nhất của Tô Trạch. Thanh Sa cô nương, buổi tối tốt lành. Tô quản gia cười, giọng khan khan. Tô quản gia bị làm sao vậy? Người không khỏe ư? Thanh Sa hỏi. Tô quản gia gật đầu, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, thức đêm liên tục nên phát hỏa, giọng khan cả rồi. Tô quản gia là người tín nhiệm nhất của lão gia, bao nhiêu việc đều trông cậy vào ngài. Ngài phải giữ gìn sức khỏe. Thanh Sa vội nói lời quan tâm. Không còn cách nào. Không chỉ ta, lão gia mấy ngày nay cũng vậy. Hôm nay vừa rảnh chút, mới từ hoàng cung về biệt viện, sai ta đến đón cô nương qua. Có việc muốn bàn. Lúc này, lão gia chưa nghỉ ư? Thanh Sa ngạc nhiên. Là chuyện liên quan đến Sa Dương. Tô quản gia ho nhẹ, hạ giọng. Nghe đến Sa Dương quận, sắc mặt Thanh Sa biến đổi. Nàng vẫy tay cho tiểu nha đầu và người phụ nữ trung niên lui ra. Sa Dương quận xảy ra chuyện gì? Tin vừa truyền đến, Sa Dương quận đánh bại Mạc Lạc Thuận Thiên Quân, đuổi họ khỏi Sa Dương. Uy thế Sa Dương quận bỗng chốc vang dội, ngay cả hoàng thượng cũng khen ngợi. Nhưng cô biết không, khi Mạc Lạc tấn công Sa Dương quận, Lưu lão thái gia đã phái mấy đoàn sứ giả đến Việt Kinh thành, lão gia đều không tiếp. Giờ thì hơi khó xử. Giọng Tô quản gia nghe kỳ lạ. Cô vốn là người Sa Dương, lại có thất khiếu tinh thông, lão gia muốn nghe ý kiến của cô. Hơn nữa mấy ngày nay lão gia mệt mỏi quá, cần thư giãn. Ai có thể khiến lão gia thư thái hơn cô? Nên sai ta đến đón. Chủ nhân cho mời, Thanh Sa không dám trì hoãn. Được, ta sẽ chuẩn bị kiệu ngay. Không cần, ta đã chuẩn bị sẵn kiệu đợi ở cửa hông. Tô quản gia nói, mời cô nương đi ngay, đừng để lão gia đợi lâu. Ra khỏi cửa, Thanh Sa gọi người phụ nữ trung niên, dặn dò vài câu về việc tiếp đón khách rồi theo Tô quản gia ra cửa hông. Chiếc kiệu vải xanh đã đợi sẵn, hai hán tử áo đen cúi đầu chờ. Thanh Sa đang bận nghĩ về chuyện Sa Dương quận nên không để ý hai người khiên kiệu đều là gương mặt lạ. Khi Thanh Sa bước vào kiệu, Tô quản gia vẫy tay. Hai hán tử áo đen nâng kiệu lên, lặng lẽ rời thiên thượng nhân gian. Đi một đoạn, kiệu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tô quản gia đi sát bên kiệu, rút từ ngực ra một ống nhỏ, một đầu đưa vào kiệu, một đầu ngậm trong miệng thổi nhẹ. Một lát sau, vén màn kiệu lên, Thanh Sa đã gục xuống bất tỉnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.